Vâng. Từ Phong tuy nhiên tâm lý chấn kinh, bị đạn pháo cùng tên lửa luân phiên oanh tạc, quái vật kia lại còn không chết. Nhưng hắn đối Chu Trung mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng, nếu như quái vật kia thật còn chưa có chết, vậy liền thật đáng sợ, sau đó tranh thủ thời gian hạ lệnh để Hoa Quốc quân hạm rút lui. Mà Phố Lì Mạn, ẹ đùa bọn người nhưng là đúng Chu Trung dễ cợt cười rộ lên. Này Hoa Quốc con gà con, ngươi thật đúng là trông thì ngon mà không dùng được a, lực lượng rất lớn, lá gan nhỏ như vậy, bị chiến phủ tên lửa oanh tạc, quái vật kia làm sao có thể còn sống sót? Mà lại làm sao ngươi biết hắn còn sống? Làm nhanh hạ lệnh tất cả tàu chiến rút lui vùng biển này, không phải vậy thì không kịp. Chu Trung không tâm tư cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy, bởi vì hắn cảm giác được dưới mặt biển có một cô đáng sợ năng lượng đang nổi lên, cho nên trực tiếp đối Phổ Lì Mạn bọn người quát. Hoa Quốc tiểu tử, ngươi phải biết ngươi bây giờ đứng tại ta nước Mỹ tàu chiến phía trên, chú ý ngươi thái độ. Phổ Lì Mạn gặp nói Chu Trung cũng dám giống bọn họ, nhất thời biến sắc, hướng thẳng đến Chu Trung đi tới, thần sắc hung ác đối Chu Trung cảnh cáo nói. Lúc này Chu Trung đột nhiên cười khổ một tiếng nói ra, các ngươi đi không? Lời nói dẫn vừa dứt, chỉ thấy nơi xa trong nước biển, một đạo hào quang màu đỏ thám phóng lên tận trời, ngay sau đó một ngoảnh đầu vô cùng khủng bố nổ tung buộc phát ra. Vâng! Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm! Trên mặt biển tàu chiến liên tiếp nổ tung, ánh lửa ngút trời, quả thực thì là nhân gian luyện ngục. Nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh, trong phòng chỉ huy Phổ Lì Mạn bọn người hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Làm gặp đạo ngoại mặt cảnh tượng về sau, hoảng sợ trừng to mắt, tất cả đều mắt trợn tròn. Nhảy xuống biển, Chu Trung phóng xuất ra toàn bộ chân khí, đem trong phòng chỉ huy tất cả mọi người cho bao phủ lại, trực tiếp đẩy đến hải lý, đồng thời cũng thâm thụ bắt lấy Từ Phong, hướng về đại hải loại nhảy đi xuống. Ầm ầm. Ngay tại Chu Trung bọn người nhảy vào trong biển rộng cùng một thời gian, mấy người lấy nước Mỹ tàu chiến cũng nổ tung. Chu Trung cường đại hộ thể chân khí đem chính mình cùng Từ Phong bảo hộ ở bên trong. Mà Phố Lì Mạn bọn người ở tại nổ tung trong dư âm bị nước biển cuốn đi, Chu Trung hiện tại cũng tìm không thấy bọn họ. Nước biển phía dưới ám lưu hung dũng, cường đại trùng kích lực tướng Chu Trung đẩy trời đất mù mịt, cũng không biết qua bao lâu, bên người nước biển lúc này mới yên tĩnh lại. Soạn! Chu Trung mang theo Từ Phong chui ra mặt biển, lại nhìn bốn phía đã là mênh mông hải dương, căn bản không biết mình người ở chỗ nào. Ta cho là mình lần này cần chết. Từ Phong sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi nói ra. Thân là Đông Nam quân khu tư lĩnh hạm đội, Từ Phong có thể nói trải qua mưa to gió lớn, nhưng lần này kinh lịch thật là làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Chu Trung phóng xuất ra tinh thần lực, xác nhận chung quanh không có phát hiện cái kia quái vật kinh khủng, cười nói với Từ Phong, yên tâm, có ta ở đây ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất. Từ Phong hiện tại liền nhìn Chu Trung ánh mắt cũng không giống nhau, trước kia hắn đối Chu Trung tôn kính, nói gì nghe nấy, một cái là bởi vì Chu Trung là hắn cấp trên. Một cái khác là bởi vì Chu Trung mang binh thiểm điện phản kích Tây Ấn sự tích, biết Chu Trung bản sự. Bất quá nghe nói các loại phiên bản dù sao chỉ là nghe nói, mà lại có chút cảm giác giống như là bị khoa trương lớn hơn nhiều, tựa hồ không quá có thể tin. Mà bây giờ hắn tận mắt chứng kiến đến Chu Trung lợi hại, cái kia cái to lớn hải quái thần bí như vậy, liền nước Mỹ tiên tiến nhất ra đa đều tìm tòi không đến, mà Chu Trung vậy mà liền giống như là có thể biết quái vật kia chết sống cùng hoạt động quy tích, đây quả thực quá thần kỳ. Chẳng lẽ Chu Trung thể nội cài đặt một cái so nước Mỹ ra đa còn tân tiến hơn ra đa sao? Còn có sau cùng tàu chiến bị công kích lúc, Chu Trung vậy mà cũng có thể lập tức làm ra phán đoán, mang lấy bọn hắn nhảy xuống đại hải. Bọn họ tại dưới mặt biển tối thiểu nhất cũng phải bị ám lưu trùng kích mấy giờ, người bình thường đoán chừng một phút đồng hồ liền phải bị sát chết, đây cũng không phải là bình tĩnh mặt nước, tại cường đại như vậy ám lưu trùng kích vào căn bản là không ngậm miệng nổi. Mà hắn lại cảm giác được có một cỗ thần kỳ lực lượng đem hắn cho bao trùm. Mặc kệ bên ngoài ám lưu như thế nào trùng kích, đều bị cố năng lượng kia cho ngăn cản ở bên ngoài, mà lại thời gian dài như vậy không hô hấp, hắn vậy mà cũng không có thiếu oxy. Hiện tại Từ Phong đối Chu Trung là vô cùng sùng bái, thậm chí có thể nói là cùng bái. Thủ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Phong đối Chu Trung hỏi, hiện tại bọn hắn chỗ sâu biển rộng mênh mông bên trong, đổi lại người bình thường có thể nói cơ hồ không có sống sót khả năng, nhưng có Chu Trung tại cái này, Từ Phong không có chút nào lo lắng. Hướng cái phương hướng này đi thôi. Chu Trung nhắm mắt lại trầm ngâm nửa phút, sau đó mở hai mắt ra chỉ một cái phương hướng kiên định nói ra. Từ Phong nhất thời đối Chu Trung càng thêm sùng bái, Chu Trung kiên định như vậy muốn hướng bên này đi, vậy nói rõ bên này nhất định có đảo, hoặc là thuyền, đây cũng quá lợi hại a. Chu Trung vung tay lên, nhất thời theo trong không gian giới chỉ thả ra một chiếc thuyền nhỏ, đây chính là phổ thông thuyền buồm, sau đó nắm lấy Từ Phong nhảy tới. Có thể Từ Phong thật sự là chấn kinh, thuyền này là làm sao xuất hiện. Chu Trung có thể tới còn có thể biến ra thuyền tới. Thủ trưởng, cái này. Thuyền này là cái gì đến? ngài là thần tiên sao? Từ Phong chấn động không gì sánh nổi hỏi. Chương 1688, Đại Hải xảo ngộ. Chu Trung Thao túng thuyền nhỏ tiến lên, lắc đầu đối Từ Phong giải thích nói, ta không phải thần tiên, thực nói đến đây cũng không phải là vấn đề nan giải gì, hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật còn không có phát đạt như vậy, nếu như nhân loại khoa học kỹ thuật thật có thể đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ phát hiện không gian tồn tại, cũng sẽ đi sử dụng những thứ này không gian. Ta chính là trên thân mang theo một cái tiểu không gian, đem thuyền mang tại trong tiểu không gian, hiện tại lại đem nó phóng xuất. Từ Phong trận mắt hốc mồm nuốt từng ngụm nước, cảm thấy mình giống như phát hiện tân đại lục đồng dạng, không gian. Thật chẳng lẽ còn có hắn không gian sao? Hắn cũng nhìn qua rất nhiều khoa huyễn tiểu thuyết, có cái gì không gian song song, nhưng hắn trước đó đều không cảm thấy đây là thật, nhiều lắm là tồn tại tại những cái kia trong tiểu thuyết. Thủ trưởng, ta còn có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi làm sao sẽ biết muốn hướng bên này đi? Từ Phong hiện tại cảm thấy Chu Trung cùng thần tiên không có gì khác biệt, Chu Trung làm ra hết thảy đều là cao thâm như vậy khó lường, vĩ đại như vậy. Sau đó càng thêm hiếu kỳ, Chu Trung là làm sao làm được ở trong biển này, có thể biết được phương hướng nào có đảo nhỏ cùng tàu thuyền vận chuyển. Chỉ thấy Chu Trung một bên thao túng thuyền nhỏ, một bên thuận miệng nói ra, há, ngươi hỏi cái này à, mộng, dùng tiểu gà chống chỉ đến người nào ta thì điểm người nào phương pháp, sau cùng thì chỉ đến bên này à. À, Từ Phong nghe nói như thế kém chút theo thuyền thương tổn rất xuống trong biển, hắn còn tưởng rằng Chu Trung vừa mới cao thâm mặt chắc, lời thề son sắt bộ dáng, là xác nhận bên này sẽ có đảo nhỏ hoặc là tàu chuyến đâu, kết quả lại là mộng. Con nhỏ gà trống chỉ đến người nào thì tuyển người nào, nhất thời Chu Trung tại Từ Phong tâm lý vị trí trực tiếp ngã rơi thần đàn. Hai người trên mặt biển phiêu có thể có hơn nửa ngày công phu, Từ Phong đã có chút nóng nảy lên, hiện tại trời đều sáng rõ, cũng không biết lúc đó nổ tung thời điểm, bên mình tàu chiến có hay không lái rời nguy hiểm vùng biển. Còn có phố Lý Mạn bọn người, tuy nhiên bọn gia hỏa này rất chán ghét, nhưng dù sao đều là lâm thời hạm đội một viên, lúc đó nổ tung sau tất cả mọi người thất lạc. Hắn có Chu Trung bảo hộ mới lấy may mắn thoát khỏi, người khác không biết có phải hay không là còn sống. Còn liên lạc không được đi tàu chiến sao? Chu Trung nhìn lấy Từ Phong không ngừng mân mê hắn cái kia truyền tin thiết bị, mở miệng hỏi. Từ Phong cười khổ nói, đúng vậy a, nước vào, xem ra là không thể dùng. Không có việc gì, đợi lát nữa chúng ta tìm tới hắn tàu chuyến liền có thể mượn dùng bọn họ truyền tin thiết bị. Chu Trung vừa cười vừa nói, chỉ mong đi. Từ Phong nghe xong Chu Trung nói tìm được hắn tàu chuyến. Nhất thời sạm mặt lại, thì Chu Trung cái kia phân biệt phương hướng biện pháp, có thể trông cậy vào hắn tìm tới tàu chuyến sao. Bất quá Chu Trung không có chút nào lo lắng, trên mặt cười ha hả nhìn về phía trước mênh mông vùng biển. Đại khái lại qua hơn một giờ, cái kia mênh mông trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc cự đại luân thuyền. Thuyền. Thủ trưởng, có thuyền. Từ Phong gặp nói trên mặt biển cái kia chiếc to lớn tàu chuyến, cả người nhất thời hưng phấn lên. Ta xem một chút là cái gì nước tàu thuyền. Từ Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thuyền máy nhìn, dần dần càng ngày càng rõ ràng, Từ Phong lần nữa hưng phấn lên. Hoa quốc quốc kỳ. Là hoa quốc thuyền, quá tốt. Chu Trung cười cười, hắn đã sớm biết bên này gặp được thuyền, cũng biết thuyền này là hoa quốc thuyền, mà lại hắn còn biết, thuyền này bên trong còn có một đài giao long số đâu. Thần long số đi biển khảo sát trên thuyền, tất cả thuyền viên lúc này đều đang hưởng thụ hiếm thấy nhàn hạ thời gian, hôm qua bọn họ vừa mới kết thúc nửa tháng bận rộn. Theo một chỗ biển sâu trong hạp cốc lấy được không ít quáng hiếm thấy vật, thuyền viên đoàn đều mệt chết, lúc này thần long số phía trên vẫn còn bận rộn, cái kia chính là chút nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ ngay tại chia đôi hái tới quáng hiếm thấy thạch làm nghiên cứu. Tiểu Thiến, ngươi chạy thế nào đến nơi này gió biển lớn, đến đem y phục của ta phủ thêm một số. Thần long số đầu thuyền bong tàu, một cái loẹ loẹt thanh niên nam tử chính cởi chính mình áo khoác, muốn phê ở bên người mỹ lệ nữ tử trên thân. Bất quá nữ tử lại là lui về phía sau né tránh, hơi hơi nhíu mày nói với nam tử, Diêm Thu Thành, ngươi có thể hay không để cho ta một người đợi chút nữa? Làm sao ta mặc kệ đi chỗ nào ngươi đều hội theo tới đâu? Diêm Thu Thành nhất thời cười ngượng ngùng lên, bất quá lập tức nói, Tiểu Thiến, không phải ta theo tới, là chúng ta có duyên phận, ta cũng là ở trong phòng thí nghiệm quá khó chịu, nghĩ ra được hít thở không khí, không nghĩ tới thì gặp phải ngươi. Lý Thiến nhất thời cảm thấy đau đầu, nàng năm nay vừa mới thi đậu tiến sĩ. Chính cùng lấy chính mình giáo sư nghiên cứu quáng hiếm thấy vật, vừa vận thần long số thông báo tuyển dụng cùng thuyền nhân viên nghiên cứu khoa học, sau đó nàng liền bị giáo sư phái tới. Không nghĩ tới mới vừa lên thuyền thì gặp phải Diêm Thu Thành, cái này Diêm Thu Thành là cái phú nhị đại, thạc sĩ bằng cấp, nhưng đoán chừng cái này bằng cấp trình độ rất lớn, vì có thể tiến viện khoa học, dùng tiền đến nơi đây mạ vàng. Từ khi lên thuyền, cái này Diêm Thu Thành tiểu không hảo hảo nghiên cứu qua đồ vật, suốt ngày mặc kệ nàng ở đâu, Diêm Thu Thành tiểu sẽ theo tới đâu. Nét. Lý Thiến cảm thấy mình thật nhanh sụp đổ, cũng cảm giác bị thuốc cao da cho dính chặt, làm sao đều không vung được. Tiểu Thiến, các loại lần này về nước phía dưới cái này thuyền hỏng về sau, ngươi cũng phải vì tương lai mình suy nghĩ một chút ta. Học chúng ta cái này, ở bên ngoài làm vô dụng, cái kia đến tiến quốc gia cơ cấu mới được, phụ thân ta đã giúp ta khơi thông tốt quan hệ, trở về ta liền có thể tiến viện khoa học, không bằng ngươi cùng đi với ta đi, ta cùng cha ta nói một tiếng là được. Diêm Thu Thành nhìn lấy Lý Thiến cái kia thon dài dáng người, thẳng tắp chân dài, nào đó bộ phận đã bắt đầu không đứng yên, đôi Lý Thiến dụ dỗ nói. Lý Thiến lắc đầu, mặt không biểu tình nói ra, ta còn có rất nhiều hạng mục muốn đi theo giáo sư đi hoàn thành, thì không làm phiền ngươi. Tiểu Thiến, ngươi muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này ngươi sẽ hối hận, không có ta ngươi có thể vào không được viện khoa học. Diêm Thu Thành không nghĩ tới Tiểu Thiến vậy mà lại cự tuyệt, cái này cỡ nào cơ hội tốt ta, bao nhiêu người chèn phá đầu còn không thể nào vào được viện khoa học đâu, nhất thời mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói ra. Chính ngươi cố mà chân quý đi, ta về trước phòng thí nghiệm. Lý Thiến không muốn cùng cái này Diêm Thu Thành có quá nhiều liên quan, quay người phải vào buồng nhỏ trên tàu, nhưng lúc này nàng đột nhiên nhìn đường xa chỗ trên mặt biển có một chiếc thuyền nhỏ. Lý Thiến nhất thời nhíu mày, tuy nhiên nàng cũng là lần đầu tiên ra biển, nhưng cũng biết nơi này đã thuộc về vùng biển xa, một chiếc lớn như vậy chút ít thuyền căn bản là không cách nào đi biển, cái này nhất định là xảy ra chuyện gì. Có người gặp nạn. Ta đi thông báo thuyền viên chuẩn bị cứu viện. Lý Thiến sắc mặt biến ngưng trọng lên, lập tức chạy tới gọi thuyền viên tới. Diêm Thu Thành thì là phi thường khó chịu mắng, mẹ, làm sao không chìm chết các ngươi đâu, chậm trễ lao tử công việc tốt. Chương 1689, thân thể bị móc sạch. Thần Long Số biết được có người tại trong biển gặp nạn, lập tức thay đổi phương hướng hướng về Chu Trung hai người ngồi thuyền nhỏ ngang nhiên xông qua. Đợi đến Thần Long Số khoảng cách thuyền nhỏ còn có mấy trăm mét khoảng cách lúc, Thần Long Số dừng lại, để xuống thuyền cứu sinh tới đón Chu Trung hai người. Thần Long Số quá to lớn, nếu như tới gần thuyền nhỏ lời nói, mạnh đại thủy lưu có thể sẽ đem thuyền nhỏ cho nghiêng lật. Các ngươi cũng là người nước Hoa. Làm sao lại tại trong biển gặp nạn, là gặp phải biển động, vẫn là gặp phải hải tặc a? Các ngươi người khác đâu? Thuyền cứu viện viên nhìn đến Chu Trung cùng Từ Phong đều là hết sức quen thuộc người da vàng, đông cảm giác thân thiết, hưng phấn hỏi. Chúng ta là người nước Hoa, gặp phải một chút phiền toái. Chu Trung gật đầu nói. Cái kia mau lên đây đi, có thể tại cái này bên ngoài mấy ngàn dặm trong biển rộng gặp phải đồng hương. Cái này cũng thật sự là duyên phận a. Thuyền viên nhiệt tình mang theo Chu Trung cùng Từ Phong đem thuyền nhỏ chạy đến Thần Long Số phía dưới, sau đó nắm nước cứu sống bậc thang để cho hai người lên thuyền. Đúng là duyên phận. Chu Trung cũng cười rộ lên, đây đúng là duyên phận a. Thái Bình Dương lớn như vậy, có thể tại cái này biển rộng mênh mông phía trên gặp phải một chiếc thuyền liền đã rất không dễ dàng, mà có thể gặp được đến chính mình thuyền thì càng không dễ dàng. Có thể dẫn ta đi gặp thấy các ngươi thuyền trưởng sao? Chu Trung một bên lên thuyền vừa hướng thuyền viên hỏi. Những thuyền này viên đều là phổ thông thuyền viên, Chu Trung trước đó gặp qua thuyền trưởng cùng một số nhân viên nghiên cứu khoa học, cho nên những thứ này phổ thông thuyền viên không biết hắn. Thuyền viên gặp Chu Trung muốn gặp thuyền trưởng, nhất thời chần chờ một chút nói ra, hai vị tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, theo lý thuyết các ngươi đi vào trên thuyền, thuyền trưởng là cần phải tiếp thấy các ngươi một chút, bất quá chúng ta vài ngày trước thuyền trưởng thụ một số thương tổn, gần nhất đều đang nghỉ ngơi, chờ sau đó ta đi xem một chút đi. Nếu như thuyền trưởng không có vấn đề lời nói ta đến mời hai vị. Thuyền trưởng thụ thương. Vậy phiền phức ngươi đi cùng thuyền trưởng nói một chút, liền nói ta biết một chút y thuật, có thể y tốt hắn thương. Chu Trung không nghĩ tới Thần Long Số thuyền trưởng vậy mà thụ thương, sau đó nói với thuyền viên. Thuyền viên nhất thời mừng rỡ nói ra, ngài là thầy thuốc. Vậy quá tốt, ta cái này đi cùng thuyền trưởng nói ra. Lúc này một đoàn người đã phía trên bong thuyền, nơi này vây không ít Thần Long Số thuyền viên. Mọi người chiếu cố một chút cái này hai vị tiên sinh này là thầy thuốc, khả năng giúp đỡ thuyền trưởng trị thương, ta đây chính là tìm thuyền trưởng. Cứu Chu Trung hai người thuyền viên đối người khác phân phó một tiếng, sau đó hướng về trong khoang thuyền chạy đi tìm thuyền trưởng. Còn lại thuyền viên cũng đều đối Chu Trung hai người rất nhiệt tình, dù sao tại trên đại dương bao la có thể gặp được đến bản quốc nhân là kiện rất vui vẻ sự tình. Ngươi thật sự là thầy thuốc sao? Ta gần nhất cũng có chút không thoải mái, có thể giúp ta xem một chút sao? Lý Thiến nghe nói Chu Trung là thầy thuốc, tuy nhiên xem ra rất trẻ, nhưng vẫn là rất cao hứng, mặt mũi tràn đầy chờ mong đối Chu Trung hỏi. Lý Thiến cái này là lần đầu tiên ra biển đi biển, thời gian dài trên mặt biển phiêu đãng, liền xem như cự hình thuyền chở dầu, cũng lại bởi vì sốc này xuất hiện một số không tốt phản ứng. Nàng kỳ kinh nguyệt vốn là tại 4-5 ngày trước nên đến, nhưng đến hiện tại cũng không có tới, cái này khiến nàng vô cùng lo lắng. Nàng đi tìm theo thuyền thầy thuốc, bất quá cái kia theo thuyền thầy thuốc là cái lao lưu manh. Tổng đối nàng động thủ động cước, đi qua một lần sau nàng cũng liền không đi. Chu Trung nhìn Lý Thiến liếc một chút, không nghĩ tới trên thuyền này còn có như thế một vị đại mỹ nữ. Nữ nhân này dáng người rất cao gầy, mà lại cả người tràn ngập tài trí đẹp, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, xem xét cũng là học thức uyên bác người. Tốt, chờ sau đó ta giúp ngươi nhìn xem. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Cảm ơn ngươi. Lý Thiến nhất thời cao hứng trở lại, có thể tại cái này trên đại dương bao la gặp phải một cái thầy thuốc cũng không dễ dàng a. Bất quá một bên Diêm Thu Thành lại là ghi hận đầu tuần bên trong, vốn là vừa mới Chu Trung thì đánh gậy hắn cùng Lý Thiến đơn độc ở chung cơ hội, hiện tại Lý Thiến lại còn chủ động tìm Chu Trung chữa bệnh. Lớn nhất dê chương mới tiết hở phía trên hát. Tiểu Thiến, có bệnh cũng không thể tìm lung tung người nhìn a. Thời đại này cái gì a miêu a cẩu đều dám tự xưng chính mình là thầy thuốc, ngươi nhìn hắn còn trẻ như vậy, có thể có bản lĩnh gì? Diêm Thu Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh giọng nói ra. Lý Thiến đối Diêm Thu Thành có thể nói là 10 phần chán ghét, nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, Diêm Thu Thành, ta tìm người xem bệnh cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi không muốn lại dây dưa ta. Tiểu Thiến, ta là vì muốn tốt cho ngươi, lại nói, cái này trên đại dương bao la hoang tàn vắng vẻ, ai biết bọn họ là tốt người hay là người xấu, vạn nhất là tâm có gây rối hải tặc đâu. Diêm Thu Thành kiến Lý Thiến vậy mà thiên vị Chu Trung, tâm lý thì đối Chu Trung càng thêm khó chịu, nói thẳng Chu Trung là hải tặc. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh thuyền viên tâm lý đều hơi hồi hộp một chút, lập tức đối Chu Trung cùng Từ Phong có chút cảnh giác lên. Đúng vậy à, cái này trên đại dương bao la thật đúng là hoang tàn vắng vẻ, hai người kia không rõ lai lịch, ai biết là tốt người hay là người xấu. Nghe nói trước kia Somalia bên kia thì thường xuyên có hải tặc giả bộ như các loại gặp nạn người, trước chui vào nói tàu du lịch phía trên, sau đó nội ứng ngoại hợp, phối cùng bên ngoài hải tặc bắt cóc tàu du lịch. Nghe được Diêm Thu Thành lời nói, Chu Trung nhất thời nhíu mày, tâm nói mình trên thuyền làm sao lại tuyển nhận loại vật này. Gia hỏa này thân thể suy yếu, căn bản là không làm cái gì thuyền viên, lại nhìn hắn cả lơ phất phơ bộ dáng, cũng không thể nào là nhân viên nghiên cứu khoa học. Người gần nhất cần phải thường xuyên nhiều mồ hôi, ban đêm khó có thể chìm vào giấc ngủ, buổi sáng tỉnh lại cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào a. Chu Trung quét Diêm Thu Thành liếc một chút, sau đó mặt không biểu tình nói ra. Diêm Thu Thành bản đến đối Chu Trung là phi thường khinh thường, có thể vừa nghĩ Chu Trung nói cái này ba cái tình huống, tâm lý đột nhiên giật mình. Chương 1690, xem bệnh. Ngươi làm sao biết? Ngươi nói mỏ. Ta tốt rất, ngươi đừng nghĩ lửa phỉnh ta. Diêm Thu Thành lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức đổi lại đến, mạnh miệng nói ra, hắn cũng không thể bị Chu Trung nắm mũi dẫn đi, nếu là hắn nhận người, nói thời điểm Chu Trung khẳng định sẽ mượn cơ hội nói hắn có cái gì bệnh gì. Nói khi đó hắn tại phủ nhận người khác cũng không thể tin. Riêng là tại Lý Thiến trước mặt, hắn đến bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng. Bất quá Diêm Thu Thành loại phản ứng này, đã để mọi người nhìn ra một số mặt mày, Chu Trung cười cười tiếp tục nói, ngươi nhận người hoặc là không thừa nhận cũng không quan hệ, bởi vì thân thể là ngươi, không phải ta, đợi đến cuối cùng không cách nào vãn hồi thời điểm, hối hận cũng không phải ta. À đúng, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi có thể lựa chọn không nghe. Trừ ta mới vừa nói những cái kia bên ngoài, ngươi thỉnh thoảng sẽ đau nửa đầu, tựa như là có châm tại ngươi trong đầu đâm một chút, gần nhất eo cũng không tiện a. Đứng thời gian dài sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, những thứ này đều thuyết minh ngươi quả thận có nghiêm trọng vấn đề, ngươi cũng có thể lấy tay tại ngươi bụng dưới trái phía dưới 3 tấc vị trí ấn vào, khẳng định sẽ rất đau. Chu Trung cũng mặc kệ Diêm Thu Thành nghe không có nghe, phối hợp tại cái kia nói. Diêm Thu Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, Chu Trung nói những thứ này quả thực cũng là thần, đều trúng. Những chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua a, Chu Trung là làm sao biết. Diêm Thu Thành vô ý thức lấy tay đặt ở chính mình bụng dưới trái phía dưới 3 tấc vị trí, hướng xuống nhấn một cái. A. Diêm Thu Thành đau kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian buông tay ra, thẹn quá hóa giận đối Chu Trung mắng, mẹ, ngươi đùa nghịch lao tử a. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi trước kia đổi nữ nhân số lần quá nhiều lần, dẫn đến trong cơ thể ngươi tinh khí tiêu hao hầu như không còn, quả thận bên trong đã hoàn toàn không. Tục ngữ nói cũng là thân thể ngươi đã bị móc sạch, về sau muốn nữ nhân chỉ sợ đều không cái năng lực kia, tự giải quyết cho tốt đi. Nói Chu Trung liền hướng trong khoang thuyền đi đến, Lý Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn Diêm Thu Thành, đuổi theo sát lấy Chu Trung cùng đi. Diêm Thu Thành cả khuôn mặt đều nín thành màu gan heo, xấu hổ giận dữ đan sen. Chu Trung vậy mà ngay trước Lý Thiến mặt nói hắn như vậy, cái này xong, Lý Thiến biết những thứ này càng thêm sẽ không cùng với hắn một chỗ a. Mẹ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Diêm Thu Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung. Ta khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, bằng không hậu quả tự phụ. Từ Phong lúc này đi đến Diêm Thu Thành bên người, lấy tay tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ. Ai u. Diêm Thu Thành nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, đau kêu rên lên, lòng còn sợ hãi nhìn lấy rời đi Từ Phong, tâm lý chấn kinh giá hỏa này khí lực làm sao lớn như vậy. Chu Trung đi vào cửa khoang thuyền bên ngoài, đối cùng lên đến Lý Thiến hỏi, ta cần một gian an tĩnh chút gian phòng xem bệnh cho ngươi. Lý Thiến trước đó vốn là cũng bởi vì xung quanh bên trong niên kỷ nghi vấn hắn y thuật, nhưng vừa mới xung quanh mà biểu hiện, đã để Lý Thiến hoàn toàn không có nghi vấn. Không phải vậy đi phòng ta đi. Lý Thiến chần chờ nói ra, sắc mặt đều có chút đỏ, mời một cái nam tử xa lạ đến gian phòng của mình, đây là nàng lần thứ nhất. Tốt, đi thôi. Chu Trung đến là không có chú ý tới Lý Thiến biến hóa, gật đầu nói. Lý Thiến mang theo Chu Trung hướng gian phòng của mình đi, càng chạy sắc mặt càng đỏ, tâm lý có chút hối hận, chính mình vừa mới làm sao lại đầu não ngất đi, để Chu Trung đi phòng nàng đâu. Đây có phải hay không là có chút không ổn a? Nhưng là bây giờ đã nói, muốn là tại đổi ý, thật sự là không lễ phép. Sau đó Lý Thiến cả người đều đầu mơ màng, đem Chu Trung mang vào phòng nàng. Lý Thiến làm theo thuyền nhân viên nghiên cứu khoa học, đãi ngộ là vô cùng tốt, có một gian phòng nhỏ, hơn nữa còn là cảnh biển, gian phòng bên trong đặc biệt sáng ngời. Một đi vào phòng Chu Trung đã nghe đến gian phòng bên trong mùi thơm ngát, đây không phải cái gì đồ trang điểm cùng nước hoa hương, hẳn là Lý Thiến trên thân mùi thơm cơ thể, rất là dễ ngửi. Nhìn chính bản chương, tiết phía trên VVS. Lúc này Chu Trung ngẩng đầu một cái, gặp nói phía trước cửa sổ treo một vật, rất tròn, rất trống, là một kiện nữ nhân nội y yể, Chu Trung nhất thời trừng to mắt. A, Lý Thiến cũng nhìn đến chính mình treo nội y yể, sắc mặt trong nháy mắt càng đỏ, vội vàng đem Chu Trung hướng trong phòng mời, sau đó một tay lấy treo nội y kéo xuống đến nhét vào trong ngăn tủ. Chu tiên sinh ngài đến bên trong ngồi. Chu Trung cũng tranh thủ thời gian rời ánh mắt, tục ngữ nói phi lễ chớ nhìn A. Lý tiểu thư ngươi cũng ngồi xuống đi, ta giúp ngươi tay cầm mạch. Chu Trung chứng trạc đàng hoàng nói với Lý Thiến. Chu tiên sinh ngài học là đông y sao? Lý Thiến nhất thời hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ hỏi. Chu Trung gật gật đầu tính toán làm đáp lại. Lý Thiến tại Chu Trung đối diện ngồi xuống, sau đó đem cánh tay vươn ra, chờ lấy Chu Trung bắt mạch. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Lý Thiến da thịt vô cùng trắng, trong suốt sáng long lanh, bởi vì dáng người thon dài, cho nên Lý Thiến cánh tay cũng rất thon dài, tựa như là củ sen đồng dạng. Chu Trung đem tay khoác lên Lý Thiến trên cổ tay, loại này tiếp xúc da thịt để Lý Thiến thân thể đều run rẩy một chút, cả người khẩn trương lên. Thân thể ngươi gần nhất rất không quy luật, cần phải thật lâu không có tới chu kỳ kinh nguyệt ta. Chu Trung một bên bắt mạch vừa hướng Lý Thiến hỏi. Lý Thiến nhất thời càng thêm kinh ngạc, nàng còn không nói gì đâu, Chu Trung lại nhưng đã biết nàng bệnh tình. Chu tiên sinh, ngài quá lợi hại, ta xác thực thật lâu không có tới chu kỳ kinh nguyệt. Lý Thiến sắc mặt đỏ bừng nói ra. Trước kia từng có loại tình huống này sao? Chu Trung lúc này nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Lý Thiến lắc đầu nói ra, không có, ta cảm thấy hẳn là ta lần thứ nhất ngồi thuyền ra biển, có chút không thích ứng, Chu tiên sinh ta nên làm cái gì? Trên thuyền này có ngài cần dược liệu sao? Ngươi không có tới chu kỳ kinh nguyệt không phải là bởi vì ra biển, ngươi chỉ sợ nhiễm bệnh. Chu Trung lúc này mở to mắt, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra. Chương 1691, tráng. A, ta phải bệnh. Thế nhưng là ta trước đó vẫn luôn rất tốt ta. Lý Thiến nhất thời khẩn trương lên, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Chu Trung đối Lý Thiến giải thích nói, ngươi đã nhiễm bệnh có một đoạn thời gian, trước đó không có phát tác là bởi vì còn không có nói thời điểm, lần này là trùng hợp, ngươi vừa vặn ra biển, cho nên ngươi cảm thấy là bởi vì ra biển dẫn đến thân thể không thoải mái. May mắn ngươi gặp phải ta, bằng không có khả năng đi bệnh tình chậm trễ. Vậy ta nên làm cái gì? Lý Thiến cảm thấy Chu Trung nói rất đáng sợ. Có chút bận tâm tới. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đem y phục nhấc lên, ta kiểm tra một chút. Nói Chu Trung túi lầu xuống, giả bộ như tại bên hông cầm đồ vật, thực là theo trong không gian giới chỉ cây ngân châm lấy ra, Lý Thiến cái bệnh này phải dùng ngân châm đến trị liệu. Mà lúc này Lý Thiến mặt lại đỏ, nàng vừa mới đầu não thì mơ màng, hiện khi biết chính mình khả năng nhiễm bệnh, thì càng thêm hỗn loạn, Chu Trung để cho nàng đem y phục nhấc lên là muốn nhìn bụng dưới vị trí, ở nơi đó hạ châm. Lý Thiến lại là muốn đem y phục toàn nhấc lên. Sau đó làm Chu Trung xuất ra ngân châm, lúc ngẩng đầu lên đợi, máu mũi kém chút bao tố đi ra. Cô nàng này xem ra nhã nhặn, mặc lấy cũng là rất bảo thủ, không nghĩ tới đã vậy còn quá có tài liệu. Này làm sao cũng phải có dê a. Mà lại Lý Thiến da thịt vô cùng trắng, loại này thị giác sông lên đánh, thật làm cho người có loại huyết mạch sôi sục cảm giác. Trắng. Chu Trung vô ý thức thốt ra. Chu thầy thuốc, ngài nói cái gì? Lý Thiến lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, không nghe rõ Chu Trung nói cái gì, mở miệng hỏi. A, không có gì, ta nói ngươi bạch đái dị thường. Chu Trung tranh thủ thời gian chứng trạc đàng hoàng nói ra. A, vậy làm sao bây giờ? Lý Thiến lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta xem trước một chút. Nói Chu Trung vươn tay, đặt ở Lý Thiến na bình thản trên bụng, kiểm tra Lý Thiến tình trạng cơ thể, ngẫu nhiên ánh mắt còn không tự chủ được đi lên chuyển chuyển. Lý Thiến sắc mặt đều nhanh ra nước đến, nàng từ nhỏ đã là học bá, trừ học tập cơ hồ không có lớp còn lại thời gian, loại trạng thái này theo đến trường trước ban bắt đầu, mãi cho đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Cho nên Lý Thiến căn bản không có thời gian nhìn những thần tượng kia phim, cũng không có thời gian tiếp xúc nam hoàn nữ ái. Cũng chính là thi đậu trên tiến sĩ, Lý Thiến dần dần bắt đầu có một ít chính mình nghiệp dư sinh hoạt, nhưng cũng không cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua. Lúc này Lý Thiến nhịp tim đập nhanh chóng, dường như liền muốn nhảy ra đồng dạng, nàng nhịp tim đập một gia tốc, trước ngực liền càng thêm hùng vĩ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám C-U-A-N-E-T. Ai nói nữ học bá, nữ tiến sĩ không phải nữ nhân. Nữ tiến sĩ mê người lên ai cũng gánh không được a. Chu Trung lúc này ở tâm lý khó chịu nghĩ đến, Lý Thiến dạng này nữ tiến sĩ quả thực cũng là cực phẩm a, học thức uyên bác, tài trí, gợi cảm, xấu hổ còn có chút tiểu nữ hài dí dỏm đáng yêu. Chu thầy thuốc, ta bệnh nghiêm trọng không? Ngay tại Chu Trung suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Thiến nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đối hắn hỏi. Chu Trung tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần nhi tới nói, à, ngươi bệnh phát hiện kịp thời, không có vấn đề, ta hiện tại thì cho ngươi châm cứu, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nói Chu Trung xuất ra ngân châm trừ độc, nói với Lý Thiến, ngươi không cần sợ hãi, sẽ không đau. Chu Trung đem ngân châm đâm vào Lý Thiến bụng dưới huyệt vị phía trên, Lý Thiến vốn là còn chút sợ chứ, nhưng nhìn lấy ngân châm đâm vào trong cơ thể mình, vậy mà mảy may cảm giác đau đớn cảm giác đều không có, nhất thời cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Làm Chu Trung đâm vào mấy cây ngân châm về sau, tại đem những ngân châm này rút ra, Lý Thiến đột nhiên biến sắc, vội vã đứng người lên liền hướng phòng vệ sinh chạy. Thật xin lỗi Chu thầy thuốc. Lý Thiến hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng vệ sinh, nam, 6 phút sau mới ra ngoài, sắc mặt thanh tú đỏ đối Chu Trung cảm kích nói, Chu thầy thuốc, cảm ơn ngài. Chu Trung biết Lý Thiến bệnh đây là tốt, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, tiện tay mà thôi, ta đi trước. Chu Trung đi ra ngoài, đi ngang qua nhà vệ sinh thời điểm quét mắt một vòng, nhìn thấy nhà vệ sinh giặt quần áo trong chậu để đó một đầu vừa cởi quần lót, mặt trên còn có mấy điểm màu đỏ, cười không nói rời đi Lý Thiến gian phòng. Lý Thiến thật sự là thẹn thùng xấu hổ vô cùng, cảm giác mình tại Chu Trung trước mặt một chút tư ẩn đều không có. Chu Trung theo Lý Thiến gian phòng vừa ra đến, bên kia thuyền viên tìm tới, đối Chu Trung hô, Chu thầy thuốc, ngài ở chỗ này à, thuyền trưởng để cho ta xin ngài đi qua đây. Tốt, chúng ta đi qua đi. Chu Trung cười gật đầu nói. Chu Trung theo thuyền viên đi vào thuyền trưởng gian phòng, thần long số thuyền trưởng Trịnh Đông là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Trước đó tại một nhà xí nghiệp bên ngoài Hải Dương Tư Nguyên thăm dò công ty công tác, bị hàn lệ cao mới đào tới. Trước mấy ngày bọn họ khảo sát một chỗ biển sâu hạp cốc thời điểm, Chính Đông thụ thương, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thuyền trưởng, Chu thầy thuốc mời đến. Thuyền viên mang theo Chu Trung đi vào Chính Đông gian phòng nói ra. Mời Chu thầy thuốc vào đi. Nói Chính Đông ngẩng đầu hướng về Chu Trung nhìn qua, nhất thời trừng to mắt. Chu Tổng, như thế nào là ngài? Chính Đông trực tiếp mắt trợn tròn, không nghĩ tới Chu Trung hội trên thuyền. Chương 1692, tiêu chuẩn nam thần. Ta nhìn ngươi thương tổn, ngươi thương đến đâu? Chu Trung đi đến bên giường, lúc này Trịnh Đông cũng là vội vã ngồi xuống. Chính Đông có chút không có ý tứ nói ra, Chu Tổng ta không có gì sự tình, cũng là trước mấy ngày biển sâu làm việc thời điểm đập đến chân cùng xương sườn. Biển sâu làm việc lúc đập đến chân cùng xương sườn. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, phải biết nước biển phía dưới thế nhưng là có rất khủng bố áp lực. Ở trong nước cảm giác chỉ là nhẹ nhàng động một cái chân, thực đã là dùng rất lớn lực lượng. Cho nên tại nước biển phía dưới cảm giác giống như là nhẹ nhàng đập một chút, nhưng tạo thành thương tổn là phi thường lớn. Chu Trung ngay lập tức đi kiểm tra lập tức đông thương thế, phát hiện lập tức đông chân trái cùng bên trái xương sườn đều có gãy xương, lúc này chỉ là bị đơn giản cố định, muốn khôi phục lời nói chỉ sợ muốn thật lâu. Bên cạnh thuyền viên nói với Chu Trung, Chu Tổng, thuyền trưởng lúc đó vì khai thác một khối quáng hiếm thấy trên đá đến khảo sát. Bị ám lưu đập vào đến trên tảng đá, chân trái gãy xương, bên trái sườn bộ hai nơi gãy xương, nhưng là chúng ta theo thuyền thầy thuốc không có thiết bị, cho nên chỉ có thể đơn giản cố định băng bó một chút. Ta biết, ta sẽ chữa cho tốt hắn. Nói Chu Trung làm dùng sinh mệnh chi lực đến giúp Trịnh Đông liệu thương, nhìn như vậy đến Trịnh Đông vẫn là một cái rất người phụ trách thuyền trưởng, Chu Trung còn phải để hắn tiếp tục giúp mình khảo sát tư nguyên đây. Bất quá mấy tên thuyền viên lại là cảm thấy Chu Trung có chút khoác lác. Bọn họ vừa mới nghe thuyền trưởng gọi Chu Trung Chu Tổng, thật đúng là giật mình, không nghĩ tới Chu Trung lại còn có lớn như vậy lai lịch. không đến trải qua trở về trải qua, nhưng cũng không thể khoác lác ga. Thuyền trưởng lần bị thương này cũng không nhẹ, liền bọn họ ngân hàng thuyền thầy thuốc đều trị không hết. Phải biết bọn họ ngân hàng thuyền thầy thuốc đây chính là theo Tam Giác Bệnh viện mời đến danh y à, liền dạng này danh y đều trị không hết. Chu Trung vậy mà như vậy lời thề son sắt nói hắn có thể trị hết. Chu thầy thuốc tại cho thuyền trưởng trị thương. Lý Thiến cũng đi vào thuyền trưởng gian phòng, gặp nói Chu Trung ngay tại cho thuyền trưởng trị thương, sau đó đứng ở một bên kiên nhẫn chờ. Cũng chính là không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Chu Trung đã chữa cho tốt Trịnh Đông thương tổn. Trịnh thuyền trưởng, ngươi xuống tới đi một chút đi. Chu Trung cười đứng người lên nói với Trịnh Đông. Trịnh Đông có chút chần chờ, hắn trước đó thế nhưng là gãy xương à, đừng nói là xuống đất đi, cũng là động một cái chân đều đau thẳng đổ mồ hôi lạnh đâu, cái này muốn là xuống đất không được đau chết à. Bất quá Trịnh Đông cảm thấy Chu Trung không giống như là nói đùa người, mà lại hắn vừa mới nhẹ nhàng chuyển một chút chân, vậy mà không có chút nào đau đớn. Sau đó Trịnh Đông bắt đầu thử đem chân rơi xuống đất, sau đó chậm rãi đứng người lên, kinh hỉ phát hiện mình chân thật không đau. Ta tốt. Thật tốt. Trịnh Đông mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Thuyền trưởng, ngươi thật tốt. Thuyền viên đoàn cũng đều là kinh ngạc trừng to mắt, đây chính là gãy xương à, tục ngữ nói thương cân động cốt 100 ngày đâu, mà Chu Trung chỉ không cần đến 2 phút đồng hồ thời gian liền đem thuyền trưởng gãy xương chữa cho tốt. Còn có thể xuống đất đi lại, đây quả thực là thần a. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, Chu thầy thuốc, ngươi y thuật quá thần kỳ, nếu như ngươi về nước mở một nhà phòng khám bệnh, nhất định sẽ hoành động cả nước. Lý Thiến nhất thời hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động nói ra. Ta không có nhiều thời gian như vậy đi cho người ta xem bệnh. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lý Thiến cảm thấy cái này không chỉ là một cái dương danh lập vạn cơ hội, mà lại cũng là có thể phát tài. Tốt như vậy sự tình Chu Trung vậy mà không làm, vậy cũng quá ngu. Chu thầy thuốc, ngươi tốt như vậy y thuật không lợi dụng, ngươi còn có thể làm cái gì? Lý Thiến có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Thực lúc này Lý Thiến tâm lý đã có chút ưa thích Chu Trung, bất quá Lý Thiến thân thể là một cái nữ tiến sĩ, học thức uyên bác, mà lại hình dạng dáng người đều là phi thường tốt. Mà Chu Trung xem ra bất quá là một cái trên biển gặp nạn theo thuyền thầy thuốc, làm sao xứng với nàng đâu. Hiện tại nàng thật vất vả giúp Chu Trung nghĩ đến một cái có thể phát tài đường ra, kết quả Chu Trung lại còn không nguyện ý, trong nội tâm nàng đương nhiên không cao hứng. Chính Đông gặp Lý Thiến đã vậy còn quá nói Chu Trung. Nhất thời mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Chu Trung đối Lý Thiến mấy cái người nói, Lý giáo sư, Chu Tổng là công ty của chúng ta lão Tổng. Thần Long còn cũng là Chu Tổng mua, mà lại ngươi vẫn nghĩ không thông tại sao lại ở chỗ này giao long số, cũng là chúng ta Chu Tổng làm ra, chúng ta Chu Tổng dưới cờ có rất nhiều xí nghiệp, làm sao lại đi mở một phòng khám bệnh làm thầy thuốc đây. A, Lý Thiến nhất thời kinh ngạc chính miệng rộng, hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung lại là giao long số lão bản. Chu Trung gặp Lý Thiến thật không thể tin nhìn lấy chính mình, đành phải gật đầu nhận người nói, chính thuyền trưởng nói không sai, thần long số đúng là ta mua. Lý Thiến cảm thấy mình nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ lên, hiện tại Chu Trung trong lòng nàng đã là hoàn mỹ. Người đẹp trai, khí chất tốt, y thuật tốt, có bản lĩnh, còn có tiền, đây quả thực là tiêu chuẩn nam thần A. Đúng lúc này Diêm Thu Thành nên ngang đi tới, gặp nói Chu Trung tại cái này, nhất thời cười lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc đối Trịnh Đông ra lệnh, chính thuyền trưởng. Ta hoài nghi tiểu tử này là hải tặc, muốn nội ứng ngoại hợp bắt cóc chúng ta thuyền, vội vàng đem hắn đuổi đi. Trịnh Đông sắc mặt nhất thời biến đổi, nói đùa cái gì, Chu Trung thế nhưng là hắn lão bản, Diêm Thu Thành lại muốn đem Chu Trung đuổi đi. Diêm Thu Thành, ngươi nói cái gì đó? Tranh thủ thời gian cho Chu Tổng xin lỗi. Trịnh Đông trầm giọng đối Diêm Thu Thành quát lớn. Diêm Thu Thành ngay trước nhiều người như vậy mặt, riêng là Lý Thiến mặt, lại bị Trịnh Đông quát lớn, trong nháy mắt cũng lửa, chỉ Trịnh Đông xem thường mắng, Trịnh Đông. Ngươi cũng dám mắng ta. Ngươi còn thật đem chính ngươi làm thuyền trưởng. Cậu thí. Có tin ta hay không trở về nói cho cha ta biết. Ta Diêm nhà tiền là trắng thu sao. Chương 1693, ta địa bàn nghe ta. Bên cạnh thuyền viên cũng có người xì xào bàn tán. Cái này Diêm Thu Thành quá phách lối, không cũng bởi vì ba hắn là có tên phú hào à, nhờ quan hệ mới lên thuyền làm nhân viên nghiên cứu khoa học, thực cậu thí không phải. Đúng vậy a, đã sớm nhìn cái này Diêm Thu Thành khó chịu. Hắn tính là thứ gì a? Suýt nói nhỏ chút, đừng để Chu Tổng nghe được. Mấy cái nhân viên xì xào bàn tán, thanh âm phi thường nhỏ, nhưng là bọn họ không biết Chu Trung là tu chân giả, có thể thanh ra nghe được bọn họ đối thoại. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, cái này Diêm Thu Thành là dựa vào lấy quan hệ mới có thể lên thuyền. Trịnh Đông không giống như là cái loại người này a. Trịnh Đông sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận đối Diêm Thu Thành mắng, ngươi cái này không nên thân ra hỏa, uổng công phụ thân ngươi nỗi khổ tâm a. Nói xong Trịnh Đông xoay người, mặt mũi tràn đầy hãy náy đối Chu Trung nói xin lỗi, Chu Tổng thật là có lỗi với, Diêm Thu Thành đúng là ta tới nước, để hắn lên thuyền. Bất quá ta không phải là bởi vì tiền, mà chính là phụ thân hắn Diêm Tử Hạng năm đó đã cứu ta nhất mệnh, đối với ta có ân. Diêm Tổng cũng là vì làm cho hắn đứa con trai này có một phen thành tựu, hy vọng ta có thể dẫn hắn lên thuyền được thêm kiến thức. Chu Trung nghe Trịnh Đông giải thích, lúc này mới hiểu gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói với Trịnh Đông, ngươi làm như vậy cũng là có tình có nghĩa, bất quá thân là thần long số thuyền trưởng, lấy quyền mưu tư vẫn là sai lầm, phạt ngươi nửa năm tiền thưởng, dùng cho phát cho hắn thuyền viên, ngươi có gì dị nghị không? Trịnh Đông lắc đầu liên tục nói, không có, Chu Tổng còn có thể tiếp tục để cho ta làm thuyền trưởng, đã là đối với ta lớn nhất tha thứ, sau này ta nhất định nghiêm tại kỷ luật. Chu Trung gật gật đầu, cái này Trịnh Đông người cũng khá, phạm chút sai lầm chỉ cần có thể đổi cũng là tốt lắm. Mà Diêm Thu Thành lúc này mắt trợn tròn, Chu Trung không phải trên biển gặp nạn thuyền viên sao? Làm sao đến cái này ra lệnh lên? Hơn nữa nhìn Trịnh Đông bộ dáng, vậy mà còn giống như rất nghe hắn. Trịnh Đông, ngươi! Ngươi đối với hắn một cái đồ nhà quê nói cái gì xin lỗi, hắn tính là thứ gì, hắn? Im miệng! Diêm Thu Thành, từ giờ trở đi ngươi không phải là thần long số phía trên nhân viên nghiên cứu khoa học, ngươi chỉ có thể hưởng thụ phổ thông thuyền viên đãi ngộ, dọn đi thuyền viên trong khoang thuyền làm việc với nhau. Ngươi nếu là không muốn làm thuyền viên, hiện tại thì cút cho ta xuống thuyền, không ai quản ngươi. Không giống nhau, Diêm Thu Thành nói xong, Trịnh Đông trực tiếp tức giận đánh gây hắn, hung ác vừa nói. Diêm Thu Thành trực tiếp ngộng, hắn không nghĩ tới Trịnh Đông hội phát lớn như vậy lửa, đi làm phổ thông thuyền viên. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là Diêm nhà đại thiếu gia a, muốn cùng những cái kia phổ thông thuyền viên ngủ chung cảm giác. Tất cả đều là mồ hôi bẩn vị. Cũng phải cùng bọn họ ăn một vật. Làm việc tốn thể lực. Trịnh Đông, ngươi chờ, ngươi đối với ta như vậy ta nhất định nói cho cha ta biết. Diêm Thu Thành vô cùng ghi hận đối Trịnh Đông quát. Chu Trung đi đến Diêm Thu Thành trước người, trực tiếp cũng là một bàn tay. 3. Lần này đem Diêm Thu Thành phiến mắt nổi đom đóm, trời đất mù mịt, Chu Trung lạnh giọng cảnh cáo nói, Diêm Thu Thành, ngươi một cái văn bối, vậy mà đối trưởng bối như thế không cung kính, mở miệng ngậm miệng gọi thẳng tính danh, đây chính là ngươi gia giáo sao. Ngươi bây giờ tại giao long số phía trên, nơi này là ta địa bàn, ngươi chỉ có hai lựa chọn, lăn xuống đi, hoặc là phục tùng mệnh lệnh. Ngươi chọn cái nào? Diêm Thu Thành tâm lý đối Chu Trung hận thấu xương, toàn bộ gương mặt đều sưng lên đến, nhưng bây giờ hắn có dám phát tác, hắn sợ hãi, Chu Trung muốn thật đem hắn tại cái này vẫn xuống biển, coi như cho hắn một chiếc thuyền nhỏ, vậy hắn cũng tuyệt đối còn sống không thể quay về a. Tốt, ta đi làm thuyền viên. Diêm Thu Thành vì mạng sống, chỉ cần nghiến răng nghiến lợi đáp ứng nói. Cút đi. Chu Trung tức giận quát lớn, cái này phú nhị đại không cho hắn điểm lợi hại, hắn tổng là không thể nhận rõ vị trí của mình. Diêm Thu Thành lộn nhào đi ra ngoài, hắn đã không mặt mũi tại cái này tiếp tục chờ đợi. Tốt. Chu Tổng quá lợi hại, cái này Diêm Thu Thành đã sớm cái kia thu thập. HOTLK. Diêm Thu Thành vừa đi, những thuyền này viên đều hoan hô lên, cái này Diêm Thu Thành từ khi lên thuyền sau thì chưa từng làm công việc tốt, toàn bộ giao long số phía trên liền không có không phiền hắn, suốt ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật giống như tất cả mọi người muốn nghe theo hắn phân phó giống như. Lý Thiến cũng là cảm thấy Chu Trung càng ngày càng đẹp trai, đây mới là nàng ưa thích nam nhân A, Diêm Thu Thành căn bản liền Chu Trung đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Đối Trịnh thuyền trưởng, ta bằng hưu muốn dùng một chút thuyền thương tổn hệ thống truyền tin. Chu Trung nghĩ đến chính sự, lập tức nói với Trịnh Đông. Tốt, không có vấn đề. Ta mang ngài đi qua. Trịnh Đông tự mình mang theo Chu Trung đi buồng lái, Chu Trung cũng an bài thuyền viên đi đem Tử Phong mang tới. Rất nhanh Tử Phong đi vào buồng lái, dùng truyền tin thiết bị liên lạc căn cứ hải quân. Thủ trưởng, chúng ta thuyền lúc đó lái rời nguy hiểm vùng biển, chỉ là bị một số bị thương, hiện tại đã trở về địa điểm xuất phát tu sửa, đồng thời mặt khác 3 chiếc tàu chiến đã tiến về nguy hiểm vùng biển phụ cận, chuẩn bị cùng quốc gia khác phái tới viện quân triển khai cứu viện. Ta đã nói cho bọn hắn, để bọn hắn không nên tiến vào nguy hiểm vùng biển, hết thể chờ thủ trưởng chỉ thị. Thứ Phong để xuống truyền tin thiết bị, đối Chu Trung báo cáo. Chu Trung trầm ngâm một lát mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ ở đâu? Cự ly này mảnh nguy hiểm vùng biển có bao xa? Từ Phong nhìn một chút ra đà cùng tọa độ nói ra, chúng ta bây giờ vị trí tại nguy hiểm vùng biển phía đông nam, khoảng cách nguy hiểm vùng biển có hơn 400 cây số khoảng cách. Chương 1694, trên biển phong bạo. Tiến về nguy hiểm vùng biển, ta muốn đi chiếu cố quái vật kia. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, hắn nhất định phải đi xem thật kỹ một chút quái vật kia đến cùng là lai lịch gì, nếu như là trên địa cầu vốn là có sinh vật, đó cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như quái vật kia thật sự là ngoại vực sinh vật xâm lấn, tuyệt đối không thể lưu. Từ Phong đem nguy hiểm vùng biển tọa độ báo cho Trịnh Đông, Chính Đông lúc này hạ lệnh cải biến hướng đi, hướng về bên kia vùng biển nhanh chóng chạy tới. Chu Trung trong lúc rảnh rỗi đi đến bong tàu, trong lòng nghĩ đều là quái vật kia, nếu như là trên đất bằng, Chu Trung còn thật không lo lắng, lấy hắn thực lực bây giờ, trên địa cầu không có thể uy hiếp được hắn quái vật. Có thể đây là tại Hải Lý A, quái vật kia là sân nhà tác chiến, theo trước đó quái vật kia phát động nổ tung có thể nhìn ra, quái vật kia lực công kích rất cường đại, riêng là ở trong biển, muốn giết nó tựa hồ biến có chút không dễ dàng lên. Chu Trung đang suy nghĩ sự tình, Lý Thiến đi tới, cười đối Chu Trung hỏi, đang suy nghĩ gì? Có thể nói một chút các ngươi thuyền là làm sao gặp nạn sao? Chúng ta gặp phải hải quái, thuyền bị hải quái cho nổ. Chu Trung chứng chạc đàng hoàng nói với Lý Thiến. Bất quá Lý Thiến trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc về sau, nhất thời không tin cười rộ lên. Ngươi còn thật hài hước. Chu Trung cảm thấy rất vô tội, chính mình nói đều là lời nói thật à. Ta không có lừa ngươi, thật. Chu Trung rất người thật nói ra. Làm sao có thể có hải quái, vậy cũng là truyền thuyết, gạt người, các ngươi hẳn là gặp phải biển động a. Lý Thiến căn bản cũng không tin hải quái, cho rằng Chu Trung bọn họ khẳng định là gặp phải biển động. Chu Trung gặp nàng không tin, sau đó cũng không nhiều giải thích, quay đầu tiếp tục suy nghĩ việc của mình. Cái này Lý Thiến có chút không cao hứng, tuy nhiên nàng trước kia không sao cả tiếp xúc qua ái tình, nhưng từ khi nàng sau khi lớn lên, dáng người càng ngày càng tốt, càng ngày càng xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Tăng thêm hoán đổi thật dày đáy bình kính mắt, cùng răng bộ về sau, cho dù là không trang điểm, cái kia xuất chúng khí chất cũng sẽ để tất cả nam nhân lau mắt mà nhìn. Coi như nàng bình thường tính cách lạnh lùng một số, nhưng những cái kia nam nhân y nguyên vây quanh nàng, làm hắn vui lòng, tựa như là trước kia Diêm Thu Thành. Nhưng bây giờ Chu Trung, nàng chủ động tới tìm Chu Trung nói chuyện, Chu Trung vậy mà không để ý tới nàng, mà là tại cái kia ngẩn người, cái này khiến một hạng không chịu thua Lý Thiến gắt chinh phục Chu Trung dục vọng. Chúng ta tới đánh cược đi. Lý Thiến khỏe miệng mang theo ý cười nói với Chu Trung. Chu Trung hiếu kỳ hỏi, đánh cái gì đánh bạc? Nữ tiến sĩ cũng đánh bạc à? Lý Thiến bất mãn nói ra, nữ tiến sĩ làm sao? Nữ tiến sĩ cũng là người có được hay không? Ngươi có dám đánh cược hay không đi? Chu Trung cảm thấy nữ nhân này cũng thật có ý tứ, sau đó vừa cười vừa nói, được à, đánh cược gì? Lý Thiến mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, ta là không tin trên thế giới này thật có hải quái. Càng là có thể phá hủy một chiếc tàu thủy hải quái, nếu như ngươi không thể chứng minh cho ta nhìn, vậy ngươi thì đáp ứng ta một việc, không cho phép đổi ý. Bị nói đáp ứng một kiện, đáp ứng 10.000 kiện Chu Trung cũng không mất mát gì à, bởi vì xác thực có hải quái, Chu Trung không có khả năng đánh bạc thua. BV chính bản IP. Được a, nhưng nếu như ta chứng minh thật có dạng này hải quái đâu? Chu Trung cười đối Lý Thiến hỏi, bất quá Chu Trung vừa quay đầu lại, bởi vì Lý Thiến dáng người cao gầy. Ánh mắt hướng xuống lệch ra liền thấy Lý Thiến, lập tức nghĩ tới trước đó tại Lý Thiến trong phòng cái kia nhìn thoáng qua, thần sắc có chút không được tự nhiên. Lý Thiến gặp nói Chu Trung mê đắm nhìn lấy chính mình, sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, trong lòng tự nhủ nam nhân quả nhiên đều là đại sắc quỷ. Bất quá cứ như vậy Lý Thiến tâm lý lại có chút cao hứng, bởi vì điều này nói rõ chính mình mị lực vẫn là đủ để có thể mê hoặc Chu Trung. Ngươi nếu có thể chứng minh có hải quái, vậy ta thì liền đáp ứng ngươi một việc, tuyệt không đổi ý. Lý Thiến sắc mặt đỏ bừng, cắn răng một cái kiên định nói ra, phảng phất là đã đem chính mình cả người đều cho Chu Trung đồng dạng. Chuyện gì đều được. Chu Trung nhất thời cười rộ lên. Đúng, chuyện gì đều được. Lý Thiến hiểu sai, coi là Chu Trung là đang nghĩ một số chuyện xấu xa đây. Bất quá Chu Trung lại là nghĩ thầm, mình tới thời điểm có thể cho Lý Thiến miễn phí cho mình làm nhân viên A, dạng này tiết kiệm xuống không ít tiền đâu, phải biết mời một vị tiến sĩ tới làm nhân viên nghiên cứu khoa học, đây chính là có giá trị không nhỏ. Nếu như Lý Thiến biết Chu Trung trong lòng nghĩ là cái này, không biết có thể hay không đem Chu Trung theo đầu thuyền đá xuống hải khu cho cá mập ăn. Thần Long số ở trên biển vận chuyển hơn 200 cây số, lúc này bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sóng biển cũng là càng lúc càng lớn. Chu Trung nhíu mày, Lý Thiến cũng là sợ hãi nói ra, Chu Trung, chúng ta mau trở lại trong khoang thuyền đi, sắp biến thiên, lưu tại bong tàu rất nguy hiểm. Chính Đông lúc này cũng là chạy ra đến, đối Chu Trung báo cáo, Chu Tổng không tốt. Sắp biến thiên. Đây là cái gì tình huống, vừa mới không phải còn rất tốt sao? Chu Trung không hiểu hỏi, cảm thấy ngày này lên biến có chút không bình thường. Trong phòng chỉ huy Từ Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên thiết bị các loại máy móc. Thủ trưởng, tựa hồ có chút không đúng, căn cứ hiện tại vệ tinh biểu hiện, chúng ta chung quanh có cường đại gió lốc, vô cùng nguy hiểm, coi như thần long số dạng này tàu thủy, khả năng cũng có nghiêng lật khả năng. Từ Phong trầm giọng nói ra. A. Vậy chúng ta nhất định phải tìm vừa ra tránh gió địa phương A. Chính Đông nhất thời lo lắng, không nghĩ tới lần này biển động đến cường đại như thế. Lúc này một tên thuyền viên báo cáo thuyền trưởng, phía tây 70 cây số phát hiện một hòn đảo nhỏ, có lẽ có thể dùng đến tránh né gió bão, mà lại hòn đảo nhỏ kia không tại bạo phong phạm vi bên trong. Chu Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Đông nhìn về phía Chu Trung hỏi. Chu Trung ngưng trọng nói ra, đi hòn đảo nhỏ kia. Bất quá thuyền viên lúc này chần chờ nói ra, có thể hòn đảo nhỏ kia là ảo quốc hoàng nhà tất cả, ngoại lai tàu thuyền không cho vào A. Chương 1695, ác liệt hoàng gia hải quân. Trịnh Đông lập tức hướng lấy tọa độ phía trên nhìn một chút, dầm chân vội la lên, thật đúng là, làm sao lại đến nơi đây thời tiết thay đổi đâu. Nói Trịnh Đông nói với Chu Trung, Chu Tổng, chúng ta bây giờ vị trí chính là Thái Bình Dương bên trong số lượng không nhiều mấy cái không đảo khu vực, phương viên 200 hải lý bên trong, có thể cung cấp thuyền đỗ hải đảo chỉ có ảo quốc hoàng nhà hải đảo. Nhưng cái này ảo quốc hoàng nhà hải đảo căn bản không mở ra cho người ngoài, trên hải đảo chú đóng một cái ảo nước hải quân tiểu đội, bất luận cái gì tự tiện xông vào thuyền, đều muốn bị đánh chìm. Chỉ có bị ảo quốc hoàng thất nhận định hoàng thất tông thân thành viên, mới có tư cách đạp vào đảo nhỏ. Hừ, một cái nho nhỏ ảo quốc hoàng thất thì dám lớn lối như vậy. Tốc độ cao nhất tiến về đảo nhỏ lánh nạn. Chu Trung căn bản không có đem cái gì cẩu thí ảo quốc hoàng thất để vào mắt, hạ lệnh Trịnh Đông tiến về cái kia ngồi đảo nhỏ. A, là tốc độ cao nhất tiến về ảo quốc hoàng nhà nhỏ đảo. Trịnh Đông do dự một chút, không nghĩ tới Chu Trung thậm chí ngay cả ảo quốc hoàng thất đều không để vào mắt, bất quá đã Chu Trung dám nói, vậy hắn nghe chính là. Trên thuyền không ít người biết được muốn đi ảo quốc hoàng nhà nhỏ đảo lánh nạn, đều cảm thấy Chu Trung điên. Đây chính là ảo quốc hoàng nhà hải đảo, căn bản không cho phép ngoại nhân tiến vào, bên ngoài người khả năng đối với cái này biết không nhiều, nhưng bọn họ đều là lao thuyền viên, trước kia tại hắn trên thuyền ra biển cũng thường xuyên nghe nói liên quan tới bên này sự tình. Phàm là tới gần ảo quốc hoàng nhà hải đảo tàu thuyền đều sẽ bị khu ra, đã từng có một vị tàu chở hàng kẻ có thế lực, ỷ vào chính mình dưới cờ có mười mấy điều tàu chở hàng, tại hải dương vận thâu giới rất có địa vị, nói cái gì đều muốn lên đảo, kết quả bị ở trên đảo ảo nước hoàng gia hải quân trực tiếp hai quả đạn pháo đem thuyền cho nổ. Từ đó về sau mọi người đều biết, hải đảo kia phía trên đóng quân hoàng gia hải quân là thật dám khai hỏa, cũng không phải là hù dọa người dùng, sau đó không còn có người dám cường ngạnh yêu cầu lên đảo. Những chuyện này bọn họ đã nghe rất nhiều, cho nên hiện tại Chu Trung vậy mà hạ lệnh muốn lên đảo, cho nên thuyền viên đều cảm thấy Chu Trung điên. Chu Trung, ta vừa mới nghe những thuyền viên kia nói trên hải đảo binh lính thực sẽ khai hỏa, chúng ta làm lại như vậy không phải rất nguy hiểm à? Lý Thiến có chút bận tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung một mặt tự tin nói với Lý Thiến, yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi ở trên đảo lánh nạn. Diêm Thu Thành đối Chu Trung phi thường ghi hận, nghiến răng nghiến lợi ở một bên thấp giọng âm ngoan nói ra, còn thật sự coi chính mình là cái gì đâu. Chờ chút ngươi tốt nhất bị ảo nước hải quân nhất thương giết chết. Thần Long số tốc độ thật nhanh, xa xa đã thấy trên mặt biển đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này diện tích lớn đến không tính được, bất quá cầu tàu lại là cố ý tu kiến qua, to lớn trên bến tàu ngừng lại một chiếc tiểu hình tàu bảo vệ, cùng bốn chiếc tàu tuần tra, trên tuần tra đĩnh đều mang lấy đường kính lớn súng máy, xem ra trên đảo này lực lượng phòng vệ vẫn là rất mạnh. SLH-0072 Ngươi vừa tàu thuyền lấy tiến vào nước ta hoàng gia hải đảo vùng biển, mời lập tức rời đi. Như lần nữa tiến lên, bên ta hải quân hội lấy hành động. Làm thần long số tiến vào ảo quốc hoàng nhà hải đảo vùng biển phạm vi bên trong thời điểm, phòng chỉ huy truyền tin thiết bị bên trong, truyền đến hoàng gia hải đảo cảnh cáo khu ra âm thanh, ngữ khí vô cùng ác liệt. Thuyền viên lập tức dùng tiếng Anh trả lời, ảo nước hoàng gia hải quân ngươi tốt, bên ta ở trên biển gặp phải khí trời ác liệt, tiếp tục đến hải đảo lánh nạn, thỉnh cầu cập bờ. Truyền tin thiết bị trầm mặc không sai biệt lắm một phút đồng hồ, sau đó bên trong đã chửi ầm lên. Ép cờ cờ. Nhanh lên lăn đi, một đám sâu mọt, tại không lăn đi lão tử đem các ngươi thuyền đánh chìm, để cho các ngươi đến đáy biển lánh nạn đi. Trong phòng điều khiển, nghe được truyền tin thiết bị bên trong trả lời như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều biến vô cùng khó coi, tiếp lấy tất cả đều giận. Cái này quỷ Tây Dương, các ngươi tính là thứ gì? Tức chết ta muốn giết chết hắn. Chính Đông cũng là sắc mặt âm trầm nói ra, quá phận. Coi như không cho phép lánh nạn, cũng không cần mắng chửi người a. Từ Phong đồng dạng sắc mặt nặng mau ra nước đến, lạnh giọng nói ra, thân là ảo nước hoàng gia hải quân, chính là chính phủ cơ cấu, nước khác tàu thuyền ở trên biển gặp nạn tìm kiếm che chở, vậy mà không tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc tiến hành trợ giúp, lại còn ác liệt như vậy nhục mạ, chuyện này hoàn toàn có thể tăng lên đến ngoại giao phương diện. Chu Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Chính Đông có chút không biết làm sao nhìn về phía Chu Trung hỏi, hắn nổi giận thì nổi giận. Nhưng bọn hắn chỉ là khảo sát thuyền, coi như tức giận nữa cũng không có cách nào à, đối phương thế nhưng là ảo nước hoàng gia hải quân. Đừng để ý tới hắn, tiếp tục đi tới. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra. Cái này. Trịnh Đông cắn răng một cái, hung ác vừa nói, tiếp tục đi tới. Hải đảo trong phòng chỉ huy, hai tên ảo nước hoàng gia hải quân đại binh chính cả lơ phất phơ đánh bài, ngẫu nhiên nhìn một chút trước mặt ra đa cùng giám sát, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy trường mao ra hỏa đột nhiên mắng, ép cờ cờ, người này muốn chết sao? Một cái khác ảo quốc lao bên ngoài cũng là kinh ngạc nói, áp ít, xem ra những thứ này hoa quốc con khỉ không có đem ngươi lời nói để vào mắt ta. Ít trên thân rõ ràng tràn ngập tử khí, đồng nhiên đứng dậy, nắm lên bên cạnh thường, súng, thì nhanh chân đi ra ngoài. Đội hành động đặc biệt, cho láo tử tập hợp. Ít hướng ra khỏi phòng hét lớn một tiếng, nhất thời hơn 10 người vũ trang đầy đủ đảo nước hoàng gia hải quân tập hợp hoàn tất, lập tức đổ bộ hai chiếc tàu tuần tra, hướng về thần long số xông lại. Trước 1696, lâu năm thiếu tu sửa. Chu Tổng, ảo nước hoàng gia hải quân xuất động, hai chiếc tàu tuần tra. Chính Đông gặp nói hai chiếc tàu tuần tra nhanh chóng hướng bên này ra, trên tuần tra đĩnh súng máy đã nhắm ngay thần long số, nhất thời kinh hoàng đối Chu Trung hô. Ta đi ra xem một chút. Chu Trung thần sắc băng lánh đi ra buồng lái, đi vào đầu thuyền bong tàu. Lão tử nói chuyện không nghe thấy thật sao? Lại không lăn lão tử đưa các ngươi đến đáy biển cho cá ăn. Ít trong tay mang theo súng tiểu liên, gặp nói đầu thuyền phía trên vậy mà đứng đấy một người, nhất thời mắng to lên. Xuất khẩu kiêu ngạo, nên đánh. Chu Trung một cái người đứng ở đầu thuyền đứng chắp tay, lạnh giọng nói ra. Lời nói dẫn vừa dứt, ít đột nhiên cảm giác mình bị người tát một cái, cả người kêu thảm một tiếng, vậy mà trực tiếp ngã xuống đến hải lý. Trưởng quan, trên tuần tra định ảo nước hải quân dọa sợ, nhanh đi cứu ít, người khác thì là cảnh giác dùng thương chỉ Chu Trung. Ta không thích người khác dùng thương chỉ lấy ta. Chu Trung đối đám kia ảo nước hải quân binh lính nói ra. Tiểu tử này quá phách lối, giết chết hắn. Một tên ảo nước hải quân binh lính giận mắng một tiếng, trực tiếp bóp cò súng. Đột bất chợt tới. Chu Trung, thần long số phía trên, Lý Thiến gặp nói ảo nước hải quân nổ súng, cả khuôn mặt hoảng sợ trắng xám. Chính Đông mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ có Từ Phong không lo lắng chút nào, bởi vì hắn kiến thức đến Chu Trung lợi hại. Ta nói qua ta không thích người khác dùng thương chỉ lấy ta, càng không thích người khác đối với ta nổ súng. Chu Trung sắc mặt càng thêm băng lãnh, vung tay lên, chỉ thấy không trung mấy chục phát súng tiểu liên viên đạn đột nhiên dừng lại, ngay sau đó những viên đạn này chuyển đổi phương hướng, hướng về hai chiếc tàu tuần tra phát bắn xuyên qua. Phốc phốc phốc, đinh đinh đang đang. Mấy chục phát đạn bắn vào trên tuần tra đỉnh. Phát ra một trận sắt thép va chạm thanh âm, có chút viên đạn càng là đánh vỡ tàu tuần tra sắt lá. A, không tốt, thuyền gì nước? Trên tuần tra định ảo nước hải quân phát hiện đáy thuyền nước vào, nhất thời đều hoảng lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa được cứu tới Bích Nốc, vừa mới rõ ràng là hắn thủ hạ nổ súng, có thể viên đạn làm sao đều đánh tới bọn họ trên tuần tra định A, đây là gặp quỷ A. Mau trở lại ở trên đảo. Ít mắt thấy tàu tuần tra Trung Hải nước càng ngày càng nhiều. Tàu tuần tra đã bắt đầu chìm xuống, tranh thủ thời gian hạ lệnh hồi đảo. Đồng thời ít đối ở trên đảo bắt đầu cầu cứu. Vẽ ở sơ, nhanh cứu viện chúng ta. Bọn họ vậy mà công kích chúng ta tàu tuần tra. Trong phòng chỉ huy vẽ ở sở cũng nhìn đến bên này tình huống, hắn vừa mới thanh ra theo giám sát phía trên nhìn thấy những viên đạn kia ở giữa không trung vậy mà quay đầu. Hắn lúc này đang dùng máy tính chậm mau trở về thả cái kia hình ảnh, cầm trong tay con chuột đều ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ thần sắc. Lúc này nghe được ít cầu cứu, vẽ ở sở lập tức ấn vang còi báo động, trong lúc nhất thời toàn bộ trên hải đảo tiếng cảnh báo mãnh liệt, trên hải đảo tất cả hoàng gia hải quân đều lao ra, trên hải đảo người khác cũng đều kinh hoàng chạy ra đến xem xét xảy ra chuyện gì. Phía trên tàu bảo vệ, đem tên kia đánh đắm. Vẽ ở sở mang người xông lên tàu bảo vệ, lập tức khởi động tàu bảo vệ đại bác hệ thống. Chu Trung nhìn thấy hải đảo trên bến tàu bận rộn ảo nước hải quân, khinh thường cười lạnh một tiếng, trong tay ở bên người hơi hơi một phen. Nhất thời một đạo chân khí song hướng về trên bến tàu cái kia chiếc tàu bảo vệ đập tới. Bành! Trên bến tàu, tàu bảo vệ tại tiếng vang bên trong không ngừng lắc lư, tại tàu bảo vệ đáy thuyền bị tạc ra một cái hố, tàu bảo vệ bắt đầu nghiêng về. A! Không tốt! Tàu bảo vệ nặng! Nóa! Tình huống như thế nào? Gia Đa không có phát hiện đối phương công kích A. Công kích cái rắm, đối phương là khảo sát thuyền, nào có công kích hệ thống A. Vẻ ở sở lúc này hoàn toàn ngộng. Hắn lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, bị công kích, nhưng lại không biết bị người nào cho công kích. Nhanh! Khởi động tàu bảo vệ khởi động hệ thống thoát nước, lập tức chữa trị lỗ thủng. Vẽ ở sở còn tính là phản ứng cơ trí, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Cùng một thời gian, còn lại mấy chiếc tàu tuần tra cũng ào ào gặp phải khác biệt trình độ công kích, tất cả đều dỉ nước. Chu Trung gặp nói sự tình giải quyết không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi trở lại trong khoang thuyền, nói với Trình Đông, tốt, hiện tại lái đi cầu tàu đi. Sương đóng tàu bên trong Trịnh Đông mấy người cũng đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn mắt trợn tròn, thật không thể tin hỏi, Chu Tổng, những hải quân kia tàu chiến đều làm sao? Người nào công kích bọn họ? Chu Trung mặt mũi tràn đầy hứng hở tùy ý nói ra, không biết, có thể là lâu năm thiếu tu sửa đi, đều dỉ nước. Lý Thiến một đôi mắt to hiếu kỳ không ngừng đánh giá Chu Trung, tuy nhiên nàng cũng vô pháp giải thích đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng khẳng định không tin là những cái kia tàu chiến lâu năm thiếu tu sửa dỉ nước, trong này nhất định cùng Chu Trung có quan hệ. Thế nhưng là nàng vừa mới gặp nói Chu Trung một mực đứng ở đầu thuyền bong tàu, căn bản cái gì cũng không làm a, mà lại liền xem như Chu Trung làm, một mình hắn làm sao có thể hủy hoại những cái kia tàu chiến đâu. Lúc này Lý Thiến càng thêm cảm thấy Chu Trung phi thường thần bí. Cái gọi là lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, đều nói là một nữ nhân đối một người nam nhân bắt đầu hiếu kỳ thời điểm, cái kia chính là cái này nữ người yêu lên nam nhân này điểm báo, mà lại là loại kia không thể tự kềm chế thích. Chương 1697, không thu hắn thuyền. Không có những hải quân này trở ngại, thần long số vô cùng thuận lợi tới gần cầu tàu dừng lại, ít cùng vẻ ở sở lúc này đã trở lại trên bến tàu, mang người vũ trang đầy đủ dùng thương chỉ thần long số để xuống huyền bậc thang. Ta nói, ta không thích có người dùng thương, súng, chỉ lấy ta, chẳng lẽ còn muốn để ta lặp lại lần nữa sao? Chu Trung cái thứ nhất theo huyền bậc thang phía trên đi xuống, gặp nói những thứ này hảo nước hải quân lại còn dùng những cái kia phá gậy sắt chỉ hắn, nhất thời khó chịu nói ra. Ách! Một đám ảo nước hải quân, càng là trước kia tại trên tuần tra định những cái kia, tâm lý vậy mà đều có một loại e ngại, do dự một chút sau lại đem họng súng hướng mặt đất. Còn lại những cái kia ảo nước hải quân gặp nói bọn họ dạng này, vậy mà cũng đều nguyên một đám theo chuyển mở nòng rúng. Phế vật! Một đám rác rưởi. Ít gặp nói chính mình những thứ này thủ hạ vậy mà vào lúc này sợ, tức giận mắng to lên. Vị trưởng quan này xem ra rất yêu uống nước biển thật sao. Lúc này thời điểm Chu Trung đã phía dưới cầu tàu, đối ít cười hỏi. Lao tử giết chết ngươi. Ít mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt đều đỏ, nhất quyền hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung thân cao hơn 1m8, nhưng là lại lục soát, mà ít thân thể cao 1m9 nhiều, mà lại vô cùng lớn mạnh, cảm giác bả vai đều có thể có Chu Trung hai cái bao quát. Ít tựa như là một cái đại cầu hùng một dạng nhào về phía Chu Trung, cảm giác nhất quyền có thể đem Chu Trung cho đánh náo nhuẹn. Thế nhưng là kết quả lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu, Chu Trung một quyền đánh ra đi, ít cả người trực tiếp bị hoanh bay. A, ít kêu thảm một tiếng, cả người đều ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Ít tay run không ngừng, đó là bị Chu Trung đánh. Gọi các ngươi nơi này quản sự đi ra. Chu Trung lạnh giọng nói với ít. Lúc này cầu tàu bên ngoài đã vây rất nhiều người, những người này mặc lấy đều vô cùng lộng lẫy, đối Chu Trung bọn người chỉ trỏ, bọn họ toàn bộ đều là ảo nước cùng các nước Âu Châu quý tộc, đều là có tước vị người. Lúc này một cái hơn 50 tuổi nước ngoài lão đầu đi tới, mặc lấy một thân lễ phục, mang theo mũ dạ. Ta là cái này cái hải đảo người phụ trách, các ngươi mạnh mẽ xông tới hải đảo, công kích ảo nước hải quân, ta sẽ giống quốc gia các ngươi phát ra mãnh liệt khiển trách. Nước ngoài lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói với Chu Trung. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Chu Trung lạnh giọng nói ra, khiển trách. Nếu như đổi thành người khác, hiện tại đã sớm bị các ngươi hải quân cho giết. Các ngươi nơi này là ảo nước hải quân, vẫn là ảo nước hải tặc A. Làm càn. Ngươi làm sao nói đâu, vị này chính là bá tước đại nhân. Vẻ ở sở nhất thời tức giận nói với Chu Trung. Bá tước. Nhằm nhò gì? Chu Trung cười lạnh nói. ZGFX. Nhất thời trên hải đảo những người này đều giận hỏng, phải biết bá tước tại châu Âu tước vị bên trong đã là vô cùng tôn quý, bọn họ nơi này rất nhiều người đều là nam tước, tử tước, nhưng coi như thế, bọn họ cũng là cao quý quý tộc, là những cái kêu bình dân không thể so sánh, mà bây giờ Chu Trung vậy mà nói bá tước nhằm nhỏ gì. Tôn kính bá tước đại nhân, cái này người ta biết. Hắn cũng là một kẻ lưu manh, thổ phỉ. Các ngươi nhất định không thể khinh suất tha thứ hắn. Đúng lúc này một vòng bên trong rất quen thuộc người nhảy ra, lại là Foet. Foet, ngươi biết bọn hắn? Bá tước lão đầu mở miệng hỏi. Foet nghiến răng nghiến lợi nói ra, đương nhiên nhận biết, bọn họ vô cùng vô lễ thô lỗ. Ta tại Hoa Quốc làm ăn, là phi thường bản phận sinh ý, lại gặp đến bọn họ công kích. A, tại sao như vậy, người nước Hoa thật quá dã man. Ta đã sớm nói, những người Trung Quốc này căn bản không thể cùng chúng ta cao quý người phương Tây so. Đúng đấy. Nhất định muốn chống lại những người Trung Quốc này. Nhất thời trên hải đảo những quý tộc này đều nghị luận lên, xem thường nhìn lấy Chu Trung. Foet, ngươi lại còn có mặt tại cái này nói lễ. Xem ra ta lần trước thật đối ngươi giáo huấn nhẹ. Chu Trung nhìn thấy Foet sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cái này tôm tép ngại nhép, không nghĩ tới tại cái này lại gặp phải hắn. Foet hiện tại tựa hồ có người làm chỗ dựa, lập tức nói với ba tước, Bá tước, ngài là thế giới Hải Dương Hiệp hội phó hội trưởng, ngài nhất định muốn hạ lệnh, cấm đoán cái này dã man gia hỏa ở trên biển tất cả hành động. Không thu hắn thuyền. Chương 1698, quý tộc. Quỳ. Cái này cũng chưa hết, Foret lập tức xích lại gần bá tước lão đầu, thấp giọng nói ra, bá tước tiên sinh, hắn trên thuyền có giao long số. Hoa quốc tiên tiến nhất biển sâu khảo sát thiết bị. Bá tước sở tí phần nghe được Foret lời nói trước mắt nhất thời sáng lên, giao long số. Đây chính là trên thế giới tiên tiến nhất biển sâu khảo sát thiết bị A, nếu là có thể làm đến một đài giao long còn tới nghiên cứu, cái kia ảo nước biển sâu khảo sát kỹ thuật liền sẽ có trọng đại đột phá. Ảo nước thế nhưng là bốn mặt giáp biển, mà lại tự nhiên tư nguyên hùng hậu, đáy biển tư nguyên càng là nhiều vô số kể. Các ngươi người nước Hoa thật sự là quá vô lễ, để cho các ngươi tiếp tục tại trên thế giới khắp nơi xuyên loạn, chỉ làm cho thế giới mang đến vô tận phiền phức. Ta thân là thế giới Hải Dương Hiệp hội phó hội trưởng, nhất định phải bảo trì thế giới hải dù hơi tĩnh, từ nay về sau tước đoạt công ty của các ngươi Hải Dương vận chuyển quyền lực, các ngươi chiếc thuyền này cũng cùng nhau không thu. Sơ tí phần mặt mũi tràn đầy chính khí, chỉ Chu Trung cùng cảng khẩu phía trên ngừng lại thần long số nói ra. Chu Trung cười, Foret cùng bá tước nói cái gì hắn nghe nhất thanh nhị sở, cái gì cẩu thí thế giới Hải Dương Hiệp hội, cũng muốn đánh giao long số chủ ý. Muốn không thu thần long số. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Chu Trung khinh thường nói với Sở Tí Phần. Chu Trung, ngươi thật lớn mật. Cũng dám như thế cùng Sở Tí Phần bá tước nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì, hèn mọn bình dân thôi, Sở Tí Phần đại nhân thế nhưng là cao cao tại thượng quý tộc. Foret một mặt nô tài tướng, mặt mũi tràn đầy trào phúng khinh thường đối Chu Trung xem thường lên. Quý tộc, ta nhìn ngươi là quý lâu đứng không dậy nổi a. Chiếu ngươi nói như vậy, bình dân nhìn thấy quý tộc còn phải quỳ xuống đến đập cái đầu. Chu Trung cười lạnh đối Foret hỏi. Foret đắc ý nói ra, đó là đương nhiên. Các ngươi Hoa quốc đều là một đám người hạ đẳng, biết cái gì gọi là lễ nghi, cái gì gọi là giai cấp sao. Vậy ngươi gặp ta vì cái gì không quỳ xuống đâu? Chu Trung thần sắc băng lãnh đối Foret chất vấn. Foret nhất thời khinh thường cười ha hả. Ha ha ha. Chu Trung, đầu óc ngươi xấu a? Ngươi là ai, còn để cho ta cho ngươi quỳ xuống? Ngươi muốn thật có thể trở thành quý tộc, đừng nói là quỳ xuống, để cho ta cho ngươi đem giày liếm sạch sẽ ta đều nguyện ý. Chu Trung nhất thời chán ghét lắc đầu nói. Vậy cũng chớ, ngươi thêm hết giày sẽ chỉ càng tạo. Thao, ngươi còn thật đem mình làm quý tộc à, ngươi nhằm nhỏ gì, thì ngươi còn có thể làm âm thanh quý tộc. Foret mang trên mặt sắc mặt giận dữ, đối Chu Trung khinh thường mắng. Chu tiên sinh. Ngay tại lúc này, trong đám người một cái vóc người cao lớn châu Âu nam tử chạy tới, nhìn thấy Chu Trung sau thật sự là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. À lẹ sản giờ rồ. Chu Trung cũng nhận ra cái này nam tử cao lớn, không phải là Âu Thủy Quốc Sâu Dương Khoa học Kỹ thuật chủ tịch à. Chu tiên sinh, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp nói ngài, Âu Thụy Quốc từ biệt, ta đối với ngài một mực vô cùng tưởng niệm, rất muốn cùng ngài lần nữa gặp mặt. À lẹ sản dở dồ hai bộ thì bước đến Chu Trung trước người, hai tay nắm Chu Trung tay thần sắc vô cùng hưng phấn nói ra. Chu Trung không biết cái này à lẹ sản dở dồ chung cái gì gió, chính mình cùng hắn giống như không quen a. Ngay tại Âu Thụy Quốc vương trên yến hội gặp qua một lần, ngay cả lời đều không nói vài lời, làm sao làm chính mình giống như là hắn lao bạn gây một dạng. Đồng. Chủ tịch. Ngài nhận biết Chu Trung. Foret lúc này hoàn toàn ngộp bức, hắn lần này cũng là cùng chủ tịch đến, lúc này mới có thể may mắn ở tại ảo quốc hoàng nhà trên hải đảo, bằng không lấy thân phận của hắn, đời này cũng không có tư cách leo lên ảo quốc hoàng nhà hải đảo, vừa mới hắn kiêu ngạo như vậy, cũng là ỷ có chủ tịch tại quan hệ này. Tuy nhiên bọn họ chủ tịch chỉ là nam tước tước vị, nhưng bọn hắn chủ tịch thế nhưng là Âu Thụy quốc lớn nhất đại tập đoàn người thừa kế, tại toàn bộ châu Âu đều là có nhân vật có tiếng tăm. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, bọn họ chủ tịch vậy mà cùng Chu Trung nhận biết, mà lại hai người xem ra tựa hồ hết sức quen thuộc, chủ tịch đối Chu Trung nhiệt tình như vậy. À lẹ sản giờ rồi nhất thời quay đầu nhìn về phía Foret, nghiêm mặt nói ra, Chu tiên sinh tên đầy đủ cũng là ngươi có thể gọi. Chu tiên sinh chính là quốc vương bệ hạ thân phong công tước. Foret nhất thời như gặp sét đánh, công tước. Đây chính là châu Âu quý tộc bên trong lớn nhất tước vị cao, tại châu Âu tuy nhiên mỗi cái quốc gia đối tước vị định nghĩa có chút khác biệt. Nhưng đối với cấp bậc cao nhất công tước tới nói, đều là phi thường trọng yếu tước vị. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ có các quốc gia hoàng thất tông thân, tỉ như thân vương huynh đệ, mới có thể có được công tước dạng này tước vị. Mà một vị bình dân, coi như tại làm sao như bê, cũng không có tư cách trở thành công tước. Mà Chu Trung lại bị phong làm công tước, cái này sao có thể a? Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Foret nói ra, ngươi có phải hay không cần phải đối với ta vị này quý tộc biểu thị một chút? Foret hoàn toàn ngộ bê. Hiện tại để hắn hại sợ không phải Chu Trung tước vị, mà chính là chủ tịch cùng Chu Trung quan hệ, ngu ngốc đều nhìn ra, chủ tịch cùng Chu Trung quan hệ tốt như vậy, chính mình vừa mới đem Chu Trung cho làm mất lòng, về sau còn có thể tại Sâu Dương khoa học kỹ thuật tiếp tục chờ đợi sao? Forest, đây là có chuyện gì? Alexander Rồ thân là Sâu Dương khoa học kỹ thuật chủ tịch, đồng thời cũng là Âu Thụy quốc lớn nhất đại tập đoàn người thừa kế, tự nhiên không phải người ngu, liếc một chút liền có thể nhìn ra trong này có vấn đề, nhất thời trầm giọng quát hỏi. Lúc này một bên một tên khác Sâu Dương khoa học kỹ thuật giám đốc điều hành đi tới, đem vừa mới Forest là làm sao đắc tội Chu Trung cùng Alexander Rồ nói một lần. Chương 1699, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Forest trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Cái này người trong công ty một mực cùng hắn bất hòa, căn bản sẽ không nói hắn lời hữu ích. Forest, từ giờ trở đi ngươi không phải là ta Sâu Dương khoa học kỹ thuật tập đoàn nhân viên. Alexander Zhou trực tiếp đem Forest cho mở. Chủ tịch, không muốn mở ta, ta sai. Chu tiên sinh, xin ngài tha thứ ta, đều là ta sai, ta cho ngài quỳ xuống, ta cho ngài dập đầu. Forest cả người nhất thời sợ hoảng lên, nếu như bị Sâu Dương khoa học kỹ thuật mở. Lại nghĩ tìm tốt như vậy công tác nhưng là khó khăn, từ dưới đất trực tiếp leo đến Alexander Rồ cùng Chu Trung trước người, không ngừng xin lỗi cầu xin tha thứ. Chu Trung lắc đầu, loại này người thật đúng là thật đáng buồn a, trước đó cái kia phách lối khí diễm đều đi đâu. Gặp nói phỏ ẹt dạng này, Chu Trung liền giấm hắn một chân tâm tư đều không có, loại này người quá đê tiện. Cút đi, không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Chu Trung lạnh giọng nói với phỏ ẹt. Alexander Rồ nhất thời một chân đạp lại phỏ ẹt trên thân mắng. Chu tiên sinh để ngươi lăn không nghe thấy à, cút nhanh lên. Ta có thể lại rời đi thời điểm đem ngươi mang về Âu Thủy Quốc, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi vẫn đến trong biển cho cá ăn. Forest vô cùng chật vật bị đạp ngã lại mặt đất, nghe được cả lẹt sản giờ rồ quát mắng, nhất thời cũng không dám nữa để xin tha, túi đầu xám xịt chạy. Sơ tí phần bá tức lúc này cũng có chút xấu hổ, vốn là coi là Chu Trung cũng là một cái không có thân phận gì Hoa Quốc tiểu thương nhân, có thể từ trên người Chu Trung đem giao long số xảo trả tới. Thật không nghĩ đến Chu Trung thân phận không tầm thường, lại còn là Âu Thủy quốc quý tộc, quốc vương thân phong công tước, mà lại ạ lẹt sản giờ rồ đối Chu Trung phi thường nhiệt tình. Đã Chu tiên sinh là Âu Thủy quốc quý tộc, tôn quý công tước đại nhân, tự nhiên có tư cách đạp vào hoàng gia hải đảo, tất cả mọi người tán đi. Sơ tí phần nói xong xoay người rời đi, không giống lại ở lại đây mất mặt. Còn bọn họ những cái kia tàu chiến bị hao tổn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đó là Chu Trung làm a. Còn lại những cái kia xem náo nhiệt quý tộc gặp nói không có náo nhiệt nhìn, cũng đều ào ào tán đi, trừ ạ lẹt sản dở dồ không có người tới cùng Chu Trung bọn họ chào hỏi. Chu tiên sinh, ngài cùng bằng hữu ngài có thể ở trên đảo nghỉ ngơi, thuyền viên chỉ có thể lưu trên thuyền, bọn họ cần tiếp tế hải đảo hội cung cấp. Ạ lẹt sản dở dồ mở miệng đối xung quanh bên trong giới thiệu nơi này tình huống. Cái này cái hải đảo vì ảo quốc hoàng nhà hải đảo, ảo quốc hoàng nhà cũng chính là ưng quốc hoàng gia, ảo nước trên danh nghĩa nguyên thủ quốc gia. Vẫn là ương quốc nữ vương. Mà tại châu Âu, bởi vì lịch sử duyên cớ, mỗi quốc gia hoàng thất ở giữa thực đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên Âu Thủy quốc quý tộc cũng có tư cách tiến vào ương quốc hoàng thất tất cả chẳng sở, bao quát ương quốc vương cung, chỉ cần ngài nguyện ý tùy thời có thể đi bái phỏng nữ vương bệ hạ. Chu Trung lắc đầu, kia không có hứng thú chút nào nói ra, ta đối một cái lao thái thái cũng không có gì hứng thú. À lẹ sản giờ dỗ lộ ra kinh ngạc thần sắc, lời này hắn cũng không dám nói, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Trung làm nói. Bất quá lúc này Lý Thiến ở một bên rất tinh nghịch nói một câu. Ương quốc trong vương cung không chỉ có nữ vương, còn có rất nhiều công chúa cùng vương phi a. Chu Trung nhất thời xấu hổ, trong lòng tự nhủ hiện tại nữ tiến sĩ cũng như thế tinh nghịch sao. Công chúa cũng coi như, vương phi. Quá tà ác. Trinh thuyền trưởng, ngươi lưu tại thuyền thương tổn an bài thuyền viên đoàn nghỉ ngơi đi, nếu như thiếu thứ gì thì hướng ở trên đảo mớn. Chu Trung đối bên người Trịnh Đông phân phó nói. Trịnh Đông nghiêm mặt gật đầu nói, Chu Tổng yên tâm. Trên thuyền sự tỉnh ta sẽ an bài tốt. Thứ Phong, ngươi cùng ta ở trên đảo nhìn xem. Chu Trung gật gật đầu, sau đó nói với Từ Phong. Chu Trung, ta cũng muốn ở trên đảo nhìn xem. Lý Thiến có chút chờ mong nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung chần chờ một chút, bất quá lập tức lại thoải mái nói, được, dù sao trên đảo này gian phòng thật nhiều, cũng không kém ngươi gian này. Chu tiên sinh, ta mang ngài đi nghỉ ngơi gian phòng. À lẹ sản giờ rồi lúc này tựa như là cái tôi tớ một dạng. Cung kính dẫn Chu Trung mấy người đi nghỉ ngơi gian phòng. Chính. Bản. Bài ít phát. M. Ngay tại khoảng cách cầu tàu không tính quá xa thì có một mảnh biệt thự. À lẹt sản giờ rồ mang theo ba người đến đạo nhất chàng không người biệt thự. Sau đó nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, các ngươi ngay tại căn biệt thự này bên trong nghỉ ngơi đi, có chuyện gì có thể phân phó người hầu. Tốt, cảm ơn ngươi ạ lẹt sản giờ rồ. Chu Trung vô vô ạ lẹt sản giờ rồ bả vai vừa cười vừa nói. Ạ lẹt sản giờ rồ nhất thời khách khí nói ra, Chu Tổng khách khí, có thể lần nữa gặp nói ngài ta thật cao hứng phi thường. Chu Trung dò xét ạ lẹt sản giờ rồ vài lần, đột nhiên đối ạ lẹt sản giờ rồ hỏi, ạ lẹt sản giờ rồ, ngươi có phải hay không thường xuyên đau bụng? Ạ lẹt sản giờ rồ biến sắc, kích động thấp giọng nói ra, Chu tiên sinh, ngài nhìn ra. Ừm, ngươi cũng biết mình bệnh. Chu Trung cũng hơi kinh ngạc hỏi. Ạ lẹt sản giờ rồ mang trên mặt một tia khó xử thần sắc, đồng thời cũng có một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ. Chu Trung mở miệng nói ra, chúng ta đi vào nói đi. Chu Trung mang theo ạ lẹt sản giờ rồ đi vào trong phòng, Từ Phong cùng Lý Thiến cũng đều tìm mỗi người gian phòng trở về. Chu Trung thế này mới đúng ạ lẹt sản giờ rồ nói, hiện tại không có người ngoài, ngươi có thể nói. Trước 1700, thiện tay chữa bệnh. Ạ lẹt sản giờ rồ thở dài, thần sắc bi ai nói ra, Chu tiên sinh, không dối gạt ngài nói. Gia tộc bọn ta có ung thư gen di chuyển, mà lại là cách đời di chuyển, đời trước là ta tổ phụ, mà phụ thân ta cái kia bối phận thân thể đều là phi thường khỏe mạnh. Loại tình huống này đã tiếp tục hơn 100 năm, ta thân thể vì nhà chúng ta tộc tập đoàn tài chính người thừa kế, nói trắng ra cũng là một cái quá độ, người thừa kế này cho ai cũng có thể, bởi vì ta cái này đệ nhất trực hệ đều sẽ mắc ung thư dạ dày, không sống mấy năm, đến lúc đó sẽ đem vị trí chuyển cho đời sau. Trước mắt gia tộc tập đoàn tài chính người phụ trách là đại bá ta, bọn họ cái kia bối phận tính cả đại bá cùng phụ thân ta bất ngờ chung bốn cái huynh đệ, bọn họ đều có cháu trai, duy chỉ có ta không có nhi tử, cho nên nếu như đời sau tập đoàn tài chính người thừa kế là đại bá nhi tử, cái kia đại bá nhi tử sau khi chết khẳng định sẽ đem vị trí truyền cho đại bá cháu trai, đây là ta mặt khác hai cái thúc thúc không nguyện ý nhìn đến. Cho nên bọn họ thì liên hợp lại, những năm này không ngừng vun trồng đến đỡ ta. Chính là muốn để cho ta lên làm gia tộc người thừa kế, cứ như vậy chờ ta kế thừa tập đoàn tài chính, lại mắc ung thư muốn chết thời điểm, bọn họ cháu trai thì có cơ hội trở thành tập đoàn tài chính người thừa kế. Chu Trung ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, những thứ này cái gọi là đại gia tộc đại tập đoàn thật sự là quá loạn, hắn tương lai có nhi tử, cũng sẽ không để bọn hắn như thế lục đục với nhau tranh đoạt gia nghiệp, mà chính là muốn để chính bọn hắn ra ngoài phân đấu. Tốt, các ngươi gia tộc sự tình ta không muốn nghe. Hiện tại trọng điểm là ngươi mắc bệnh ung thư, cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi chữa bệnh lúc a. Chu Trung đánh gãy ạ lẹt sản giờ rồ giảng thuật, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ạ lẹt sản giờ rồ không nghĩ tới Chu Trung nói trực tiếp như vậy, nhất thời không có ý tứ cười rộ lên, rất là tâm thần bất định đối Chu Trung hỏi, Chu tiên sinh, ngài có thể giúp ta chữa bệnh sao? Chu Trung cười rộ lên, nói với ạ lẹt sản giờ rồ, xem ở ngươi người này cũng không tệ lắm phần phía trên, ngươi bệnh ta sẽ chữa cho tốt. A. Chu tiên sinh, rất đa tạ ngài. Ạ lẹt sản giờ rồ nghe nói như thế nhất thời tựa như là đạt được lại sinh một dạng. Chu Trung liền ghi tạ quốc vương nặng như vậy bệnh đều có thể trị hết, cho nên hắn tin tưởng chỉ cần Chu Trung chịu ra tay, hắn bệnh cũng nhất định không có vấn đề. Gặp nói Ạ lẹt sản giờ rồ hưng phấn như vậy, Chu Trung cũng cười rộ lên. Thực Chu Trung là cái rất đơn giản người, chỉ cần người khác đối với hắn tốt, hắn liền sẽ đối với người khác tốt. Mặc kệ cái này Ạ lẹt sản giờ rồ tiếp cận chính mình có phải hay không có mục đích. Nhưng ạ lẹt sản giờ rồ cho hắn ấn tượng xác thực rất tốt, một mực rất nhiệt tâm đang giúp hắn. Thực nói đến người tiếp xúc với người khác cái nào không phải có mục đích đâu. Nam nhân thích một nữ nhân, đối một nữ nhân tốt như vậy, không phải cũng là có mục đích sao? Hắn mắt chính là muốn đuổi tới chỗ thích nữ nhân. Cho nên một người tiếp cận một người khác, có mục đích rất bình thường, quan trọng liền muốn nhìn cái này người là dùng phương thức gì là tiếp cận hắn, nếu như là dụng tâm đang đến gần, cái kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Chu Trung xuất ra một cây ngân châm, nói với ạ lẹt sản giờ rồ, ngươi đem áo mặc cởi xuống nằm ở trên giường, ta trị liệu cho ngươi. Ạ lẹt sản giờ rồ lập tức cởi y phục xuống, lộ ra đầy người lông, Chu Trung trong lòng tự nhủ người nước ngoài này chủng loại cũng là không giống nhau. Tiếp lấy Chu Trung dùng ngân châm đâm vào ạ lẹt sản giờ rồ học vị, sau đó chân khí tiến vào ạ lẹt sản giờ rồ thể nội, tiêu trừ ạ lẹt sản giờ rồ trong dạ dày tế bào ung thư. Loại này đơn giản trị liệu đối với hiện tại Chu Trung tới nói quá đơn giản. Không có chút nào khiêu chiến, cũng chính là 10 phút đồng hồ thời gian, ạ lẹt sản giờ rồ thể nội tế bào ung thư đã toàn bộ bị Chu Trung giết chết. Tốt, hiện tại ngươi khỏe mạnh. Chu Trung thu hồi ngân châm nói với ạ lẹt sản giờ rồ. Chu tiên sinh, cảm ơn ngài. Từ nay về sau mặc kệ ngài có chuyện gì, ta ạ lẹt sản giờ rồ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngài. Ạ lẹt sản giờ rồ đứng người lên, vô cùng trịnh trọng nói với Chu Trung. Chu Trung đến lúc đó không sao cả để ý, khoát khoát tay nói ra, không cần khách khí. Ta cũng là tiện tay mà thôi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ạ lẹt sản giờ rồ hiện tại xác thực muốn nhanh điểm trở về kiểm tra một chút chính mình thân thể, dạng này hắn có thể xác nhận trong cơ thể mình tế bào ung thư có phải là thật hay không không có, sau đó liên tục gật đầu nói, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. À lẹ sản giờ rồ rời đi chu trung gian phòng, lập tức trở về đến gian phòng của mình, thân là sâu dương khoa học kỹ thuật một đoàn chủ tịch, lại là đại tập đoàn người thừa kế, à lẹ sản giờ rồ là có tư nhân bác sĩ, sau khi trở về lập tức đối tư nhân bác sĩ phân phó nói, Sammy, nhanh cho ta làm một cái thân thể kiểm tra. Sammy nghi hoặc hỏi, lão bản, vì cái gì đột nhiên muốn làm kiểm tra? À lẹ sản giờ rồ bất mãn nói ra, ta để ngươi làm thì làm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đúng. Ta lập tức cho ngài thử máu. Sami không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cho ạ lẹ sản giờ rổ thử máu, sau đó mang theo hàng mẫu đi trên hải đảo bệnh viện xét nghiệm. Không qua đến một canh giờ, Sami mặt mũi tràn đầy chấn kinh chạy về tới. Lão bản, cái này, kỳ tích sinh ra. Ạ lẹ sản giờ rổ gặp nói Sami cái này chấn kinh bộ dáng, tâm lý thì kích động lên, đã đại khái có thể đoán được kết quả. Làm sao? Ạ lẹ sản giờ rổ bảo trì chấn định hỏi. S chính bản Z. F pha. Lão bản, ngài thể nội tế bào ung thư vậy mà không có. Chơi ạ. Quá bất khả tư nghị, đây quả thực là nhân loại y học trong lịch sử trọng đại đột phá. Lão bản, ngài cần phải lập tức trở về nước, làm một cái toàn diện kiểm tra, ta muốn biết ngài thể nội tế bào ung thư vì sao lại biến mất. Sami thật không thể tin kinh hô. À lẹ sản giờ rồ cảm thấy mình tim đập rộn lên, tuy nhiên hắn đối chu trung y thuật có lòng tin. Nhưng khi xác nhận trong cơ thể mình tế bào ung thư không có có lúc, y nguyên khắc chế không được tâm lý vui sướng. Tốt, ngày mai chúng ta liền về nước. À lẹ sản giờ rồ hưng phấn nói ra. Sami đồng dạng kích động nói ra, quá tốt. Muốn là ta có thể nghiên cứu ra lão bản thể nội tế bào ung thư là làm sao biến mất, ta thì muốn trở thành toàn thế giới y học trong lịch sử kỳ tích, Nobel y học phần thưởng đều không nói chơi. Ta muốn nổi tiếng. Ta muốn trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất thầy thuốc. Trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Chu Trung nghĩ đến chờ bên ngoài phong bạo đi qua sau thì ngay lập tức đi tìm quái vật kia. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, Chu Trung biết gõ cửa là Lý Thiến, lúc này Lý Thiến vậy mà đổi một thân bikini, bất quá trên thân bọc lấy một cái khăn tắm, cho nên người khác là không nhìn thấy bên trong xuân quang, nhưng là Chu Trung có thể nhìn đến, nha đầu này dáng người còn thực là không tồi a. Có chuyện gì sao? Chu Trung mở cửa phòng, cửa đối diện bên ngoài Lý Thiến hỏi. Lý Thiến trên mặt lóe qua một vẻ ngượng ngùng. Nói thật đây là nàng lần đầu tiên mặc bikini, cái này thật sự là quá bại lộ, cho nên nàng mới cầm khăn tắm vây tại trên thân thể. Nàng vốn là giống người hầu muốn áo tắm, thế nhưng là người hầu nói cho nàng ở trên đảo chỉ có bikini, không có hắn kiểu dáng áo tắm. Chu Trung, ta vừa mới nhìn đến bên ngoài có một cái bãi cắt quầy rượu, xem ra rất náo nhiệt, chúng ta đi cái kia chơi đùa. Lý Thiến đối Chu Trung mời nói. Được a, đi thôi. Chu Trung cũng không có trì hoãn. Dù sao trong phòng cũng không có ý gì, có mỹ nữ mời vì cái gì không đi đâu. Chương 1701, dưới biển gặp nạn. Chu Trung cùng Lý Thiến đi vào bờ biển, lúc này mặc dù đến trạng vạng tối, mặt trời còn chưa xuống núi, chính là ánh sáng không mạnh, gió biển rất nhỏ thời điểm tốt, khắp không tại đồ châu đáo bạch sa than phía trên có thể khiến người ta đặc biệt nhẹ nhõm. Có thể trở thành áo quốc hoàng gia hải đảo, nơi này hoàn cảnh tự nhiên là không thể chê. So sánh trên thế giới chứ danh những cái kia hải đảo thắng cảnh nghỉ mát không kém chút nào, mà lại càng thêm xa hoa, ở trên đảo thiết bị không thiếu gì cả, toàn bộ đều là tốt nhất. Nơi này cảnh sắc thật xinh đẹp a. Chu Trung, ngươi nhìn phía trước có dụng cụ lặn, chúng ta đi lặn xuống nước có được hay không? Lý Thiến mặt đối với nơi này cảnh đẹp, cả người đều tinh thần tỏa sáng lên, xem ra càng thêm tiểu diễm rung động lòng người. Lặn xuống nước có ý gì? Chu Trung đối cái này đến là không có hứng thú, nói đùa. Trước đó hắn cùng Từ Phong thế nhưng là ở trong biển bị ám lưu quyển mấy giờ mới lên đến, dưới đáy biển miếng vải đen long đông, có gì có thể nhìn. Bất quá Lý Thiến lại là thích vô cùng, gặp nói Chu Trung đối lặn xuống nước tựa hồ rất khinh thường, nhất thời đắc ý nói với Chu Trung dạy nói, Chu Trung, ngươi đừng tưởng rằng lặn xuống nước rất dễ dàng, cái này nước biển áp lực nén là rất lớn, muốn lặn xuống nước nhất định phải trải qua một đoạn thời gian huấn luyện mới được, bằng không rất dễ dàng làm bị thương lỗ tai, cái mũi, bọn người thể bộ phận. Nếu như đạt tới nhất định chiều sâu, thậm chí có thể tổn thương đến nội tạng. Mà ta đây tại nước Mỹ du học thời điểm đã từng học qua lặn xuống nước, Chu Trung ngươi hẳn là không học qua. Chu Trung suy nghĩ một chút rất thành thật nói ra, ta xác thực không có học qua. Vậy liền quá đáng tiếc, ngươi không cách nào nhìn đến đại hải phía dưới cảnh sắc mỹ lệ, ta muốn đi lặn xuống nước, ngươi cầm dùm ta khăn tắm. Lý Thiến mặt mũi tràn đầy hoan hỉ chạy đến dụng cụ lặn chỗ, đem trên thân khăn tắm vẫn xuống tới ném cho Chu Trung, sau đó xuyên đồ lặn. Lý Thiến có thể là quá hưng phấn, quên chính mình bên trong xuyên là bikini, lúc này thật sự là xuân quang chợt hiện, nhìn Chu Trung có chút khí huyết dâng lên. Có điều rất nhanh cái này mỹ hảo hoa mặt thì không nhìn thấy, bởi vì Lý Thiến xuyên qua đồ lặn, cái này khiến Chu Trung ở trong lòng mắng to, người nào phát minh đồ lặn, chẳng lẽ không xuyên đồ lặn liền không thể lặn xuống nước sao? Chu Trung, ngươi thế nào thấy không quá cao hứng? Là bởi vì ta không cho ngươi lặn xuống nước à? Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, phải biết chỉ là những thứ này dụng cụ lặn thì vô cùng nặng, không có đi qua huấn luyện người xuyên qua những thiết bị này hành động là phi thường không tiện. Lý Thiến mặc hết thiết bị sau phát hiện Chu Trung tựa hồ có chút không cao hứng, còn tưởng rằng bởi vì hắn không thể lặn xuống nước đâu, sau đó không đành lòng đối Chu Trung an ủi. Ngươi chơi đi, ta đối lặn xuống nước không có hứng thú. Chu Trung lắc đầu nói ra. Thôi đi, xem xét nói cũng là trái lương tâm lời nói, về sau có thời gian ta có thể dạy ngươi lặn xuống nước. Lý Thiến nói xong cũng không kịp chờ đợi Thượng Hải một bên cano, Chu Trung cũng theo ngồi lên, sau đó mở ra cano đến khoảng cách bên bờ hơn 100 mét địa phương, nơi này nước sâu vừa vặn thích hợp lặn xuống nước. Lý Thiến xem ra xác thực rất chuyên nghiệp, đem dưỡng khí quản ngậm ở miệng, sau đó xuống đến trong nước biển, đối Chu Trung lộ ra một tia vô cùng ngọt ngào nụ cười, sau đó lẻn vào đến trong nước biển. Lý Thiến ở trong nước biển tựa như là một đầu mỹ nhân ngư, vui sướng bơi lên, thỉnh thoảng một đám sắc thái lộng lẫy cá nhỏ nhóm sẽ ở bên người nàng chạy qua, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ xuyên qua một mảnh xinh đẹp san hô. Chu Trung ngồi tại cano đầu thuyền phía trên, lấy hắn thị lực có thể thấy rõ nhìn xem mặt hết thảy. Lúc này Lý Thiến tại bơi qua một mảnh dưới biển nham thạch thời điểm, dưỡng khí quản bị sắc bén nham thạch vạch phá. Lít nha lít nhít bọt khí dũng manh tiến ra, Lý Thiến cũng bởi vì không kịp phòng bị, bất ngờ không để phòng sặc một miệng lớn nước biển. Bất chợt tới biến cố để Lý Thiến quá sợ hãi, hoàn toàn hoảng loạn lên, thân thể không ngừng dãy rủa muốn cầu sinh, nhưng là càng khổ cực sự tình phát sinh, tại kịch liệt dãy rủa dưới, Lý Thiến chuẩn rút. Lý Thiến thần sắc vô cùng thống khổ, chân vô cùng đau, lại sặc nước biển, thân thể bắt đầu chìm xuống. Lý Thiến sợ hãi, là thật sợ hãi, tại cái này trong biển rộng nàng hoàn toàn mất đi cầu sinh năng lực. Chu Trung biến sắc, nhất thời nhảy xuống đại hải, hướng về đáy biển Lý Thiến nhanh chóng đi qua, ôm chặt lấy Lý Thiến liền muốn trở về du. Thế nhưng là Lý Thiến hiện tại hoàn toàn bối rối, cảm giác được bên người du khách, bản năng cả người như cái bạch tuộc một dạng quấn ở Chu Trung trên thân, để Chu Trung căn bản không có cách nào động. Chu Trung bất đắc dĩ thân thủ đi bắt Lý Thiến tay, để cho nàng buông ra chính mình, mà lúc này Lý Thiến bị sặc nước thời gian quá lâu, thật sự là nhịn không được, hé miệng, càng nhiều nước biển tràn vào. Chu Trung lúc này cái khó lo cái khôn, cắn răng một cái trực tiếp thân ở Lý Thiến miệng, đem trong cơ thể mình dưỡng khí thua đến Lý Thiến thể nội. Lúc này Lý Thiến tựa như là một cái đói trẻ sơ sinh đồng dạng, không ngừng mút thỏa thích lấy Chu Trung trong miệng dưỡng khí, Chu Trung thể nội ngọn lửa nhỏ cọ cọ trên internet nhảy lên, cô gái này tiến sĩ chủ động thật là khiến người ta ngăn cản không nổi a. Chu Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lý Thiến vậy mà rất quá đáng đem hắn đầu lưỡi đều cho hút lại. Chu Trung không thể để cho cô nàng này lại tiếp tục, tranh thủ thời gian đẩy ra tay nàng, sau đó mang theo nàng nhanh chóng bơi về đến trên mặt biển. Soạt hai người trở lại trên mặt biển, nhưng trong lúc bối rối Lý Thiến thân thể y nguyên treo ở Chu Trung trên thân thể, sau đó không ngừng hút lấy dưỡng khí. Chương 1702, bị cô lập. A. Cảm nhận được chính mình trên mông dị dạng, Lý Thiến kinh hô một tiếng. Rốt cục ý thức được chính mình thì, tranh thủ thời gian buông ra Chu Trung, sắc mặt đã đỏ lên sắp ra máu. Ngươi, ta, mặc cho Lý Thiến lại nhiều sách, thi thi lại bằng cấp, lúc này đại não cũng đã trống rỗng. Vừa mới đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên A, mà lại nàng vậy mà như vậy chủ động đi thân Chu Trung, mà lại Chu Trung đại thủ còn tại nàng trên mông tắc quái. Khu khu, về trước bên bờ đi. Chu Trung rất tự nhiên chuyển khai ánh mắt không nhìn tới Lý Thiến ánh mắt, sau đó đem Lý Thiến kéo lên cano. Mở ra cano trở lại bên bờ. Lý Thiến cũng mượn cơ hội này nói sang chuyện khác, không đi nghĩ vừa mới sự tình. Chân ngươi thế nào? Sau khi lên bờ Chu Trung vịn Lý Thiến ngồi tại trên bờ cắt hỏi. Lý Thiến sắc mặt tường đỏ lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, rất đau, đứng không dậy nổi. Vừa mới rút gân, hiện tại cần phải còn chưa tốt, ta giúp ngươi mát xa một chút, rất nhanh liền có thể khôi phục. Chu Trung chững chạc đàng hoàng nói ra. Tốt. Lý Thiến đáp ứng, bởi vì Chu Trung là thầy thuốc. Mà lại là rất lợi hại đông y, trị liệu chuột rút cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia, ngươi trước tiên đem y phục này thoát. Chu Trung nhất chỉ Lý Thiến đồ lặn nói ra. Lý Thiến cũng không nghĩ nhiều, đem chính mình đồ lặn cởi ra, nhất thời mỹ lệ xuân quang lần nữa hiện hiện. Có thể sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Chu Trung tranh thủ thời gian ngừng lại tâm thần, đem Lý Thiến cái kia đuổi thon dài nâng lên, đặt ở chính mình chân phía trên, sau đó một hai bàn tay to tại Lý Thiến trên đuổi đẩy cầm lên. Hai người ngồi tại trên bờ cát, Lý Thiến chân đặt ở Chu Trung trên đùi, Chu Trung lại tại cho Lý Thiến massage, cái tư thế này thấy thế nào đều là phi thường mập mờ. Lý Thiến lần nữa thẹn thùng túi lầu xuống, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Trung. Tốt, ngươi bây giờ đứng lên đi một chút nhìn. Chu Trung lưu luyến không rời buông ra Lý Thiến cái kia bóng loáng bắp đùi, mở miệng nói với Lý Thiến. Được. Lý Thiến bận bịu đứng người lên, thử rút gân cái chân kia rơi xuống đất đi hai bước, kinh hỉ nói ra, thật tốt, Chu Trung ngươi quá lợi hại, nếu như ngươi có thể mở một nhà bệnh viện, thật có thể lửa khắp toàn thế giới. Chu Trung nhún nhún vai, rất tự nhiên nói ra, đúng vậy a, đây là nhất định. Ngươi còn thật không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Lý Thiến không nghĩ tới Chu Trung như thế không khiêm tốn nhận người xuống tới, nhất thời trắng Chu Trung liếc một chút nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này gọi sự thật, vốn là phải như vậy, ta muốn là nói không thể, cái kia không cứ gọi khiêm tốn, gọi dối trá. Ngụy biện, ta là nói không lại ngươi. Lý Thiến cảm thấy mình triệt để bị Chu Trung đánh bại, gia hỏa này ra mặt quá dày. Bất quá Lý Thiến lúc này đột nhiên tới gần Chu Trung. Nhón chân lên tại Chu Trung trên gương mặt nhanh chóng hôn một cái, sau đó quay người liền chạy. Chu Trung cảm ơn ngươi, ta về phòng trước. N. Nhìn lấy dần dần chạy xa mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Chu Trung nhất thời cười rộ lên, trên gương mặt còn có Lý Thiến môi son lưu lại oi bức đây. Chu Trung hồi biệt thự lại đợi chút nữa, ạ lẹ sản dở dồ đến mời Chu Trung mấy người ở biệt thự ăn cơm. Ở trên đảo những quý tộc này tới nơi này đồng dạng có hai cái mục đích, cái thứ nhất cũng là nghỉ phép, tất cả bị ương quốc hoàng thất nhận định quý tộc đều có tư cách đến ở trên đảo du ngoạn, căn cứ tước vị khác biệt, hưởng thụ khác biệt đãi ngộ. Tỷ như Chu Trung thân là công tước, được hưởng ở trên đảo hết thể miễn phí đãi ngộ. Một cái khác mục đích, cái kia chính là giữa quý tộc thường xuyên đều sẽ tổ chức một số hội nghị, yến hội, một số thời khắc địa điểm liền sẽ bình tĩnh tại hoàng gia tràng sở. Hôm nay tới đây ở trên đảo những quý tộc này, đều là vừa tham gia hết một lần hội nghị, vừa vặn lưu lại có thể giải trí một đoạn thời gian. Cho nên mỗi lúc trời tối ở trên đảo đều sẽ tổ chức cái tiểu hình yến hội, mọi người cùng một chỗ uống rượu ăn cơm, khiêu vũ vui đùa. Chu Trung ba người theo ạ lẹt sản giờ rổ đi vào ở biệt thự phòng yến hội, Lý Thiến lúc này đã trả hết một thân mát lạnh quần áo thoải mái, tóc dài rất tùy ý đâm ở sau, cả người xem ra đặc biệt ôn nhu. Chu Trung, nghe nói dạ tiệc sau mọi người còn biết khiêu vũ, ngươi biết khiêu vũ sao? Lý Thiến có chút chờ mong đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không biết, ngươi biết sao? Lý Thiến đắc ý nói ra, đương nhiên, tại nước Mỹ du học thời điểm học qua, trong trường học thường xuyên đều sẽ tổ chức trong trường vũ hội, mà lại tốt nghiệp thời điểm tất cả học sinh cũng đều muốn đi tham gia vũ hội. Chu Trung đối cái gì Tây phương văn hóa cũng không có hứng thú, bất quá cũng bước bài xích, bởi vì mỗi một cái địa khu đều có mỗi người văn hóa nội tình cùng người nhóm ưa thích cách sống, chỉ bất quá Chu Trung cảm thấy cùng so sánh chính mình càng ưa thích Hoa Quốc văn hóa. Mấy cái người tới phòng yến hội, lúc này nơi này đã có không ít người. Tất cả mọi người mặc lấy vô cùng chính quy lễ phục, tại du dương âm nhạc bên trong uống rượu lẫn nhau bắt chuyện. Mà Chu Trung mấy người cũng là tới dùng cơm, mà lại cũng không có đeo y phục, càng không có người hầu cho bọn hắn đưa y phục, cho nên ba người xuyên đều là rất tùy ý ăn mặc. Nhìn thấy Chu Trung ba người xuyên qua, trong phòng yến hội những thứ này châu Âu quý tộc nhóm vào hào lộ ra xem thường ánh mắt, khinh thường đối ba người chỉ trỏ, thì liền trong nhà ăn một số phục vụ sinh đều là khinh miệt nhìn lấy ba người. À lẹ sản giờ dồ ảo não vô đầu một cái nói ra, ai nha, Chu tiên sinh thật thật xin lỗi ngài, ta quên nói cho các ngươi muốn mặc lấy trang phục chính thức, không đúng, ở trên đảo người hầu cần phải đem dạ tiệc muốn mặc lấy quần áo đưa đến các ngươi trong phòng A. Ngươi đã phân phó những người hầu này sao? Chu Trung theo miệng hỏi. À lẹ sản giờ dồ lắc đầu nói, không phải Chu tiên sinh, dựa theo ở trên đảo quy củ, bọn người hầu sẽ vì mỗi một vị lên đảo khách mời chuẩn bị dạ tiệc lễ phục, khách mời có thể lựa chọn xuyên hải đảo chuẩn bị lễ phục. Cũng có thể xuyên chính mình mang lễ phục. Chương 1703, của William. Cái kia chính là nói hải đảo cố ý không có chuẩn bị cho chúng ta lễ phục. Chu Trung lông mày nhíu lại lạnh giọng hỏi. À lẹ sản giờ dồ nhất thời nói không ra lời, xem ra sự tình đúng là dạng này, thân là hoàng gia hải đảo quản lý chế độ là phi thường nghiêm ngặt, bọn họ không thể để cho những quý tộc này không hài lòng, chưa từng có đi ra dạng này công bố, mà bây giờ hải đảo vậy mà không cho Chu Trung ba người chuẩn bị lễ phục. Xem ra là cố ý muốn để ba người xấu mặt ta. Chu tiên sinh, ta cái này liền đi cầm lễ phục. Ạ lẹ sản giờ rồ quay người muốn đi. Bất quá Chu Trung cũng là để cho ở ạ lẹ sản giờ rồ nói ra, tính toán ạ lẹ sản giờ rồ, ta cũng không thích xuyên những cái kia lễ phục, ăn một bữa cơm mặc lấy hợp thể liền tốt, không cần thiết phải mặc lễ phục. Nói Chu Trung ba người liền đi tiến phòng yến hội, cầm lấy bàn ăn chọn lựa thực vật. Dạ tiệc này là tự phục vụ thức. Bất quá Chu Trung ba người đi ra chỗ nào? Trung quanh những cái kia châu Âu quý tộc liền sẽ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ hào hào tránh đi. Chu Trung vừa vặn đồ cái thanh nhàn, mấy người cầm hết thực vật tìm cái không ai vị trí bắt đầu ăn. Những thứ này đê tiện người nước Hoa, thật không rõ Âu Thụy quốc quốc vương vì sao lại phong một cái người nước Hoa vì công tước. Cách đó không xa, một cái châu Âu quý tộc lục mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra. Nghe nói Âu Thụy quốc quốc vương bệnh nặng, tại thuyền thương tổn nằm hơn nửa năm, về sau tốt, nhưng ta đoán chừng não tử hẳn là bệnh xấu. Đối diện một cái khác châu Âu quý tộc Ezit nhún nhún vai khinh miệt nói ra. Đê tiện người mặc kệ cho bọn hắn tại cao thân phận, bọn họ vẫn là hội đê tiện còn sống. Người nước Hoa từ trước đến nay không có tố chất, ai trời ạ, hiện tại ta chỗ ở thành thị khắp nơi đều là đáng chết người nước Hoa. Lúc rất là khó chịu phàn nàn nói. Lúc này lại đi tới một cái người châu Âu trêu đùa, này Lục Nam Tước, ngươi mắt xích cửa hàng không phải liền là dựa vào những thứ này Hoa quốc du khách điên cuồng chi tiêu năng lực, mới kiếm lời nhiều như vậy tiền mặt à. Chính bản L bài phát. Lúc nhất thời đắc ý nói ra, những thứ này ngu xuẩn người nước Hoa, khả năng cũng không biết ta trong cửa hàng 1/3 hàng hóa đều là theo Hoa quốc sinh sản, chỗ đó đồ vật quả thực quá tiện nghi, sau đó lật mười mấy lần bán cho bọn hắn, bọn họ lại còn cao hứng như vậy mua. Người ở chung quanh nghe đến lời này đều cười rộ lên, bởi vì bọn hắn cũng đều dựa vào chiêu này kiếm lời không ít tiền. Chu Trung Thính Giác có thể cho hắn rõ ràng nghe đến đại sảnh bên trong tất cả mọi người nói chuyện với nhau, tự nhiên bao quát Lục bọn người. Đối với bọn hắn nói sự tình Chu Trung cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, tổng có một ít đồng bào cho rằng nước ngoài đồ vật thì đến cỡ nào tốt, khác biệt không biết bây giờ nước ngoài đều tại điên cuồng mua sắm Hoa quốc sinh sản đồ vật. Trước mấy ngày Chu Trung còn nhìn một phần tin tức, Nhật Bản một nhà thế giới cấp máy móc linh kiện sinh sản công ty, bởi vì tự thân năng lực sản xuất không đủ, vì không ảnh hưởng sản phẩm lượng tiêu thụ, vậy mà trong bóng tối giá rẻ mua sắm Hoa quốc xưởng nhỏ linh kiện, bao trang sau lại giá cao tiêu thụ bên ngoài ra ngoài. 10 năm qua không có đi ra bất luận cái gì chất lượng vấn đề, tất cả mọi người khoa trương Nhật Bản nhà kia công ty sản phẩm chi lượng tốt. Xem ra Long Tuyển tiểu giá cả vẫn là bình tĩnh thấp, nên hắc tối sầm những thứ này người nước ngoài. Chu Trung tâm lý có chút hối hận, lúc trước cần phải đem Long Tuyển tiểu giá cả lại lật gấp 10 lần, khiến cái này ngoại quốc lao đem theo Hoa quốc kiếm được tiền đều còn trở về. Bên kia có món điểm tâm ngọt, ta đi lấy chút trở về. Lý Thiến đứng người lên. Hướng về đại sảnh một bên khác bày đặt món điểm tâm ngọt bàn ăn đi qua, nữ sinh thì là ưa thích ăn những vật này. Bất quá Lý Thiến vừa đi qua, nhất thời thì có mấy cái cả lơ phất phơ nước ngoài thanh niên hơi đi tới. Ú, cái này Hoa quốc cô nàng dáng người coi như không tệ à, các quốc gia cô nàng lao tử đều chơi qua, vẫn thật là không có chơi qua Hoa quốc cô nàng, không biết lại trên giường là tư vị gì, mị nữ ngươi thích ăn bánh kem sao? Cùng ca ca trở về phòng ăn bánh kem đi thôi. Cầm đầu một cái thanh niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy ô uế nhìn chằm chằm Lý Thiến trên thân nhìn, duỗi tay nắm lấy Lý Thiến cổ tay. Lý Thiến sắc mặt nhất thời biến đổi, dùng lực đem cổ tay rút trở về, mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn, các ngươi làm cái gì? Thanh niên tóc vàng nhất thời cười rộ lên, theo âu phục trong túi áo trên lấy ra một tấm danh thiếp, vô cùng đắc ý nói ra, ta là của William, William gia tộc ngươi hẳn nghe nói qua. Rất vinh hạnh ngươi có thể nhận biết ta. Cái gì của William, có bệnh? Lý Thiến tại nước Mỹ du học qua, gặp được không ít nước ngoài loại tên lưu manh này thanh niên, biết đối phó bọn hắn phương pháp tốt nhất chính là muốn cường ngạnh, cho nên mảy may không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, một tay lấy cái kia danh thiếp xé nát vẫn chính gốc phía trên. Nhất thời cũng sắc mặt tối sầm lại, cười lạnh nói, cô nàng, trên cái thế giới này còn không người dám kéo ta William nhà danh thiếp, ngươi là người thứ nhất. Ngươi xuống chẳng sẽ rất thảm, trừ phi ngươi có thể đem lão tử ta hầu hạ dễ chịu. Cột bên người mấy cái thanh niên cũng là lập tức nói với Lý Thiến, cô nàng, ngươi thậm chí ngay cả William gia tộc đều chưa nghe nói qua. Lý Thiến trong lòng nhất thời giật mình, William gia tộc. Nàng nghe nói qua, nước Mỹ cổ xưa nhất một trong mấy gia tộc lớn nhất. Tài lực hùng hậu, có thể khống chế nước Mỹ tư bản thị trường vận hành, tại quốc hội lên đều có địa vị nhất định. Là nước Mỹ William gia tộc. Lý Thiến tâm lý hơi kinh ngạc hỏi. Cột nhất thời ngạo mạn cười rộ lên nói ra, xem ra ngươi vẫn còn có chút kiến thức. Nghe nói Hoa quốc nữ nhân khung xương nhỏ, rất yếu đuối, chật chật, tư vị này nhất định rất kích thích, chỉ cần ngươi có thế để cho ta hài lòng, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nói cuốn lần nữa hướng về Lý Thiến cánh tay nắm tới, nhưng vào lúc này, một đôi tay đưa qua đến, ba một tiếng đem cuốn tay cho mở ra, đau cuốn sắc mặt đều biến. Chương 1704, cho nàng xin lỗi. Mẹ, Hoa quốc tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Nhất thời cùng sau lưng mấy tên mặc lấy đồ tây đen cao lớn bảo tiêu thì xông lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Chu Trung mắng. Đem các ngươi miệng đều cho ta đặt sạch sẽ điểm, không phải vậy ta không ngại đưa các ngươi đi gặp Thượng Đế. Chu Trung mặt không biểu tình đối với mấy cái này ngoại quốc lão cảnh cáo nói, những thứ này ngoại quốc lão, nếu như chỉ là xem thường bọn họ, vậy cũng không quan trọng, Chu Trung không cần người khác tới nhìn không coi trọng, nhưng bọn hắn đã dám khi dễ đến bên cạnh mình người, cái kia Chu Trung nhưng là không khách khí. Cũng sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, gia hỏa này trận chiến lấy bọn hắn William gia tộc danh tiếng, tại nước Mỹ liền suốt ngày làm sàng làm bậy, dùng rêu rao khắp nơi tới nói đều một chút không đủ, mỗi ngày ra đường mở ra xe sang trọng, đằng sau đến theo 4 đài hãn mã, mà lại hãn mã trưng bày súng máy. Rất thật tốt đến phòng gợi cảm xinh đẹp nữ ngôi sao, chỉ cần bị hắn coi trọng, vậy liền một cái đều trốn không thoát, nghe nói hắn ổ cứng máy tính có 10 cái tê. Cho nên tại nước Mỹ căn bản không ai dám trêu chọc hắn, từ trước đến nay đều là muốn làm gì thì làm, cho nên bây giờ bị Chu Trung cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa trở ngại, tâm lý vô cùng phẫn nộ. Hoa Quốc tiểu tử, nơi này không có ngươi sự tình, cút nhanh lên. Cũng trầm giọng đối Chu Trung mắng, lập tức trong mắt lần nữa lộ ra dâm quang, hướng về Lý Thiên Nam tới. Mỹ nữ, cùng ca ca về nhà đi, cùng ca cùng một chỗ ngươi muốn cái gì liền có thể được cái gì. Muốn làm ngôi sao sao? Chỉ cần ca một câu, Hollywood tất cả đại đạo diễn đều sẽ đoạt tìm ngươi làm nữ số 1. Ngươi nếu là không muốn làm ngôi sao, ta có thể cho ngươi cái công ty lên sàn chơi đùa. Không thể không nói quân nói những sự tình này vô số nữ nhân mộng tưởng, muốn là đổi một nữ nhân nói không chừng thực sẽ động tâm á, nhưng là Lý Thiến không do dự chút nào, trực tiếp né tránh quân, lạnh giọng nói ra. Muốn làm ngôi sao chính ngươi làm đi, đừng đến quấn lấy ta. Thao, gai điếm thúi, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ đúng hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai à, lão tử coi trọng ngươi đó là ngươi phúc khí, tiện nhân, cùng lao tử đi. Cúp lần nữa bị Lý Thiến cự tuyệt, mà lại tay còn bắt hư không. Khả năng đối với người bình thường tới nói không tính là gì, nhưng đối với một cái làm lại không có bị cự tuyệt qua phú thiếu mà nói, loại này mất mặt sự tình là phi thường không thể tiếp nhận. Cúp mỉn xé đi rồi trá mặt nạ. Cả người nhất thời biến dữ tợn, đối Lý Thiến vô cùng ác độc mắng, lập tức trực tiếp để bên người hai cái bảo tiêu đi bắt người. Nhưng lúc này Chu Trung đã ngăn tại Lý Thiến trước người, lạnh lùng nhìn lấy đám người này, tựa như là đang nhìn một đám chết người. Cút một người da đen bảo tiêu, thân cao có 2 mét, đoán chừng phải có nặng 300 cân, chính xác người đứng tại vậy liền giống như là một cái to lớn hắc tháp, thái độ hung dữ đối Chu Trung hung ác vừa nói, Hoa Quốc các con, ngươi có thể hay không đưa chúng ta đi gặp Thượng Đế ta không biết. Nhưng ngươi muốn là còn dám xen vào việc của người khác, ta hiện tại thì vẫn ngươi đạo hải lý cho ca ăn. Chỉ bằng ngươi. Chu Trung cười nhẹ hỏi. Chung quanh lúc này không ít quý tộc đều bốn phía, nhìn nói Chu Trung cũng dám đắc tội còn nhất thời đều lộ ra xem kịch vui thần sắc, cũng thân phận bọn họ đều thanh ra, Chu Trung lấy là đang tìm cái chết ra mà lại quân bên người bảo tiêu mỗi cái đều là cao thủ, tùy tiện một cái đều có thể nghiền chết Chu Trung. Tiểu tử, ngươi muốn thử xem. Hắc đại hán nắm lại quyền đầu. Cười gần đối Chu Trung hỏi, mảy may không có đem Chu Trung để vào mắt, trong mắt hắn Chu Trung cùng mặt đất một con kiến không có gì khác biệt. Dừng tay. Đúng lúc này bá tước lao đầu Sở Tí Phần đi tới, đầu tiên là sắc mặt cung kính đối quân bân cần thăm hỏi nói, quân tiên sinh chào buổi tối. Sau đó lại nghiêm túc đối Chu Trung mấy người hỏi, các ngươi đang làm gì, hoàng gia hải đảo cũng là có quy củ, tuyệt đối không thể ở trên đảo nháo sự. Chu Trung nhíu mày, cái này Sở Tí Phần lao đầu cũng không phải cái gì tốt bánh a. Đối quân khách khí như vậy, hắn là không dám chất vấn quân, ngược lại đến chất vấn chính mình bọn người. Mà quân lúc này vậy mà chỉ Lý Thiến mở miệng nói ra, tiện nhân này vì có thể đi tốt đến phòng quay phim, vậy mà đến câu dẫn ta, Sở Tí Phần tiên sinh, ta William nhà cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể gây, mấy người này ta muốn dẫn đi. Lý Thiến bị tức xấu, cái này quân thật đúng là có thể đổi trắng thay đen A. Quân, ngươi còn muốn mặc không, rõ ràng là ngươi dây dưa ta, vậy mà nói ta cầu dẫn ngươi. Lý Thiến tức giận chất vấn. Cục nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, ta thế nhưng là con William, William nhà thiếu gia, toàn thế giới bao nhiêu nữ nhân muốn phía trên giường của ta, ngươi câu dẫn ta thật kỳ quái sao. Các ngươi Hoa Quốc nữ nhân chính là như vậy, cả kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Cho nàng xin lỗi. Chu Trung sắc mặt lúc này đã vô cùng băng lãnh, bọn gia hỏa này chọc giận hắn. Cục cười, thật không thể tin đối Chu Trung hỏi, tiểu tử, ngươi để cho ta cho nàng xin lỗi. Nằm mơ đâu? A, không có gì là không thể nào. Chu Trung cười lạnh đi đến quân trước người, không đợi phía sau hắn hai cái bảo tiêu kịp phản ứng đâu, đưa tay cũng là một bàn tay. 3. Một cái bàn tay quất quân tại chỗ chuyển hai vòng, ầm một chút thì té lăn trên đất. Ép cờ cờ. Giết chết hắn. Quân sau lưng hai tên bảo tiêu nhất thời giận, quân thế nhưng là William nhà đại thiếu gia, muốn là ra cái gì sai lầm, hai người bọn họ ai cũng không sống. Cho nên đối Chu Trung là vô cùng ghi hận, hướng về Chu Trung mãnh liệt nhào lên. Trước 1705, quý tộc tính là thứ gì? Chu Trung nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, nhấc chân cũng là hai cước đạp ra ngoài. A, phù phù, ẩm. Đều thảm sinh bên trong, hai cái cao 2 mét cột điện bằng sắt trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, một cái nện ở đá cẩm thạch trên mặt đất, một cái khác trực tiếp nện ở trên bàn cơm, đem bàn ăn cho đập sập, các loại thực vật món ăn rơi đầy đất. Hiện tại cũng đã không có bảo tiêu, mà lại bị Chu Trung một bàn tay quất mơ mơ màng màng, không đợi đứng người lên đâu, Chu Trung tiến lên bắt lấy cung trước đó bắt Lý Thiến tay vặn một cái. A, thê thảm vô cùng Chu lên tại bên trong phòng yến hội vang vọng thật lâu, một đám quý tộc nghe dùng mình, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung. Cung cánh tay bị Chu Trung bẻ gãy, một đoạn bạch cốt âm ú đều đâm ra tới. Quỳ xuống. Chu Trung đá một cái cung đầu gối ổ, cung phù phù một chút quỳ gối Lý Thiến trước người. Hiện tại cho nàng xin lỗi. Chu Trung ngữ khí vô cùng băng lãnh nói ra. Cũng dọa sợ, hắn cũng là một cái phú nhị đại, ỷ vào trong nhà thế lực làm sàng làm bậy, bản thân mình chẳng phải là cái gì, hiện tại bảo tiêu không, lại bị Chu Trung tách ra gãy cánh tay, đã hoảng sợ sợ chết khiếp. Xin lỗi. Chu Trung lần nữa khẽ quát một tiếng, trực tiếp hoảng sợ phá cung gan, liên tục đối Lý Thiến xin lỗi. Ta sai. Ta sai. Tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Lý Thiến cũng không nghĩ tới Chu Trung bạo lực như vậy, hoàn toàn mắt trợn tròn, nhìn lấy quân quỷ gối trước người mình cái kia thê thảm bộ dáng, lại có điểm không đành lòng. Quất hắn. Chu Trung nói với Lý Thiến. Lý Thiến do dự một chút nói với Chu Trung, muốn không quên đi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, hắn vừa mới như vậy làm được ngươi, mà lại nếu như hôm nay không có ta tại, ngươi suy nghĩ một chút chính mình hậu quả là cái gì. Ta biết ngươi có cốt khí, ngươi rất tự lập, cho là mình sự tình gì đều có thể làm được. Nhưng ngươi xem một chút mặt đất cái kia hai cái hắc tháp, tại trước mặt bọn hắn, ngươi có chống cự dư lực sao? Gia hỏa này cần phải thai họa qua không ít cô nương, hiện tại, ngươi còn cảm thấy hắn đáng thương sao? Lý Thiến nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia hai cái hắc tháp bảo tiêu, trong lòng nhất thời có chút lấm liệt, đúng à? Nếu như không có Chu Trung, nàng khả năng đã bị những người này cưỡng ép mang đi, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Mà lại cái này còn lớn lối như thế. Khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, không biết bao nhiêu người bị hắn hại. Nghĩ đến cái này Lý Thiến lại cũng không cảm thấy quân đáng thương, mặt mũi tràn đầy băng lãnh một bàn tay thì quất vào quân trên mặt. Cặn bã. Xuất sinh. Lý Thiến mặt mũi tràn đầy tức giận đối quân thoá mạ nói. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, không nghĩ tới Lý Thiến cô nàng này nổi cơn giận cũng là rất lợi hại. Quá phận. Đây là đối với chúng ta quý tộc làm đủ. Sơ tí phần bá tước, ngươi nhất định muốn đem bọn hắn bắt lại, nghiêm trị. Ít A-Z. Lúc này Lục đứng ra, mặt mũi tràn đầy phẫn hận chỉ Chu Trung cùng Lý Thiến trách mắng. Đúng. Nhất định phải nghiêm trị, đê tiện người nước Hoa cũng dám như thế làm được quấn. Còn lại châu Âu quý tộc cũng đều hào hào kêu lên, Chu Trung đối quân sở tác sở vi để bọn hắn vô cùng không thoải mái, bởi vì bọn hắn trong lòng xem thường Chu Trung mấy người. Sơ tí phần cũng là sắc mặt băng lãnh, đối Chu Trung trầm giọng nói ra, Chu Trung, ngươi cũng dám lại hoàng gia trên hải đảo nháo sự. Xem ra ngươi là không có đem chúng ta Ưng quốc hoàng thất để vào mắt, cũng không có đem chúng ta Áo quốc để vào mắt, càng không đem chúng ta châu Âu quý tộc để vào mắt. Cái gì cẩu thí quý tộc, đều là một đám xã hội sâu mọt. Các ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì cao hơn người khác người nhất đẳng. Xem thường cái này xem thường cái kia, không có bình dân nỗ lực, nào có các ngươi tại cái này sống phong túng. Ăn một bữa cơm còn như vậy coi trọng, còn mặc lễ phục, thứ gì, một đám đồ bỏ đi. Chu Trung cũng là lửa. Đám này cái gì cẩu thí châu Âu quý tộc còn thật đem mình làm dễ hành. Bất quá cái này Chu Trung là triệt để đắc tội bọn này quý tộc. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái hèn mọn hoa quốc tử, các ngươi trời sinh cũng là thấp hèn người. Ép cờ cờ, chúng ta cũng là quý tộc, ngươi vậy mà dám nói thế với chúng ta. Giết chết hắn. Toàn bộ trong phòng yến hội quý tộc đều sôi trào lên, Sơ tí phần bá tức cũng là sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói với Chu Trung, ngươi đã như vậy vô lễ. Dù là ngươi có Âu Thủy quốc quốc vương chỗ dựa, chúng ta toàn bộ châu Âu quý tộc đều muốn xem ngươi là địch nhân. Ngươi công tước tước vị, đem không sẽ nhận được bất kỳ một quốc gia nào tán thành. Hiện tại ngươi cút ngay lập tức ra biển đảo, nơi này không chào đón ngươi. Sơ tí phần lời nói dẫn vừa dứt, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên kịch liệt đung đưa, rất nhiều người không có đứng vững đều té lăn trên đất. Ầm ầm. Trời ạ, động đất sao? Biển động sao? Tất cả mọi người kinh hoàng, nơi này chính là hải đảo a, nếu là thật động đất cả hòn đảo nhỏ đều phải xong đời, bọn họ nhưng làm sao bây giờ a, bọn họ đều là quý tộc, cũng không thể cứ như vậy chết ta. Lúc này hải tặc phía trên Áo quốc hoàng gia hải quân vội vã chạy vào, kinh hoàng đối Sở tí phần báo cáo, Sở tí phần đại nhân không tốt. Biển động đến. Hơn nữa còn có đại bác một vật tại công kích chúng ta. Chương 1706, nhất định phải xuất thủ. Cái gì? Còn có người tại công kích chúng ta. Đi xem một chút. Sơ tí phần tại hạ nhân nâng đỡ, vội vã ra bên ngoài chạy. Trong phòng yến hội rất nhiều hắn quý tộc cũng đều cùng ra ngoài muốn nhìn tình huống. Bọn họ cũng không thể ở chỗ này cái gì cũng không biết, ngây ngốc chờ chết ta. Lúc này Chu Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nó làm sao đến nơi đây? Ai vậy? Chu Trung ngươi nói cái gì đó? Lý Thiến không hiểu ra sao đối Chu Trung hỏi. Đi mau. Chu Trung không kịp giải thích thêm, lôi kéo Lý Thiến tay liền chạy ra ngoài. Lý Thiến sắc mặt nhất thời bắt đầu nóng. Từ Phong cũng đoán được Chu Trung nói nó là ai, cũng đuổi theo sát lấy đi ra ngoài. Hải tặc trên bờ cát, lúc này cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên đô tối xuống, nơi xa trên mặt biển từng đợt to lớn long quyền phong, vòng quanh 100m cao nước biển tàn phá bờ bãi, sóng biển ngập trời vô cùng khủng bố. Thật sự là biển động, làm sao bây giờ, ta cũng không muốn chết ta. Lúc mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu lên, hán quý tộc cũng đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người càng thêm hoảng sợ hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển, một cái vô cùng cự đại hải quái nổi lên, cái này còn cao cao có mấy chục mét, cái kia mấy đầu to lớn xúc giác vừa to vừa dài, mà lại theo trong miệng nó phun ra ngoài hỏa cầu, giống như là đạn pháo một dạng rơi vào trên hải đảo. A. Quái vật A. Chạy mau A. Một đám quý tộc hoảng sợ sợ chết khiếp, dạng này quái vật bọn họ còn là lần đầu tiên gặp nói. Trời ạ, đó là cái gì? Lý Thiến cũng nhìn mắt trợn tròn, nàng là nhận qua cao đẳng giáo dục tiến sĩ, đối quái vật gì, thần quỷ loại hình đồ vật căn bản cũng không tin, vậy cũng là truyền thuyết, nàng chỉ tin tưởng khoa học. Nhưng hôm nay phát sinh trước mắt sự tình, đánh vỡ nàng một cái kiên trì thế giới quan. Hoàng gia hải quân toàn bộ tập hợp, cho ta hung hăng công kích. Sơ tí phần coi như chấn định, tập kết tất cả hải quân muốn đi công kích quái vật kia. Chu Trung biến sắc trầm giọng nói ra, đừng đi chịu chết, tổ chức tất cả mọi người đến ngược lại phương hướng lên thuyền. Chạy. Người ngốc sao? Ngu xuẩn người nước Hoa, hiện tại có biển động, có thể chạy đi sao? Ít đối Chu Trung khinh miệt nói ra. Chạy còn có một đường sinh cơ, không chạy hẳn phải chết. Chu Trung trầm giọng nói ra. Ha ha ha. Ta nhìn Hoa Quốc tiểu tử là sợ mất mật, chúng ta cường đại hoàng gia hải quân, có thể tùy tiện đem quái vật này giết chết. Lúc này tựa hồ cũng tràn ngập hy vọng, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Gia hỏa này đối tên lửa miễn dịch. Chu Trung hảo tâm nhắc nhở. Ngươi biết cái gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta hoàng gia hải quân tên lửa, là các ngươi Hoa Quốc thấp kém sản phẩm sao? Ít khinh thường cười lạnh một tiếng, căn bản không nghe Chu Trung khuyên can, dẫn người thượng quân hạm cùng tàu tuần tra hướng về cái kia hải quái phóng đi. Rầm rầm rầm. Trên mặt biển hỏa lực không ngớt, tàu chiến cùng tàu tuần tra không ngừng công kích hải quái. Quá tốt, làm chết tên kia. Mọi người gặp đạo hỏa pháo không ngừng rơi vào hải quái trên thân, nhất thời đều trở nên hưng phấn, cho rằng cái kia hải quái hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đúng lúc này, hải quái một đầu to lớn xúc giác bay ra ngoài, quét ngang lấy đem mấy chiếc vừa sửa chữa tốt tàu tuần tra toàn bộ đập cái nhão nhoẹn, phía trên người không ai sống sót. A, cái này sao có thể? Trên hải đảo quý tộc toàn dọa sợ, có ít người liền nước tiểu đều hoảng sợ đi ra. Phát xạ tên lửa. Ít đứng tại tàu bảo vệ phía trên cũng là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, lập tức hạ lệnh phát xạ tên lửa, thế nhưng là thủ hạ lại trả lời hắn ra đa không thể nhắm chuẩn. Chạy. Ít tranh thủ thời gian hạ lệnh rút lui, nhưng hải quái xúc giác đã đập tới, tất cả mọi người không dám nhìn tình cảnh này, tất cả đều nhắm mắt lại. Vâng! Đúng lúc này, trên bầu trời xa xa hai quả chiến phủ tên lửa bay tới, ầm vang tại quái vật bên người nổ tung. Là chúng ta viện quân đến. Là nước Mỹ tàu chiến, quá tốt. Nơi xa trên mặt biển, mấy chiếc tàu chiến lái qua, cầm đầu tàu chiến phía trên treo chính là nước Mỹ quốc kỳ. Cái này trên hải đảo người đều cảm thấy có thể cứu. Ha ha! Quá tốt, nước Mỹ tàu chiến đến, đây chính là trên thế giới cường đại nhất hạm đội, giết một chỉ hải quái xoa xoa có thừa. Đổi mới. E giờ lớn nhất, nhanh phía trên y. Ngu ngốc Hoa Quốc tiểu tử, ngươi không phải muốn chạy à, ngươi chạy a. Lục vô cùng đắc y đối Chu Trung dễ cực nói. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy mặt biển, quả nhiên tại tên lửa công kích hoảng sợ, quái vật kia còn là chuyện gì nhi đều không có, to lớn xúc giác ý nguyên rơi vào tàu bảo vệ phía trên. Bành. Ít trơ mắt nhìn lấy cái kia to lớn xúc giác rơi xuống, căn bản không kịp trách né, chỉnh chiếc tàu bảo vệ bị đập nát. Ít càng là cái xác không hồn. Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Gặp nói quái vật này tại tên lửa hành kích phía dưới còn chưa có chết, cái này những quý tộc kia thật tuyệt nhìn. Trên mặt biển quái vật hướng về tàu chiến phóng đi, hạm đội bắt đầu không ngừng biến hóa đội hình, các loại tên lửa hành kích, càng có máy bay trực thăng phát xạ đối không địa bọc thép tên lửa. Có thể quái vật kia y nguyên chuyện gì đều không có. Không tốt thủ trưởng, quái vật kia xuống lại, chúng ta làm sao bây giờ? Cầm đầu nước Mỹ tàu chiến phía trên, hạm trưởng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy quái vật hướng chính mình tàu chiến vọt tới, đối bên người Phổ Lì Mạn kêu cứu. Phổ Lì Mạn cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trước đó hắn bị Chu Trung cứu, sau đó bị nước biển cuốn đi, còn tốt gặp phải nước Mỹ tàu chiến được cứu vớt, sau đó lập tức mang theo mới hạm đội tới giết hải quái. Lần này hắn mang thế nhưng là gạo quân tại Thái Bình Dương phía trên lớn nhất hạm đội, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có hiệu quả, nhiều như vậy tên lửa hành kích, quái vật kia làm sao lại chuyện gì cũng không có chứ. Rút lui. Rút lui nguy hiểm vùng biển. Phổ Lì Mạn lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn nói cái kia hải quái thân thể bên trên tán phát ra hào quang màu đỏ, cái này quang mang hắn rất quen thuộc, trước đó cái kia đại bạo tạc, cũng là như thế đến. Hạm đội điên cuồng quay người chạy trốn, nhưng là quá chậm, ấn theo tốc độ này, những thứ này tàu chiến một cái đều chạy không thoát. Trên hải đảo Chu Trung đối bên người Từ Phong nói ra, Từ Phong, ngươi lưu lại nhìn lấy Lý Thiến. Nói xong Chu Trung cũng mặc kệ người bên cạnh chấn kinh ánh mắt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, hướng về quái vật kia tiến lên. A, Lý Thiến thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung bóng người, Chu Trung vậy mà có thể bay được. Trên bầu trời, Chu Trung bay nói quái vật kia trên không, hắn không thể để cho quái vật này tại bạo phát một lần, cái kia uy lực công kích quá lớn, hải đảo hội không chịu nổi, đến lúc đó Lý Thiến, còn có Trịnh Đông bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm, hắn nhất định phải xuất thủ. Chương 1707, giết hải quái. Cái kia ra hỏa điên sao? Vậy mà đi trêu chọc quái vật kia. Nóa! Hắn là làm sao bay qua? Cái này! Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là cái gì tốt đến phòng đại đạo diễn đang đóng phim sao? Trên hải đảo một đám châu Âu quý tộc hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, đây hết thể đều vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chu Trung người giữa không trung, trong tay tam xoa kích đột nhiên hướng về quái vật kia đâm ra. Giống! Tựa hồ cảm nhận được đến từ Chu Trung nguy hiểm, chính đang ngưng tụ năng lượng quái vật đột nhiên nâng lên cự đầu to, dữ tợn nhìn lấy Chu Trung, còn không có hoàn toàn ngưng tụ năng lượng cầu hướng thẳng đến Chu Trung đập tới. Xuất sinh, không biết tự lượng sức mình. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, không có chút nào tránh né, trong tay tam xoa kích hướng về cái kia năng lượng bóng đâm đi qua. Vâng! Trên bầu trời năng lượng cầu nổ tung lên, trong tích tắc đem trên bầu trời mây đen đều nổ tung, vô cùng chướng mắt. Làm tất cả mọi người cho rằng Chu Trung bị tạc chết thời điểm, nổ tung quang mang bên trong một đạo cự đại tam xoa kích quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chém về phía hải quái. Ngao! Hải quái dùng một đầu xúc giác đi cản, sau đó một đầu to lớn xúc giác trực tiếp bị tam xoa kích cho chặt đứt, hải quái thê thảm gào lên, trong lúc nhất thời trên đại dương bao la gió dục mây vẩn. Xúc sinh, ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tam xoa kích lần nữa hướng về hải quái chém ra. Mà hải quái mặt khác mấy cái xúc giác cũng ngăn cản tới, đồng thời còn có hai cái xúc giác hướng về không trung Chu Trung chụp tới. Hải thần chi uy, thần kích trên trời rơi xuống, thần chi ai thương, rầm rầm rầm. Trên bầu trời tam xoa kích không ngừng hướng về hải quái chém tới, hải quái mấy đầu xúc giác toàn bộ bị chém đứt, máu tươi đã đem chính phiến hải vực nhuộm đỏ, tản ra tanh hôi khó ngửi khí tức, khiến người ta ngửi biết rõ buồn nôn. Kịch liệt đau đớn để hải quái triệt để điên cuồng. Giữa thiên địa thủy cùng phong pháp tắc chi lực không ngừng ngưng tụ, hình thành một ngoảnh đầu to lớn long quyền phong, dường như có thể thôn phệ thiên địa. Trên hải đảo quý tộc, cùng nước Mỹ tàu chiến thượng hải quân đô nhìn mắt trợn tròn, quái vật này vậy mà có thể thao túng long quyền phong, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Là hải thần sao? Những người này không hiểu được tu chân chi đạo, tự nhiên không hiểu bên trong ảo diệu, mà Chu Trung sớm lúc trước lần thứ nhất gặp nói quái vật này thời điểm, liền đã từ trên người nó cảm nhận được phong pháp tắc chi lực cùng nước pháp tắc chi lực. Một chiếc thuyền con. Đối mặt hải quái cái này hủy thiên diệt địa giống như long quyển phong công kích, Chu Trung cũng sử xuất đại chiêu. Lúc này một chiếc thuyền con đúng như tên một dạng, hải quái công kích là gào thét sóng biển, Chu Trung tam xoa kích tại cái này trong cuồng phong bạo vũ lộ ra như vậy đơn bạc, theo gió chập chờn, nhưng chính là cái này phổ phổ thông thông nhất kích, lại xuyên thấu long quyển phong, hung hăng đâm vào hải quái to lớn trên thân thể. Phúc! Hải quái thân thể bị tam xoa kích đâm xuyên, tanh hôi huyết dịch không ngừng chảy đi ra. Một đạo màu hồng đậm chùm sáng muốn thừa cơ bay đi, Chu Trung lập tức tiến lên, một thanh gặp cái kia chùm sáng bắt lại thu lại. Hải quái thi thể nặng vào trong nước biển, giữa thiên địa mây đen dần dần tiêu tán, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có tinh hồng mặt biển còn khiến người ta lòng còn sợ hãi, biết vừa mới phát sinh hết thể không phải là ngộng. Chơi ạ! Cái này! Đây là thiên thần sao? Là thiên thần hàng lâm sao? Tàu chiến phía trên, một tên nước Mỹ binh lính kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đây hết thảy. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một người lại có cường đại như vậy năng lực. Thượng đế phù hộ, thần chủ buông xuống, amen. Một tên khác trong tay binh lính chết nắm chặt thánh giá, phu phu một tiếng hướng về Chu Trung quỳ trên mặt đất, ngay sau đó không ít binh lính ào ào quỳ xuống tới. Phố Lý Mạn sắc mặt tái xanh, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, Chu Trung biểu hiện ra thực lực quá kinh người. Vốn cho là mình đạt được những cái kia thần sứ gen, đã là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng bây giờ cùng Chu Trung so sánh hắn mới biết được, chính mình thật sự là quá yếu, hắn trước đó như vậy đắc tội Chu Trung, nếu như Chu Trung thật nghĩ giết hắn, vậy đơn giản không cần tốn nhiều sức ca. Trên hải đảo trước đó mấy cái kia cùng Chu Trung kêu gào quý tộc đều hoảng sợ nước tiểu, chỉnh cái quần đều ấm ướt, run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, thật sợ Chu Trung tới tìm hắn nhóm nợ bí mật ta. Bất quá Chu Trung căn bản không thèm để ý những người này, trở lại trên bờ biển sau trực tiếp mang theo Tử Phong cùng Lý Thiến hoàn hồn long số phía trên. Chu Trung công tước, ngài muốn đi, chúng ta lập tức cho ngài thuyền bổ túc tiếp tế. Sơ tí phần bá tức giống điều chó xù một dạng chạy tới, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đối Chu Trung vừa cười vừa nói. Chu Trung đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái, mặt không biểu tình nói ra, ta cũng không phải cái gì công tước. Sơ tí phần tranh thủ thời gian hướng trên mặt mình tát vào miệng, cho Chu Trung xin lỗi. Chu Trung công tước, ngài đại nhân đại lượng, thì cản ta trước đó là đánh giám. Chúng ta đều là tiểu nhân, đê tiện người bình thường, ngài là thần A. Cút đi, đừng có lại bên cạnh ta trướng mắt. Chu Trung phiền chán khoát khoát tay đối Sơ tí phần âm thanh lạnh lùng nói. Sơ tí phần hoảng sợ giật mình, cũng không dám nữa dây dưa Chu Trung. Tranh thủ thời gian dừng bước lại không dám tiếp tục theo. Chu Tổng. Thần Long số phía trên, gặp nói Chu Trung tới, Thần Long số phía trên tất cả thuyền viên ào ào đứng lại bong tàu, vô cùng cung kính sùng bái đối Chu Trung kêu lên. Vừa mới phát sinh hết thảy bọn họ đều nhìn ở trong mắt, lúc này tâm lý đừng đề cập nhiều kích động, đây chính là bọn họ lao bản A. Theo dạng này lao bản làm, về sau khẳng định tiền đổ vô lượng A. Chương 1708, tình huống không ổn. Chu Trung trầm ngâm một chút. Đối tất cả thuyền viên nói ra, vừa mới phát sinh hết thể tốt nhất đừng đối ngoại nói lung tung, ta đến không có gì có thể lo lắng, sợ các ngươi theo ta thụ liên lụy. Chính Đông lập tức đối tất cả thuyền viên quát hỏi, xung quanh luôn nói các ngươi đều nghe đến không có. Lớn nhất O mới B chương cờ bờ tiết VS, lên quê. Thuyền viên đoàn ào ào bảo đảm nói, nghe được, chúng ta tuyệt không nói lung tung. Lúc này nước Mỹ hải quân tàu chiến cũng tới gần cầu tàu, Phố Lý Mạn mang theo sệ lẹ nạ đi xuống tàu chiến, hướng về Thần Long số đi tới. Xung quanh. Tiên sinh, chúng ta có thể hay không nói một chút? Đi đến Thần Long số, Phố Lý Mạn vừa mở miệng cảm thấy có chút khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nên gọi Chu Trung cái gì. Vào đi. Chu Trung nhìn một chút Phố Lý Mạn nói ra. Bất quá Phố Lý Mạn lại là có chút áy náy nói ra, Chu tiên sinh, còn mời ngài rời bước đến bên ta tàu chiến phía trên. Bây giờ Phố Lý Mạn nói với Chu Trung lời nói thật sự là khách khí nhiều, lấy Chu Trung thực lực, nếu là không giống chim hắn. Hắn cũng là thật không có cách nào a. Chu Trung gặp nói Phố Lý Mạn cái dạng này, trên mặt cười rộ lên, những thứ này ngoại quốc lao chính là như vậy, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ngươi đối bọn hắn càng là khách khí, bọn họ càng sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, ngươi nhu nhược, càng làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi. Nhưng khi ngươi lộ ra chính mình thực lực, để bọn hắn biết ngươi lợi hại, bọn họ thì sẽ bắt đầu sùng bái ngươi, mà lại là không có chút nào liêm sỉ loại kia sùng bái. Chu Trung đã sớm trải nghiệm qua những người nước ngoài này tính cách, cho nên cũng không căn Phố Lý Mạn tính toán trước đó sự tình, gật đầu nói, Từ Phong, ngươi căn ta cùng đi. Đúng, thủ trưởng. Từ Phong gật gật đầu theo Chu Trung cùng một chỗ xuống thuyền. Lần này Lý Thiến không có ở yêu cầu cùng theo một lúc đi, hiện tại nàng biết Chu Trung không phải người bình thường. Theo Chu Trung đại phát thần uy giữa lưng thì một cái phù phù phù phù nhảy, hiện tại Chu Trung để cho nàng cảm thấy hai người khoảng cách thật xa. Chu Trung không biết Lý Thiến tâm tư đều suy nghĩ cái gì. Hai người theo Phố Lý Mạn đến nói nước Mỹ tàu chiến trong phòng chỉ huy, Phố Lý Mạn vô cùng cung kính nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, thật thật xin lỗi, ta làm trước vô lễ hướng ngài xin lỗi. Tính toán, chuyện khi trước cũng không cần sách, nói một chút ngươi tìm ta tới mục đích đi. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, hắn không hứng thú cùng những thứ này người nước Mỹ nói chuyện tào lao, cho nên thẳng vào chính đề. Phố Lý Mạn gật đầu nói, Chu tiên sinh, ngài thực lực chúng ta đã kiến thức đến, Thiên Ưng Tông thần sứ để cho ta vì ngài. Phải chăng giải hải quái này lai lịch? Thiên Ưng Tông. Bọn họ làm sao biết ta tại cái này? Chu Trung nhíu mày đối Phố Lý Mạn hỏi. Phố Lý Mạn hơi chần chờ một chút, vẫn là đối Chu Trung giảng đạo, Thiên Ưng Tông thần sứ đã chỉ thị qua, ta cũng liền bất mãn ngươi. Thực chúng ta nước Mỹ sớm liền bắt đầu truy tra những quái vật này, lời này thực còn muốn theo trăm năm trước nói lên, thế chiến thứ hai trong lúc đó chúng ta nước Mỹ thì lần lượt phát hiện một số kỳ quái sinh vật, những sinh vật này đều có đặc biệt năng lực, bọn họ khả năng rất yếu. Khả năng chỉ là một con mèo, nhưng lại có thể vượt nóc băng tường, theo 1.000 feet nhà cao tầng phía trên bay chạy xuống. Hoặc là một con cá, lại có thể đắm một chiếc thuyền. Bất quá chúng ta một chỉ cho là những thứ này chỉ là địa cầu phía trên biến chủng sinh vật, đi nghiên cứu bọn họ gen, những quái vật này theo ban đầu phù phù mèo, cá bắt đầu, biến càng ngày càng lợi hại, xuất hiện dài mấy chục mét rắn, có thể hủy diệt mấy chiếc tạ, hoặc là cao mười mấy mét gấu, có thể va sụp cao úc. Mà liền tại nửa năm trước, xuất hiện càng thêm cường đại quái vật. Thiên Ưng Tông thần sứ liên tiếp mất tích, cũng là bị những quái vật này cho ăn. Sau đó Thiên Ưng Tông thần sứ tổ chức quân đội chúng ta, bắt đầu khắp nơi thụ tra những quái vật này, tiêu diệt những quái vật này. Nói ra sau cùng Phổ Lì Mạn sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng. Ngay từ đầu chúng ta không cho rằng những quái vật này ở giữa có liên hệ gì, nhưng hiện tại chúng ta có thể xác định, những quái vật này khẳng định là lai lịch bất phàm, nhưng chúng ta thực sự tra không ra cái gì. Vừa mới ta đem Chu Tiên Sinh đại chiến hải quái video trở lại bộ tư lệnh, chỗ đó Thiên Ưng Tông thần sứ lập tức nhận ra Chu Tiên Sinh, chúng ta thế mới biết Chu Tiên Sinh cường đại. Thần sứ nói Chu Tiên Sinh nhất định có thể biết những quái vật này lai lịch. Chu Trung nhíu chặt lông mày, vốn là hắn chả may mắn, trở lại địa cầu trong khoảng thời gian này cũng không có tại địa cầu phát hiện ngoại vực kẻ xâm lấn, có thể hiện tại xem ra hắn muốn quá lạc quan. Theo Phổ Lý Mạn trong lời nói có thể nghe ra, xem ra sớm tại trăm năm trước địa cầu liền đã có những kẻ xâm lấn này bóng người, chỉ bất quá những xâm lấn giả kia còn rất nhỏ yếu, xem ra sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại, mà bây giờ tựa hồ có càng rất mạnh hơn đại kẻ xâm lấn tồn tại. Xem ra trước kia địa cầu linh khí thiếu, tư nguyên khô kiệt, bọn gia hỏa này không cách nào thu hoạch được năng lượng, liền xem như ăn người bình thường cũng vô pháp tăng trưởng năng lượng, cho nên một cái cường đại không đứng dậy. Mà hai năm này, thiên cảnh đại lục bảy đại tông buông xuống địa cầu, những quái vật này tìm nói tu chân giả. Lấy hút bọn họ tinh huyết trở nên cường đại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Chu Trung một cái người âm thầm nói thầm lên. Chu Tiên Sinh, ngươi biết những quái vật này lai lịch sao? Phố Lý Mạn gặp Chu Trung làm nửa ngày im lặng, còn một người tại cái kia nói nhỏ, nhất thời nhịn không được hỏi. Ngươi bây giờ có thể liên hệ nói Thiên Ưng Tông người sao? Chu Trung đối Phố Lý Mạn hỏi. Phố Lý Mạn gật đầu nói, có thể. Ta muốn cùng Thiên Ưng Tông người trò chuyện. Chu Trung nói ra. Chương 1709, Hàn Minh. Phố Lý Mạn lập tức dùng truyền tin thiết bị liên hệ nói Thiên Ưng Tông người. Người này là Thiên Ưng Tông một tên trưởng lão, là biết Chu Trung uy danh, đối Chu Trung vô cùng khách khí nói ra. Chu tiền bối ngài khỏe chứ, ngài có dặn dò gì để cho chúng ta làm? Tại tu chân giới chính là như vậy, người có tài vi tôn, tuy nhiên xung quanh bên trong niên kỷ nhỏ, nhưng Chu Trung tu vi cường đại, làm lên tiền bối xưng hô thế này. Các ngươi Thiên Ưng Tông có bao nhiêu đệ tử mất tích? Chu Trung đối Thiên Ưng Tông trưởng lão hỏi. Thiên Ưng Tông trưởng lão ngưng trọng nói ra, cùng sở hữu đệ tử hạch tâm 101 người, ngoại môn đệ tử 320 người mất tích. Nhiều như vậy. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, tiếp tục hỏi. Hắn sáu tông có người tại địa cầu mất tích sao? Thiên Ưng Tông trưởng lão trả lời, căn cứ chúng ta biết được hắn sáu tông giống như chúng ta, đều có rất nhiều đệ tử mất tích. Một cái Thiên Ưng Tông thì có hơn 400 người mất tích, thất tông cộng lại làm sao cũng phải tiểu tam thiên người, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Nói cho hắn biết mấy cái tông tại địa cầu người phụ trách, một tuần lễ sau đến Hoa Quốc Giang Lăng thành phố, cộng đồng thương thảo đối phó những quái vật này biện pháp. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thiên Ưng Tông trưởng lão nhất thời đại hỉ. Hưng phấn nói ra, Chu tiền bối xin yên tâm, ta nhất định chuyển đạt cho hắn sáu tông người phụ trách, nếu có Chu tiền bối chỉ huy chúng ta cùng một chỗ đối kháng những quái vật kia, vậy liền không thể tốt hơn. Được, vậy trước tiên dạng này. Nói Chu Trung để xuống truyền tin thiết bị. Phố Lý Mạn, không có hắn sự tình chúng ta liền đi. Chu Trung nói với Phố Lý Mạn. Phố Lý Mạn cung kính nói ra, tốt Chu tiên sinh, ngài mời. Chu Trung cùng Từ Phong rời đi nước Mỹ tàu chiến. Toàn bộ quá trình sẽ lẹ nạ đều một cái đang nhìn Chu Trung, ánh mắt cơ hồ liền không có từ trên người Chu Trung rời đi, bất quá từ đầu đến cuối nàng cũng không nói một câu. Trở lại thần long số về sau Chu Trung để Trịnh Đông Khải Hàng rời đi hải đảo, lần này Thái Bình Dương hành trình đã kết thúc, Chu Trung nhất định phải bước nhanh tổ kiến đối phó những xâm lấn giả kia đội ngũ. Trịnh Đông, ngươi phải tăng tốc khảo sát công tác, nhất định muốn mau chóng tìm tới ta cho ngươi cái kia mấy loại khoáng thạch, biết không? Gần xuống thuyền thời điểm Chu Trung sắc mặt vô cùng trịnh trọng nói với Trịnh Đông. Trịnh Đông cũng là nghiêm túc đáp, Chu Tổng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Chu Trung cùng Từ Phong là tại Nam Thái Bình Dương một tòa đảo quốc xuống thuyền, sau đó đi máy bay hồi Hoa Quốc, cứ như vậy cũng sẽ không chậm trễ thần long số khảo sát lộ tuyến. Bất quá kỳ quái là từ khi Chu Trung hồi trên thuyền sau Lý Thiến cũng một cái không tìm đến hắn, thì liền Chu Trung xuống thuyền thời điểm Lý Thiến cũng không có đi ra tới. Nói thật Chu Trung trong lòng vẫn là hơi nhỏ không muốn. Nghĩ đến tại trên hải đảo hai người tiếp xúc thân mật, Chu Trung tâm tình có chút loạn. Dạng này cũng tốt, dù sao mình đã có Lâm Lộ, Hàn Lệ, Trúc Thanh Ý, còn có San San, mình không thể có lỗi với các nàng a. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng liền để xuống, chính mình cũng không thể gặp một cái thích một cái a. Hiện tại bốn nữ nhân thì đã đủ nhiều, mà lại Trúc Thanh Y đến bây giờ còn không có tìm được đây. Chu Trung cùng Từ Phong trở lại Hoa Quốc Trung Hải thành phố. Trung Hải thành phố quốc tế hóa đại đô thị, cái kia Thái Bình Dương đảo quốc chỉ có đến Trung Hải thành phố máy bay. Sau đó Từ Phong một người hồi kinh phục mệnh, hắn phải đem lần này kinh lịch hồi báo cho Lê Tư Lệnh, Chu Trung thì là chuyển cơ hồi Giang Lăng. Giang Lăng thành phố sân bay, Hàn Lệ đứng ở trong nước đến chuyến bay lối đi ra trở lấy Chu Trung. Hôm nay Hàn Lệ mặc một bộ tình sắc bao mông váy, đem dáng người bày ra vô cùng xinh đẹp, có lồi có lõm, riêng là một cặp chân dài, quả thực thì là nhân gian cực phẩm. Trên mặt Hàn Lệ mang theo một cái cỡ lớn kính râm, lại cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác. Mỹ nữ, để điện thoại hoặc là hẹ chặt bị, kết giao bằng hữu. Lúc này một thanh niên đi đến Hàn Lệ bên người, vẻ mặt tươi cười nói với Hàn Lệ, ánh mắt vụng trộm nhìn lấy Hàn Lệ dáng người. Càng mới, nhanh nhất ít e giờ phía trên quê. Hàn Lệ nhíu mày nói ra, thật xin lỗi, ta đang đợi bạn trai ta. Hàn Lệ rất uyển chuyển cự tuyệt người này, hơn nữa còn nói cho hắn biết chính mình có bạn trai. Muốn là đổi lại người khác cũng liền tự dắt đi. Có thể ra hỏa này quá không thức thời, tiếp tục quấn lấy Hàn Lệ. Mỹ nữ, nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha, chúng ta quen biết một chút, ta gọi Hàn Minh, ngươi khả năng nghe qua tên của ta. Hàn Minh mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin, còn đối Hàn Lệ nháy mắt ra hiệu, thật giống như ai cũng biết hắn như vậy. Cái này Hàn Lệ có thể cũng có chút phiền chán, bất quá lúc này nàng nhìn thấy Chu Trung, sắc mặt đại hỉ, cất bước thì hướng về Chu Trung đi đến. Nhưng Hàn Minh lại là trực tiếp ngăn trở Hàn Lệ, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nhìn ngươi cao hứng như vậy, nhất định là nghe nói qua tên của ta, biết ta là ai. Chương 1710, cái gì người có thể làm đại thiếu? Cút! Ngươi là ai cùng ta không có quan hệ? Hàn Lệ giận, gia hỏa này giống con ruồi giống như một dây dưa nữa chính mình, nếu như bây giờ là tại Thiên Huyễn Đại Lục, Hàn Lệ đã sớm một bàn tay đập chết con hàng này. Nói xong Hàn Lệ trực tiếp vòng qua gia hỏa này, hướng về Chu Trung chạy tới. Chu Trung. Chu Trung đem y như là chim non nép vào người Hàn Lệ ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lệ tỷ, mấy ngày không gặp cứ như vậy muốn ta. Chu Trung cười hì hì hỏi. Xú Mỹ, ai muốn ngươi a? Hàn Lệ trắng Chu Trung liếc một chút, mạnh miệng nói ra, nhưng nụ cười trên mặt đã nói rõ hết thảy. Chu Trung ôm chặt Hàn Lệ, hắn còn nhớ đến chính mình ngày đó mang theo cây trâm, tràn đầy ước mơ đến Giang Lăng thành phố, muốn bán một cái giá tốt, cũng là bắt đầu từ ngày đó, Chu Trung hết thảy đều cải biến. Cũng là một lần kia đi vào Giang Lăng, để hắn gặp phải Hàn Lệ. Tiểu tử, ngươi không xứng cùng với nàng, ngươi rời đi nàng đi. Ngay tại Chu Trung hưởng thụ cái này ấm áp một khắc thời điểm, một cái vô cùng chán ghét thanh âm đánh gây hắn. Chu Trung nhíu mày nhìn lấy Hàn Minh, vô cùng bất mãn con hàng này lúc này tới quấy rầy hắn. Con hàng này là ai a? Chu Trung không hiểu đối Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, một con rồi. Hả, vậy chúng ta đi. Chu Trung tùy ý hồi một câu. Căn bản đều vô dụng mắt nhìn thẳng Hàn Minh, lôi kéo Hàn Lệ thì đi ra ngoài. Chính C. Bản hát vạn. Cái này Hàn Minh giận, thân là đồng bằng Hàn gia đại thiếu gia, từ trước đến nay đều là người khác liều mạng nịnh bợ hắn, chưa từng có người nào dám như thế không nhìn hắn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hàn Minh sắc mặt âm trầm ngăn tại Chu Trung hai người trước người, chỉ Chu Trung mắng, thao, đồ nhà quê, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Cũng dám không nhìn ta. Ngươi là ai? Rất nổi danh sao? Chu Trung cười lạnh hỏi. Ta là đồng bằng Hàn gia đại thiếu gia. Ngươi không biết liền đồng bằng Hàn gia đều chưa nghe nói qua a. Ha ha, thật đúng là một cái đổ nhà quê a. Hàn Minh đối Chu Trung chào phúng lên. Chu Trung cũng cười, nghiền ngẫm nhìn lấy Hàn Minh giật mình nói. A, nguyên lai ngươi là đại thiếu a. Đúng vậy. Hàn Minh lúc này càng thêm đắc ý, khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Hắn loại này xuất thân thế gia đại công tử, từ nhỏ đã sẽ cảm thấy hơn người một bậc. Chu Trung cười hỏi. Đại thiếu cũng không phải người nào đều có thể làm, ngươi biết cái nhân tài nào có thể làm đại thiếu sao? Hàn Minh còn tưởng rằng Chu Trung là khen hắn, nghi hoặc hỏi, cái gì người? Chu Trung vừa cười vừa nói, nhi tử A. Chỉ có nhi tử mới có thể làm đại thiếu A, ngươi cũng không thể nói ngươi cha là ngươi đại thiếu cha. Chỉ có thể nói ngươi là cha ngươi nhà đại thiếu A. Hàn Minh giờ mới hiểu được Chu Trung ý nghĩ, Chu Trung là đang mắng hắn A. Đồ nhà quê, ngươi muốn chết. Hàn Minh ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Nhất trưởng hướng về Chu Trung ở ngực vỗ tới. Chu Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này Hàn Minh xem ra một bộ không dùng công tử bột bộ dáng, nhưng hắn một trưởng này vậy mà uy lực mười phần. Không phải trên nhục thể lực lượng, là chân khí. Hắn là tu chân giả. Loại này phú nhị đại Chu Trung căn bản là không có để ở trong lòng, cho nên vừa mới cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này, cho nên cũng không có chú ý. 3. Chu Trung một phát bắt được Hàn Minh cổ tay, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hàn Minh. Ngươi có thể bắt lấy tay ta. Hàn Minh cũng mắt trợn tròn, hắn chính mình rất rõ ràng, hắn là có chân khí hộ thể người, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, mà Chu Trung vậy mà có thể bắt lấy hắn tay, điều này nói rõ Chu Trung cũng không phải người bình thường a. Khắc ỷ vào chính mình có chút tu vi thì ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ta không cần biết ngươi là cái gì Hàn gia đại thiếu, cũng mặc kệ ngươi Hàn gia có bao nhiêu thế lực, đắc tội ta Chu Trung, ta đem ngươi Hàn gia cũng diệt đi. Chu Trung nắm lấy Hàn Minh cổ tay, nhất thời một cỗ chân khí đánh tới, đem Hàn Minh toàn bộ cổ tay cho mở ra, đau Hàn Minh nhe răng nhếch miệng hét thảm lên. Đi thôi. Chu Trung không để ý Hàn Minh, mang theo Hàn Lệ rời đi phi trường. Hàn Minh bưng bít lấy cổ tay, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Chu Trung hai người rời đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ căn bản là không có đem cái kia Hàn Minh coi là gì, vậy chỉ bất quá cũng là một việc nhỏ xen giữa, cùng trên đường đi tới đế giày dính khối kẹo cao su, sau đó cho cọ rơi một dạng đơn giản. Sau khi lên xe Chu Trung đối Hàn Lệ hỏi, Lệ tỷ, gần nhất Giang Lăng cùng Hải Thần Đảo bên kia có chuyện gì không? Hàn Lệ vừa lái xe một bên nói với Chu Trung, Hải Thần Đảo bên kia không có chuyện gì, trước mắt Hải Thần Đảo hết thể bình thường, trước đó bởi vì bị Thiên Ưng Tông chiếm cứ một đoạn thời gian mà đình chỉ xí nghiệp, bây giờ cũng đều bình thường vận hành, dự tính hàng năm tài chính thu nhập sẽ ở 20 tỷ tiền hoa hai bên. 20 tỷ? Hiện tại có bao nhiêu, có thể hay không lại nhiều mua một số thuyền? Chu Trung mở miệng hỏi. Hàn Lệ lắc đầu nói ra, ngươi cho rằng 20 tỷ rất nhiều a? Nếu như là một xí nghiệp, hàng năm có thể có 20 tỷ thu nhập, vậy coi như không tệ, nhưng đối với một tòa thành thị, thậm chí một quốc gia mà nói, 20 tỷ thật sự là quá ít. Hải Thần Đảo kiến thiết sơ kỳ, đường, công cộng thiết bị, giao thông thiết bị, chữa bệnh thiết bị, giáo dục thiết bị, cùng thành phố thiết bị chờ một chút, tiêu tốn rất nhiều tiền tài, chỉ là phi trường kiến thiết cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mà bây giờ những hạng mục này kiến thiết tốt, còn cần hậu kỳ bảo trì, cùng giáo dục nhân viên chi tiêu, chữa bệnh chi tiêu, thị dân giao thông phụ cấp, công vụ nhân viên tiền lương chờ một chút một hệ liệt chi tiêu. Chương 1711, kiếm tiền A. Nói đến muốn không phải lúc trước chúng ta kiến thiết Hải Thần Đảo sử dụng tiền đều là vàng dòng bạc trắng, mà không phải giống quốc gia khác thành thị giống như vậy ngân hàng cho vay, chúng ta bây giờ chỉ sợ liền cho vay đều không trả nổi đây. Cái kia chính là cái gọi là tài chính thiếu hụt. Chu Trung cười hỏi. Hàn Lệ nhún nhún vai bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy à, nói đến chúng ta bây giờ cái trạng thái này cũng là thuộc về tài chính thiếu hụt. Không đúng, ta nhớ được chúng ta lúc trước chúng ta không phải đưa vào rất nhiều thế giới top 500 xí nghiệp sao. Những thứ này đại xí nghiệp không đều là soát GDP lợi khí sao. Còn có chúng ta Ngọc Phù cùng chân khí viên đạn đâu. Chu Trung có chút không hiểu hỏi thăm, dựa theo trước kia Hải Thần Đảo phát triển, Hải Thần Đảo cần phải rất giàu có mới đúng à. Hàn Lệ cười khổ đối Chu Trung giải thích nói, Chu Trung, liên quan tới Ngọc Phù sự tình, thực theo 7 đại tông buông xuống địa cầu về sau, cơ hồ liền không có quốc gia mua sắm, bởi vì những vật kia đối tu chân giả tác dụng không lớn, mà lại những người tu chân kia ai cũng sẽ làm phụ lục, coi như không có ngươi Ngọc Phù lợi hại, nhưng cũng đều không khác mấy, mấu chốt là còn tiện nghi. Trước kia chúng ta Ngọc Phù là nhất gia độc đại, hiện tại thì là khắp nơi đều có, đã mất đi ưu thế. Đến mức những thế giới kia top 500 xí nghiệp, soát GDP đương nhiên lợi hại. Có thể GDP chỉ là người ta công ty sản xuất tổng giá trị, cũng không phải là giao cho chúng ta tiền thuế A cầm quốc gia chúng ta Thâm Hải thành phố làm so sánh đi. Thâm Hải thành phố là nước ta kinh tế đặc khu, 4 đại thành thị một trong. Trước mắt chúng ta Hải Thần Đảo thế giới top 500 xí nghiệp so Thâm Hải thành phố còn nhiều. Có thể Thâm Hải thành phố hàng năm tài chính thu nhập có thể đạt tới 8.100 triệu tiền. Hoa, là chúng ta gấp bao nhiêu lần? Đó là bởi vì Thâm Hải thành phố trừ có những thế giới kia top 500 xí nghiệp bên ngoài. Còn có ngàn vạn to to nhỏ nhỏ hắn công ty, chúng ta có 100 khối cự thạch, mà bọn họ có một mảnh bãi cát, chính là cái đạo lý này. Chu Trung có chút buồn bực, vốn tưởng rằng dựa vào lấy Hải Thần Đảo, hắn có thể đủ nhiều mua một số thuyền, dạng này mới có thể tăng tốc khảo sát tốc độ, bằng không địa cầu Hải Dương chiếm so lớn như vậy, chỉ dựa vào cái này hai chiếc thuyền cái gì thời điểm có thể tìm tới chính mình cần tư nguyên A. Long Tuyển Tiểu thế nào? Chu Trung nghĩ đến Long Tuyển Tiểu, hiện tại Long Tuyển Tiểu nóng như vậy tiêu. Cũng không kiếm ý ta. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, Long Tuyển Tiểu hiện tại lượng tiêu thụ phi thường tốt, có thể nói là cùng không đủ cầu. Cho tới bây giờ, chúng ta đã bán đi 100.000 bình phổ thông đựng Long Tuyển Tiểu cùng 20.000 bình bao bọc Long Tuyển Tiểu, tổng cộng thu nhập 2 tỷ euro, cũng chính là 1 năm 4 tỷ tiền hoa. Trừ bỏ thành bản, lợi nhuận tại 12 tỷ tiền hoa hai bên. Nhiều như vậy. Cái này đến phiên Chu Trung giật mình, 120 tiền hoa. Trời ạ, lúc này mới mấy cái ngày thời gian A, đây quả thực là máy in tiền A. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, một bình phổ thông đựng long tuyển tiểu mấy cái cũng là 10.000 euro, 100.000 bình vậy cũng không cũng là 1 tỷ euro sao. Nhìn tới vẫn là làm ăn kiếm tiền A, long tuyển tiểu nửa tháng này không đến thời gian, ích lợi vậy mà đều nhanh bắt kịp hải thần đảo một năm thu nhập. Bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, bởi vì chúng ta bây giờ lập tức liền muốn đoạn hàng, ngươi lần trước pha chế rượu ra tiểu còn thừa không có mấy. Hàn Lệ nói với Chu Trung. Chu Trung lúc này tâm tình thật tốt, không có chuyện gì so kiếm tiền càng khiến người ta vui vẻ. Ha ha, cái này yên tâm, không phải liền là rượu sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy ngươi muốn đi một chuyến Âu Thụy Quốc sao? Hàn Lệ đối Chu Trung hỏi. Buổi tối rồi nói sau, ta thử một chút dùng bên này rượu nho có thể hay không pha chế rượu đi ra. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Rất nhanh Hàn Lệ thì lái xe trở lại Chu Trung nhà, cũng chính là trước đó trong hạnh phúc cái kia căn biệt thự, bây giờ Chu Trung phụ mẫu đều ở chỗ này đây. Hải thần đảo tuy nhiên hoàn cảnh tốt, phong cảnh tốt, nhưng cặp vợ chồng già dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương này người nước Hoa, còn là sống ở chỗ này thoải mái hơn một chút. Đến nhà sau người một nhà ăn bữa cơm, buổi tối Chu Trung thì là đi trong siêu thị mua một bình rượu vang đỏ trở về, đem chân khí quán chú bên trong nếm một miệng. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP, chuẩn. Cụ ạ toái bất quá để Chu Trung có chút thất vọng là, có thể là bởi vì nền tiểu khác biệt, coi như chân khí, rượu này vị đạo cũng không có Âu Thủy Quốc tiểu trang dễ uống. Thử một chút hắn đâu. Sau đó Chu Trung đem trong siêu thị tất cả rượu vang đỏ đều mua một bình, vốn là siêu thị rượu vang đỏ đi là có chuyên môn chào hàng tiểu phục vụ viên, có thể Chu Trung điệu bộ này căn bản tiểu không dùng các nàng chào hàng, đem những này nhân viên chào hàng đều nhìn ngốc, thẳng đến Chu Trung rời đi mới phản ứng được. Chu Trung mua cái này trồng chất tiểu thì hoa mấy trăm ngàn, sau khi về đến nhà cũng không có tiến gian phòng, ngay tại trong gara đem những này tiểu đều rót vào chân khí, lần lượt nhâm nhi thưởng thức. Có thể kết quả cuối cùng đều bị Chu Trung rất thất vọng, trong này tiểu có hảo tiểu, rót vào chân khí sau cũng uống rất ngon, có thể vị đạo cũng là cùng Âu Thụy Quốc bên kia không giống nhau, cho nên cũng không thể dùng. Không có cách, Chu Trung đành phải cho Âu Thụy Quốc tiểu trang bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn không vận 10 thùng ban đầu rượu nho tới. Chương 1712, công việc trên lâm trường bị niêm phong. Sau đó ngày thứ 2 10 thùng rượu nho tiểu đưa đạo, Chu Trung đối bên trong 8 thùng quán thâu phổ thông chân khí, mặt khác 2 thùng quán thâu mang có sinh mệnh chi lực chân khí. Lần này Chu Trung cho cái này 10 thùng rượu nho quán thâu rất nhiều chân khí, vô cùng nồng đậm, là vì thuận tiện cầm lại Âu Thụy Quốc người chậm tiến được pha chế rượu, Chu Trung cũng không thể để máy bay không vận hơn vạn thùng rượu nho qua tới một cái pha chế rượu, đây là hắn tối hôm qua nghĩ đến biện pháp. Chính mình cũng thí nghiệm một chút. Đem 10 thùng rượu nho lại không vận hồi ở Dô Thụy, Chu Trung cho bên kia tiểu trang người phụ trách gọi điện thoại, để bọn hắn dùng một thùng chính mình đưa trở về rượu nho, cùng 100 thùng phổ thông rượu nho pha chế rượu, dạng này liền có thể đạt được 1.000 thùng rượu nho. Mà một thùng rượu nho có thể đóng hộp 50 thùng nhỏ rượu nho, dạng này hết thể liền có thể có 50.000 thùng rượu nho có thể tiêu thụ, đầy đủ bán mấy ngày. Bên này Chu Trung vừa xử lý tốt rượu nho sự tình, Hàn Lệ đột nhiên gọi điện thoại tới. Lệ tỷ, ta mới ra ngoài như thế một hồi ngươi liền muốn ta à? Chu Trung cười hì hì đối Hàn Lệ hỏi. Bất quá Hàn Lệ thanh âm cũng rất lo lắng nói ra, Chu Trung không tốt, Đông Chu huyện công việc trên lâm trường xảy ra vấn đề. Công việc trên lâm trường xảy ra vấn đề. Lệ tỷ, chuyện gì xảy ra? Xung quanh bên trong biết được công việc trên lâm trường xảy ra vấn đề, lập tức để tài xế lái xe đưa chính mình về nhà, đồng thời đối Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ nói với Chu Trung, ta vừa mới tiếp vào công việc trên lâm trường bên kia điện thoại. Nói là cục lâm nghiệp cùng công thương quản lý, MBA, cục người đột nhiên đến tra, nói chúng ta giấy chứng nhận không được đầy đủ, muốn niêm phong chúng ta công việc trên lâm trường, hơn nữa còn tổ chức công việc trên lâm trường vận chuyển vật liệu gỗ ra ngoài. Cái gì? Ngươi cho trong huyện gọi điện thoại sao? Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này cục lâm nghiệp cùng công thương quản lý, MBA, cục người là ăn tim gấu gan báo ả, liền hắn Chu Trung công việc trên lâm trường cũng dám phong. Hàn Lệ ngưng trọng nói ra, đánh qua. Nhưng bên kia nói là trong tỉnh ra lệnh, trong thành phố người đi xử lý, huyện bọn họ căn bản không xen tay vào được. Lệ tỷ, ngươi ở nhà chờ ta, ta cái này đi đón ngươi. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt lánh mang nói ra, chuyện này hận rõ ràng, trong tỉnh không biết vô duyên vô cớ đi quản một cái trong huyện Tiểu Lâm Tràng. Đây là có đảm nhiệm cố ý tại âm hắn A, Chu Trung phi thường phẫn nộ. Bất kể là ai tại âm hắn, cái này người hắn đều sẽ không bỏ qua. Hàn Lệ nói với Chu Trung, không dùng tiếp ta. Ta đã xuất phát đi Đông Chu huyện, ngươi cũng trực tiếp đi qua đi. Nói xong Chu Trung để điện thoại xuống, trực tiếp đối tài xế phân phó nói, đi Đông Chu huyện công việc trên lâm trường. Tài xế đem chiếc xe mở nhanh chóng, rất nhanh liền đến Đông Chu huyện công việc trên lâm trường. Bây giờ công việc trên lâm trường đã có quy mô, trên núi những cái kia gỗ đàn hương hình lát đỏ cây tất cả đều lớn lên, từ xa nhìn lại đặc biệt hùng vĩ, mỗi ngày đều hội cưa phía dưới gỗ thô đưa đi Âu Thủy Quốc, đến bên kia sẽ có công xưởng gia công thành Long Tuyển Tiểu Bao Trang, rót vào Long Tuyển Tiểu, tiêu hướng các nơi trên thế giới. Bởi vì bên này đầu gỗ sản lượng nhỏ, cho nên không thể duy nhất một lần vận đủ đầu gỗ đi qua, đều là mỗi ngày đúng hạn cung ứng, nói cách khác bên này đầu gỗ vừa đứt, Âu Thụy Quốc bao trang nhà máy thì không cách nào bắt đầu làm việc, bao trang nhà máy cung cấp không bao trang, Long Tuyển Tiểu liền không có cách nào ra bên ngoài tiêu, toàn bộ sản xuất tuyến thì đoạn. Lúc này ở công việc trên lâm trường khu làm việc bên trong, nghe 4-5 chiếc xe dịp, mười mấy người mặc công vụ phục trang người chính mặt mũi tràn đầy phách lối, vây mặt hất hàm sai khiến đối Hàn Lệ Hòa lâm chàng người răn dạy. Lệ tỷ, tình huống như thế nào? Chu Trung sau khi xuống xe nhanh chóng đi vào Hàn Lệ bên cạnh hỏi. Hàn Lệ nói với Chu Trung, vị này là thị lâm nghiệp cục phó cục trưởng, Trương Đông Xuân, vị này thành phố công thương quản lý, MBA, cục phó cục trưởng, Trương Hách. Chu Trung nhìn về phía dẫn đội hai tên trung nhân nhân, mở miệng nói ra, ta là Chu Trung, nơi này lão bản, không biết hai vị lãnh đạo đến chúng ta nơi này ý muốn như thế nào? Như thế nào cái rắm? Ngươi cái này công việc trên lâm trường ai để ngươi mở, giấy chứng nhận không được đầy đủ, nghiêm phong. Thiếu con mẹ nó tại cái này nói nhảm, đều xéo đi nhanh lên. Cục lâm nghiệp phó cục trưởng căn bản không nhìn Chu Trung, trực tiếp phất tay mắng to lên. Chu Trung sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn là một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân A, nếu như hắn công việc trên lâm trường thật có vấn đề, hắn phối cùng cả đổi, nhưng muốn là cố ý quấy rối, hắn Chu Trung cũng không phải dễ chê ợ. V, càng, mới lớn nhất không bê nhanh lên. N. Chu Trung gặp đạo thân một bên công việc trên lâm trường người đã đem giấy chứng nhận đều lấy ra, sau đó đem giấy chứng nhận cầm ở trong tay, đối Trương Đông Xuân nói ra. Ta chỗ này giấy chứng nhận đều toàn bộ đều là huyện chính phủ phát hạ đến, ngươi niêm phong ta công việc trên lâm trường, cho ta một cái lý do. Nếu là không có lý do, các ngươi xéo ngay cho ta. Ngoa tào, tiểu tử ngươi thẳng phách lối A, muốn kháng pháp thật sao? Tin hay không lão tử để ngươi ngồi tù? Đem ngươi vốn liếng phạt không? Trương Hách cũng là phi thường phách lối chỉ Chu Trung uy hiếp. Kháng pháp? Ngươi đại biểu pháp sao? Chu Trung sắc mặt vô cùng khó coi hỏi. Lão tử cũng là pháp. Trương Hách một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung, căn bản không có đem một cái trong huyện thành tiểu lão bản coi là gì. Chu Trung cười, trực tiếp đối bên người công việc trên lâm trường công tác nhân viên ra lệnh, tốt, tất cả mọi người trả lời cương vị mình, tiếp tục công việc. Chu Trung căn bản không có đem cái này hai hàng nhìn ở trong mắt. Gặp nói Chu Trung lại còn để công nhân đi làm việc, Trương Hách hai người thật giận, đây là Chu Trung đối bọn hắn không nhìn A. Chương 1713, cầu thí cục trưởng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm gì? Ảnh hưởng chấp pháp có phải hay không, ngươi đây là phạm pháp. Trực tiếp đem hắn cái này công việc trên lâm trường cho ta phòng, ta nhìn hôm nay ai dám kháng pháp, có một cái tính toán một cái, toàn bắt đi. Trương Hách lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chỉ công việc trên lâm trường tất cả nhân viên lớn tiếng quát lớn lên. Cái này công việc trên lâm trường nhân viên đều là phụ cận thôn dân, bình thường đều là an phận người thành thật. Lúc này thấy nói Trương Hách bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, tâm lý đều có chút buồn chồn lên. Lớn nhất N mới N Trương Tiết HK phía trên E giờ. Đều cho ta phía trên giấy niêm phong. Ai dám kéo giấy niêm phong, cái kia chính là vi phạm. Thì phải ngồi tù. Trương Hách gặp nói thôn dân cả đám đều không dám loạn động, nhất thời thần sắc liền đắc ý đắc đỏ lên, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn lấy Chu Trung đối thủ ra lệnh. Trong lúc nhất thời sau lưng đám kia cục công thương người hào hào xuất ra giấy niêm phong, phía trên che kín cục công thương, cục lâm nghiệp cùng tòa án con dấu. Nhìn lấy công việc trên lâm trường ký túc xá cửa phòng, nhà kho cửa lớn, xe cộ, từng cái bị dán lên giấy niêm phong, công việc trên lâm trường nhân viên đều hoảng. Tốt như vậy công tác, thì trước cửa nhà, không mệt, mà lại cho tiền lương còn không so bên ngoài thiếu, tốt như vậy trong công tác chỗ nào tìm A. Muốn là công việc trên lâm trường cứ như vậy ngược lại, cái kia thật đúng là mất đi một phần công việc tốt A. Chu Trung lúc này sắc mặt tái nhợt, đi tới cửa trước bá một tiếng liền đem vừa dán lên giấy niêm phong cho kéo. Công việc trên lâm trường các công nhân viên nhất thời trừng to mắt, tâm lý vô cùng hả giận, nếu không có Trương Hách bọn họ tại cái này, các công nhân viên tâm lý có chút sợ hãi, đã sớm lớn tiếng gọi tốt đi ra, bọn họ cái này cái trẻ tuổi tiểu lão bản quá ra sức, liền giấy niêm phong cũng dám kéo A. Trương Hách mấy người cũng là bị giật mình. Ngươi cũng dám kéo giấy niêm phong. Phản thiên, cho ta đem hắn bắt lại. Trương Hách sắc mặt giữ tợn quát. Một bên Trương Đông Xuân lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho trước đó liền đã an xếp tại bên ngoài chờ cảnh sát, sau đó rất nhanh hai chiếc xe cảnh sát liền vọt vào tới. Nói bừa cảnh quan, đem hắn bắt lại. Xé bỏ giấy niêm phong, chờ lấy nhà tù cơ sở làm xuyên đi. Trương Hách gặp nói cảnh sát đến, nhất thời đắc ý hét lớn. Xuống xe mấy tên cảnh sát đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hướng về Chu Trung thì đi tới, đã đem còng tay cho chuẩn bị tốt. Chu Trung lạnh giọng quát hỏi, các ngươi là cái gì cái bộ môn cảnh sát? Tiểu tử, đây không phải ngươi cai quản sự tình. Cầm đầu nói bừa cảnh quan cười lạnh nói, các ngươi những cảnh sát này không phân tốt xấu thì bắt người, ta muốn thẳng đến các ngươi đến cùng là cảnh sát, vẫn là cái kia họ Trương nuôi chó. Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm lạnh giọng chất vấn. Thằng nhãi con, ngươi nói cái gì đó? Mấy cái cảnh sát nghe được Chu Trung cái này vài câu làm nhục lời nói, nhất thời đều lửa. Phách lối bọn họ gặp qua, nhưng dám căn bọn họ cảnh sát phách lối như vậy thật đúng là hiếm thấy, tiểu tử này là không muốn tốt ta. Bắt về nhất định phải thật tốt trị hắn. Chu Trung trực tiếp dùng điện thoại cho quyền Lưu Trấn Bằng nói ra, Lưu Cục trưởng, nơi này có mấy cái người lính cảnh sát cần người chỉ thị một chút. Nói xong Chu Trung trực tiếp đem điện thoại đưa cho trước mắt mấy cái cảnh sát. Các ngươi người nào đến tiếp điện thoại? Một đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy Chu Trung bộ kia mây trôi nước chảy thần thái, tâm lý lại có chút run rẩy. Chu Trung thật sự là quá tự tin, vừa mới hắn gọi trong điện thoại người cái gì? Lưu Cục trưởng. Cái nào Lưu Cục trưởng? Cái gì cẩu thí Lưu Cục trưởng? Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh cái lung ta lung tung điện thoại liền có thể có người bảo vệ ngươi, ta nói cho ngươi, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử cũng đến cứu không ngươi. Nói bừa cảnh quan đối Chu Trung hung ác vừa nói, một tay lấy Chu Trung điện thoại đoạt lấy đi. Uy, ngươi là ai a? Nói bừa cảnh quan thanh âm rất hướng đối trong điện thoại hỏi. Lưu Trấn Đông sắc mặt tái xanh trầm giọng nói ra, ta không phải cái gì cẩu thí Lưu Cục trưởng, ta là Lưu Trấn Đông. Nói bừa cảnh quan tay run một cái. Điện thoại di động kém chút rơi mặt đất, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân bắt được điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy mị tiếu cẩn thận hỏi, là Lưu Cục trưởng sao? Ta đáng chết, ta mới vừa rồi là nói bậy, ngài tuyệt đối đừng để ý. Ngươi là cái gì cái bộ môn? Lưu Trấn Đông lạnh giọng đối nói bừa cảnh quan hỏi. Nói bừa cảnh quan tâm lý âm thầm tiêu khổ, hắn cũng là ăn Trương Hách uống Trương Đông Xuân một bữa cơm qua đến giúp đỡ, nói là thu thập một cái nông thôn xí nghiệp ra, đám này đồ nhà quê nông dân dễ bắt nạt nhất phụ. Chỉ cần vừa báo là trong thành phố đến, cái kia lập tức phía dưới chủ động đưa hồng bao. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này nông thôn xí nghiệp ra bối cảnh cứng như vậy, một chiếc điện thoại vậy mà có thể đánh đến công an cục trưởng nơi đó đi. Cái này hắn có thể xong đời a. Lưu Cục trưởng, ta là ngoại thành phía đông khu phân cục Hồ Hoa A, ngài nghe ta nói, đây hết thể đều là cái hiểu lầm. Chúng ta là hiệp trợ cục lâm nghiệp cùng cục công thương huynh đệ đơn vị chấp pháp, cùng chúng ta không có quan hệ a. Hồ Hoa tranh thủ thời gian giải thích. Hắn cũng không muốn ném bộ cảnh phục này a. Đối với Hồ Hoa loại tiểu nhân vật này, nói bừa Trấn Đông căn bản lười nhác nói thêm cái gì, trầm giọng ra lệnh, ta không quản ngươi có đúng hay không hiểu lầm, đem sự tình cho ta xử lý tốt. Chu tiên sinh không phải ngươi có thể đắc tội lên. Nói xong Lưu Trấn cổng đông trực tiếp cúp điện thoại. Hồ Hoa tâm lý giật mình, có thể theo Lưu Trấn cửa đông bên trong nói ra lời này, vậy nói rõ Chu Trung thân phận thật không tầm thường a, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí đưa di động trả lại Chu Trung. Mặt mũi tràn đầy lịnh nọt đối Chu Trung cười nói, Chu tiên sinh, còn ngài điện thoại di động, đây hết thể đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng cùng ta loại này tiểu nhân vật chấp nhặt. Chu Trung mặt không biểu tình tiếp quá điện thoại di động, ngay trước Hồ Hoa mặt lại kéo xuống mặt khác mấy chương giấy niêm phong hỏi, ta kéo giấy niêm phong các ngươi bắt ta sao? Chương 1714, Hàn Thị Tập đoàn Tài chính. Hồ Hoa tâm lý cái này khổ a, ngươi nha đừng nói kéo giấy niêm phong. Ngươi bây giờ qua đến cho ta hai vả miệng ta cũng không dám bắt ngươi a. Chu tiên sinh ngài mời, chuyện này không quy ta nhóm quản. Hồ Hoa nịnh nọt nói ra. Trương Hách cùng Trương Xuân Đông gặp nói Hồ Hoa bộ này nô tài dạng, nhất thời khí quá sức, vừa mới Hồ Hoa cùng trong điện thoại nói, đem chuyện này tất cả đều đẩy cho bọn hắn cục lâm nghiệp cùng cục công thương, thì đem hai người cho khí quá sức. Hồ Hoa, ngươi tình huống như thế nào? Trương Hách sắc mặt vô cùng khó coi đối Hồ Hoa hỏi. Hồ Hoa một nhún vai cười khổ nói. Lão Trương, chuyện này ta không quản được à, cục trưởng chúng ta đều lên tiếng, ngươi nói cho ta một chút, tiểu tử này đến cùng làm sao đắc tội các ngươi. Hồ Hoa, ngươi có thể mất đi một lần quan lộ thông suốt cơ hội thật tốt, đây cũng không phải là chúng ta muốn chỉnh tiểu tử này, là Hàn Minh Hàn Thiếu. Thẳng đến Hàn Thị gia tộc tập đoàn tài chính sao? Trương Hách thần sắc vô cùng đắc ý nói với Hồ Hoa. Hàn Thị gia tộc tập đoàn tài chính. Trương Hách, ngươi muốn hại chết Lao Tử à? Hồ Hoa kèm chút đặt mông ngay tại chỗ phía trên. Trương Hách tức giận mắng, Hồ Hoa, ngươi thì chút tiền đồ này. khả năng giúp đỡ Hàn thị tập đoàn tài chính làm sự tình đó là ngươi vinh hạnh, lão tử là nhìn ngươi bình thường cùng ca mấy cái quan hệ cũng không tệ mới giúp ngươi một cái, ngươi không biết tốt xấu. Hồ Hoa nhịn không được mắng, Trương Hách, Hàn thị gia tộc tập đoàn tài chính cấp bậc gì? Đó là cùng nước Mỹ mấy cái kia có thể ảnh hưởng thế giới kinh tế đại tập đoàn một cái cấp bậc, quốc gia chúng ta những cái kia có mấy chục tỷ giá trị thị trường tập đoàn, cái nào Hàn thị tập đoàn không chiếm cổ phần. Có thể nói trong nước một nhiều hơn phân nửa lên sàn tập đoàn đều là tại cho Hàn thị tập đoàn làm thuê, nước ngoài những thế giới kia cấp fast food tập đoàn, xe hơi tập đoàn, thương nghiệp tập đoàn chờ một chút, Hàn thị tập đoàn tài chính đều là bọn họ cổ phần, Hàn thị tập đoàn tài chính có thể theo liền đối phó một lao nông sao. Tựa như là quốc gia thủ phủ sẽ cùng một tên ăn mày đánh nhau sao. Có thể cùng loại này cấp bậc người kết thủ, cái kia đê. U không phải người bình thường, chính ngươi muốn chết khác kéo lên ta. Trương Hách bị Hồ Hoa cho mắng ngộng, cảm thấy Hồ Hoa nói tựa như là đạo lý này. Lúc này Chu Trung lại cho Lô Phó Thị trưởng gọi điện thoại, đối Lô Phó Thị trưởng hỏi, Lô Phó Thị trưởng, ngươi trước đến chúng ta công việc trên lâm trường thời điểm nhìn qua thủ tục A. Ta hỏi một chút ngươi A, ta cái này thủ tục có vấn đề sao? Đến mức công việc trên lâm trường bị niêm phong sao? Cái gì? Chu tiên sinh, ngài công việc trên lâm trường thủ tục không có vấn đề à? Ai muốn niêm phong ngươi công việc trên lâm trường? Chính đang họp Lô Phó Thị trưởng nói tiếp điện thoại nhất thời đứng lên, Chu Trung đây chính là hắn trọng điểm muốn nịnh bợ đối tượng à? Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất bị Chu Trung xử lý, bây giờ còn chưa có thí sinh thích hợp đâu, nếu là hắn có thể nhảy lên trở thành Giang Lăng thành phố người đứng thứ nhất, cái kia có thể nói là tiền đồ vô lượng à? Đây là một cái chất bay vọt. Dù là sau cùng làm không được người đứng thứ nhất, cho hắn thăng bằng cũng được a, làm một người người đứng. Thứ hai người đứng thứ ba đều được. Cục Lâm nghiệp cùng công thương quản lý, MBA, cục người. Chu Trung thần sắc vô cùng bình tĩnh nói ra. Lũ khốn kiếp này, Chu tiên sinh, ngài đưa điện thoại cho bọn họ lãnh đạo. Lô Phó Thị trưởng khí trực tiếp tại trong phòng họp chửi ầm lên lên, tại chỗ thành phố các bộ môn lãnh đạo đều nhìn mắt trợn tròn, không biết Lô Phó Thị trưởng làm gì phát lớn như vậy lửa. Trương Hách cùng Trương Đông Xuân bị Hồ Hoa mắng to một trận vừa hiểu được, nghe được Chu Trung tại cho Lô Phó Thị trưởng gọi điện thoại, hoảng sợ giật mình, trong lòng tự nhủ Hồ Hoa nói quả nhiên là đúng a, có thể tùy tiện một chiếc điện thoại đại cho thành phố công an cục trưởng cùng phó thị trưởng, phổ thông nông thôn xí nghiệp ra có thể làm nói sao. Cái này cỡ nào đại bối cảnh a, liền xem như những cái kêu bao nhiêu trăm triệu thân gia đại lão bản, cũng không có khả năng tùy tiện bởi vì chút ít sự tình thì phiền phức công an cục trưởng cùng phó thị trưởng a. Chu tiên sinh, chúng ta vừa mới nhìn một chút ngài công việc trên lâm trường thủ tục, tựa như là chúng ta lầm, thật là có lỗi với a. Trương Hách cùng Trương Đông Xuân tranh thủ thời gian vẻ mặt tươi cười chạy tới nịnh nọt Chu Trung, cho Chu Trung xin lỗi. Bài phát e. Khác nói xin lỗi ta, trước tiếp điện thoại đi. Chu Trung đem điện thoại đưa cho hai người nói. Sắc mặt hai người trắng xám, khó coi tới cực điểm, cho tới hôm nay chuyện này làm sao đều không qua được, chữa cho tốt run run rẩy rẩy nhận lấy điện thoại. Lô Phó Thị trưởng ở trong điện thoại một trận chửi ầm lên, đem hai người mang cái máu chó đầy đầu, sau cùng để bọn hắn cút nhanh lên hồi trong thành phố đi, tiếp nhận xử lý. Hai người đưa di động trả lại Chu Trung, tự mình đem vừa mới dán lên giấy niêm phong đều kéo xuống đến, sau đó mặt mày xám xịt chạy. Công việc trên lâm trường bên trong nhân viên nhìn lấy bọn này trong thành phố quan lớn vinh váo tự đắc đến, sau đó mặt mày xám xịt đi, tất cả đều cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Bình thường bọn họ có thể nhìn thấy cái phó trấn trưởng. Vậy cũng là rất đại quan, có thể gặp nói cái trong huyện lãnh đạo, cái kia đều phải làm thành Ngọc Hoàng Đại Đế đối đãi, cái này trong thành phố đến quả thực bắt kịp cổ đại hoàng thượng truyền thánh chỉ không sai. Bất quá bọn hắn cái này tiểu lão bản càng trâu bò a, hai điện thoại thì đem những này người đều dọa cho chạy, cái này cần là dạng gì năng lượng a? Lão bản vẫn tuổi. Lúc này đột nhiên có người trong đám người hô to một tiếng, ngay sau đó mấy trăm tên công việc trên lâm trường nhân viên đều đi theo hoan hô lên. Chu Trung gặp đạo đại gia cao hứng như vậy, tâm tình cũng thật là tốt, những nhân viên này có thể vì tồn vong mà lo lắng, có thể bởi vì công việc trên lâm trường bảo trụ mà cao hứng, vậy nói rõ những nhân viên này rất có lực ngưng tụ a, đây là chuyện tốt. Chương 1715, còn muốn xây dựng. Sau đó Chu Trung trực tiếp tuyên bố, hôm nay sự tình để mọi người lo lắng, tháng này toàn thể nhân viên mỗi người thêm 2-100 khối tiền thưởng, hy vọng mọi người có thể càng thêm đoàn kết, hòa lâm chàng cùng nhau trưởng thành, cùng chung hoàn nạn. Lão bản và tuổi. Cùng công việc trên lâm trường cùng chung hoàn nạn. Các công nhân viên nghe nói cho thêm tiền thưởng, nhất thời càng cao hứng hơn, đây chính là vàng dòng bạc trắng trả thù lao a, sau đó ào ào hoan hô lên. Đợi mọi người cao hứng không sai biệt lắm, Hàn Lệ để công việc trên lâm trường quản lý an bài mọi người trở về bình thường công việc, sau đó đối Chu Trung vừa cười vừa nói, chuyện này khả năng cũng là chuyện tốt, để mọi người đối công việc trên lâm trường càng có lòng tin, cũng càng đoàn kết. Chu Trung gật gật đầu, bất quá sắc mặt lại là âm trầm xuống, ngưng giọng nói, bất quá lần này sự tình không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có người cố ý đến gây chuyện. Hàn Lệ cũng đồng ý nói ra, hẳn là, ngươi gần nhất đắc tội cái gì người sao? Suy nghĩ thật kỹ. Chu Trung rất vô tội nói với Hàn Lệ, Lệ tỷ, ngươi cũng quá làm nhục người a. Ta tốt như vậy một người, dáng dấp đẹp trai, tu vi cao, có tiền, có thân phận, tâm địa thiện lương một người, làm sao có thể sẽ không đắc tội người đâu. Quá nhiều, căn bản không có cách nào tra a. Phúc! Hàn Lệ vừa mới bắt đầu còn chứng trạc đàng hoàng nghe Chu Trung nói chuyện, nghe phía sau rốt cục nhịn không được bật cười. Tốt, chứ không nghĩ nhiều như vậy, nếu thật là có người cố ý quấy rối, lần này không khả năng thành công còn sẽ có lần sau, sớm muộn cũng sẽ biết là ai. Hàn Lệ vừa cười vừa nói. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, sau đó cũng liền không nhớ tới, cùng Hàn Lệ hai người đến trên núi đi nhìn những cái kia mới trồng trọt cây non. Hiện ở trên núi những thứ này gỗ đàn hương hình lát đỏ cây 3 ngày thì có thể trưởng thành, nếu như muốn cao phẩm chất 1 tuần liền có thể thành, bởi vì Chu Trung cho cây non rót vào đại lượng sinh mệnh linh khí. Bất quá loại này bên trong chi phương pháp không thể rời bỏ Chu Trung, nhất định phải Chu Trung cho mỗi một chu thụ miêu đều quán thâu cường đại sinh mệnh chi lực mới được. Bất quá làm như vậy quá chói mắt. 1 tuần lễ thì có thể trưởng thành gỗ đàn hương hình lát đỏ, nói ra quả thực không ai tin, căn bản chính là không có khả năng sự tình, loại này có độ tin cậy liền giống với có đảm nhiệm nói cho ngươi có thể hóa đá thành vàng mở dạng. Chu Trung cũng là thực sự không có cách, bọn họ hiện tại cần đại lượng tử đàn mục tới làm bao trang, Âu Thụy Quốc tiểu trang bên kia cần rất nhiều, bọn họ nhất định phải mỗi ngày đều không vận đi qua vật liệu gỗ mới được, chỉ cần đoạn 1 ngày, bên kia liền phải ngừng sản xuất. Chu Trung ý nghĩ là trước mắt trước dùng nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chín pháp để cây trưởng thành, đợi đến có nhất định hàng tồn về sau, đến lúc đó thì dùng chút ít sinh mệnh chi lực, khiến cái này cây có thể 1 năm từng đám lượng thành thủ. Giang Lăng thành phố, quốc tế ngũ tinh đại khách sạn phòng tổng thống bên trong, Hàn Minh đứng tại to lớn trước cửa sổ, nhìn lấy đông nghịt, cao chọc trời san sát Giang Lăng thành phố, đối sau lưng thủ hạ hỏi, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Thủ hạ túi đầu nói ra, thiếu gia, sự tình làm hư hại. C chính bản bài phát. Phế vật. Hàn Minh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đối với thủ hạ quát mắng, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, muốn ngươi có làm được cái gì? Thủ hạ tranh thủ thời gian giải thích nói, thiếu gia, ta tìm thị lâm nghiệp cục công thương còn có cục công an người đi niêm phong cái kia Chu Trung công việc trên lâm trường, có thể kết quả cái kia Chu Trung đem điện thoại đánh tới thành phố cục công an Lưu Trấn Đào cùng lô phó thị trưởng cái kia đi, cục lâm nghiệp cùng cục công thương những người kia căn bản là cầm hắn không có cách ra. Không có nghĩ đến tên nhà quê này còn nhận biết trong thành phố người. Bất quá chỉ là một cái phó thị trưởng thôi, tính là thứ gì, đi cảnh cáo một chút Trung Giang tỉnh quan trường, nếu ai còn dám quản Chu Trung sự tình, liền đợi đến về nhà chồng chọn đi. Hàn Minh mặt mũi tràn đầy che lấp lạnh giọng nói ra, đối với hắn mà nói đừng nói thành phố một cái phó thị trưởng, liền xem như một cái tỉnh trưởng cũng được đến một bên quỳ đi. Thủ hạ sắc mặt nghiêm nghị đáp, là thiếu gia, còn cần ta lại phái cục lâm nghiệp cùng cục công thương người đi qua sao? Hàn Minh lay động đầu, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm vừa cười vừa nói, không dùng, thiếu gia ta muốn đổi một cái cách chơi, ngươi chuẩn bị cho ta xe, ngày mai bản thiếu gia ta muốn đích thân đi một chuyến cái kia Đông Chu huyện. Là thiếu gia. Tay dưới lập tức đáp ứng tới. Hàn Minh khỏe miệng mang theo cười lạnh, lạnh giọng nói ra, một cái tại trong huyện thành mở công việc trên lâm trường dế nhũi, cũng dám cùng ta Hàn Minh đoạt nữ nhân, còn có cái kia gái điếm túi, còn thật sự cho rằng bản thiếu gia để ý ngươi. Bản thiếu gia có thể chơi ngươi. Đó cũng là ngươi vinh hạnh. Chu Trung cùng Hàn Lệ chưa có trở về Giang Lăng, buổi tối ngay tại Đông Chu huyện ở lại, ngày thứ 2 Chu Trung dự định đi huyện chính phủ nhìn xem có thể hay không lại thuê 2 miếng đất. Chu Trung đã nghĩ tới, muốn kiếm tiền dựa vào Hải Thần Đảo quá chậm, lúc trước kiến thiết Hải Thần Đảo mục đích cũng không phải vì kiếm tiền, mà chính là vì kiến thiết một cái thuộc về mình quốc độ, để sinh hoạt tại trên Hải Thần Đảo thân nhân, bằng hữu, có thể qua càng tốt hơn. Cho nên Hải Thần Đảo phúc lợi đãi ngộ là rất cao. Dạng này liền cần đại bút tiền, Hải Thần Đảo kiếm tiền có thể tự cung tự cấp cũng không tệ. Mà rượu nho thành công cho Chu Trung một cái dẫn dắt, vẫn là muốn buôn bán mới có thể kiếm lời nhiều, đã rượu nho đều nhiều người như vậy uống, muốn là xây một cái đồ uống vật phẩm chăm sóc sức khỏe bài, vậy liệu rằng càng thêm nóng nảy. Đã bình ổn lúc đồ uống, tỉ như nước trái cây, nước ngọt có gas, nước khoáng làm cơ sở, quán thâu linh khí cùng sinh mệnh pháp tắc trí lực, để chúng nó đưa đến bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh tác dụng. Giá cả phía trên có thể một chút thấp một số, đi lượng. Nhìn xem nước Mỹ đỏ lon Coca, cùng trong nước em bé HH, Hàn sư phụ các loại đồ uống xí nghiệp, hàng năm đều kiếm lời đầy hầu bao, Chu Trung tin tưởng mình sinh đồ uống, khẳng định so với bọn hắn muốn dây bán, đến lúc đó một năm kiếm lời cái mấy chục tỷ không phải sự tình a. Chu Trung thuê cái này hai miếng đất, một cái phải dùng đến trồng trọt hoa quả các loại nguyên vật liệu, một cái dùng để làm nhà xưởng sinh sản. Chu Trung có sung túc tiền tài, dùng không hơn nửa tháng liền có thể để nơi buôn bán vận chuyển. Chu Trung đã nghĩ kỹ, liền tiêu thụ con đường đều không cần mở, mượn dùng Long Tuyển Tiểu cửa hàng trực tiếp ra bán liền tốt, vừa vặn để Long Tuyển Tiểu đến cho đồ uống đánh quảng cáo. Chương 1716, lại sinh sự đoan. Lần nữa đi vào huyện chính phủ, lần này Chu Trung có thể nói là xe nhẹ đường quen, người trong huyện đều biết Chu Trung, biết liền trong huyện người đứng thứ nhất cùng phó thị trưởng đều muốn nịnh bợ Chu Trung, căn bản không ai dám qua loa Chu Trung. Chu Tổng ngài khỏe chứ, có cái gì có thể giúp ngài sao? Ta cái này cũng là người ta đi mời bí thư tới. Phụ trách quản lý đất đai nhận thầu cùng chiêu thương chủ nhiệm phòng làm việc nghe nói Chu Trung đến, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy ra đến, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười đối Chu Trung hô. Chu Trung nói với chủ nhiệm, không dùng gọi, ta muốn thuê hai miếng đất xây dựng, phiền phức từ chủ nhiệm tìm cho ta hai khối điều kiện tốt một số cánh đồng. Chu Trung đại nhân vật như vậy, từ chủ nhiệm một cái huyện chính phủ tiểu chủ nhiệm phòng làm việc thật sự là muốn nịnh bợ cả ba kết không đến, mà bây giờ thế nhưng là một cái cho Chu Trung lưu lại ấn tượng tốt cơ hội a. Chu Tổng, mạng muội hỏi một chút, ngài nhận thầu hai miếng đất muốn làm gì dùng? Mỗi một khối đất đai ưu khuyết điểm cũng khác nhau. Bất quá có chút khuyết điểm đối không giống nhau xí nghiệp khả năng thì lại biến thành ưu điểm. Từ chủ nhiệm cười ha hả đối Chu Trung giảng giải. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy cái này từ chủ nhiệm nói rất đúng. Ta dự định làm đồ uống sinh ý, một mảnh đất dùng đến trồng trọt cây ăn quả các loại nguyên vật liệu, khác một mảnh đất dùng để xây dựng tử. Chu Trung nói ra. Từ chủ nhiệm suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói với Chu Trung, Chu Tổng, nếu như cánh đồng vị trí rời huyện thành một chút xa một chút ngài để ý sao? Bao xa? Chu Trung nhíu mày hỏi, xây dựng làm ăn, rất trọng yếu một chút cũng là giao thông nhất định phải tốt, nếu như lấy tới cái gì Hoàng Sơn giã linh bên trong đi, chỉ là vận chuyển thành vốn sẽ phải cao hơn rất nhiều. Từ chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối Chu Trung hô, Chu Tổng ngài mời tới bên này. Tiểu Lưu, đem đất đồ lấy ra. Trong văn phòng công tác nhân viên lập tức đem địa đồ lấy ra trên bàn trải rộng ra, từ chủ nhiệm chỉ lấy địa đồ bên trên vị trí nói với Chu Trung, Chu Tổng. Vị trí này khoảng cách huyện thành xa xôi, đã là chúng ta Giang Lăng thành phố biên cảnh, khoảng cách Lâm Thị tương đối gần. Bất quá nơi này giao thông còn là rất không tệ, có đường cao tốc, có quốc lộ, có nhà ga, khoảng cách Lâm Thị phi trường chỉ có 30 cây số, có thể nói gần vô cùng. Ta mới vừa nói địa chính là chỗ này, Tiểu Tung thôn, thôn làng bên ngoài cái này hai ngọn núi đều có thể trồng quả cây, dưới núi phiến bình nguyên này diện tích cũng đầy đủ mở 2-3 nhà công xưởng. Đối với đến trong huyện chúng ta đầu tư hắn người mà nói, nơi này cũng không phải là thích hợp, nhưng ta cảm thấy rất thích hợp Chu Tổng. Dê ngài. Chu Trung nhìn xem vị trí này, quả thật có chút động tâm lên, nơi này hoàn cảnh tốt, trồng ra đến hoa quả cần phải cũng rất tốt, tuy nhiên rời huyện thành xa, nhưng là giao thông thuận tiện. Lúc này từ chủ nhiệm lại nói với Chu Trung, Chu Tổng, mà lại ta biết nơi này trên núi có suối nước, là thuần chủng sơn tuyển, trong huyện lúc trước có ý đem nơi này nhận thầu cho nước khoáng công ty, lúc trước đều tìm tốt chất kiểm đơn vị đến nghiệm nước. Bất quá công ty kia mắt xích tài chính đoạn, chuyện này thì không phải. Ồ, nơi này có sân tuyển. Chu Trung cười rộ lên, làm đồ uống lời nói, nước đương nhiên cũng là phi thường trọng yếu. Chu Trung trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, được, cái kia cứ như vậy định, cái này hai miếng đất ta muốn. Tốt, ta cái này cho ngài làm thủ tục. Từ chủ nhiệm gặp nói Chu Trung tiếp thu hắn đề nghị, nhất thời đại hỉ, tranh thủ thời gian tự mình cho Chu Trung làm hợp đồng. Lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Huyện chính phủ mạng lưới cũng không gãy, vô cùng thuận lý đem lập hồ sơ. Chu Trung theo huyện chính phủ bên trong đi ra, đem bên này sự tình báo cho Hàn Lệ, để cho nàng thuê một số người đến Tiểu Tùng thôn bên kia kiến thiết vườn trái cây cùng nhà xưởng. Hai người chính trò chuyện, Chu Trung đột nhiên nghe được Hàn Lệ bên kia truyền đến tiếng ồn ào âm, Chu Trung ngưng âm thanh hỏi, "Lệ tỷ, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì?" "Ta cũng không biết, ta đi ra xem một chút." Hàn Lệ nói xong cũng cúp điện thoại. Chu Trung lập tức lên xe, hướng về công việc trên lâm trường nhanh chóng lái đi, hôm qua sự tình rõ ràng chính là có người cố ý tìm hắn để gây sự, người này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc này công việc trên lâm trường bên ngoài, công việc trên lâm trường nhân viên ào ào chạy ra đến, mấy trăm người đều vây quanh ở ngoài cửa lớn, rối bời một mảnh. Hàn Lệ mang theo công việc trên lâm trường quản lý đuổi tới hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Hắc. Đổi mới, M nhanh nhất M phía trên IC. Trong đám người một cái nhân viên thần sắc lo lắng nói với Hàn Lệ, Hàn Tổng, không tốt, đến một nhóm người nói là muốn sửa đường, đem đường đều cho chắn, mà lại trong thôn cũng tới người nói, có không ít công nhân đến chúng ta trong ruộng đi, nói là muốn trinh ruộng sửa đường. Trinh ruộng sửa đường. Quốc gia đối đất cày quản lý không là phi thường nghiêm à, đất cày có thể tùy tiện trưng dụng sao? Hàn Lệ nhíu mày ngưng âm thanh hỏi. Bên cạnh một cái thôn dân tức hổn hển nói ra, quốc gia còn quy định không cho tham ô nhận hối lộ đâu, không phải gặp nạn có rất nhiều tham quan sao? Lũ khốn kiếp này, từ khi trong huyện đột nhiên đến số lớn nhà đầu tư, bọn họ đều đã hủy không ít địa bán đi xây dựng, vì tiền bọn họ chuyện gì làm không được. Hàn Tổng, chúng ta đến xin nửa ngày nghỉ đi về nhà nhìn xem, nhưng chớ đem nhà ta địa cho chính A. Các công nhân viên ào ào nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ nhíu mày trầm ngâm nói, tốt ta, vậy hôm nay mọi người nghỉ nửa ngày, đều về thăm nhà một chút đi thôi. Cảm ơn Hàn Tổng. Các công nhân viên ào ào rời đi công việc trên lâm trường, đi về nhà xem bọn hắn địa có hay không bị trưng thu, trong lúc nhất thời to lớn công việc trên lâm trường không có một ai. Đám người đều tán, Hàn Lệ cũng nhìn đến công việc trên lâm trường trước mấy trăm mét địa phương, đang có một đội thi công, các loại công trình xa chiếc trực tiếp đem đường cho phong nước chảy không lọt. Hàn Lệ đối bên người quản lý nói ra, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chương 1717, nói năng lỗ mãng. Hai người tới đội thi công trước, Hàn Lệ lạnh giọng hỏi, các ngươi người phụ trách này là ai? Một đám đội thi công người cà lơ phất phơ đánh giá Hàn Lệ, lại còn có người ngồi tại xe nâng sẻng lớn phía trên đối Hàn Lệ huýt sáo. Mỹ nữ, tìm chúng ta đầu cái gì vậy a? Mấy cái công nhân mê đắm đối Hàn Lệ hỏi. Hàn Lệ chán ghét nhìn lấy bọn này công nhân lạnh giọng hỏi, nơi này đường là mới xây. Các ngươi còn tu cái gì? Hiện tại các ngươi đem đường cho chắn, khác xe làm sao chạy? Các công nhân đối với cái này không chút nào cuống cuồng, cười đùa tí từng nói ra, mỹ nữ, sửa đường, đương nhiên là càng tu càng tốt ta, ngươi nhìn đường này hiện tại là song hàng, hiện tại có trong thành phố đại lao bản đầu tư, muốn đem con đường này tu thành bốn hàng. Tu bốn hàng? Vậy các ngươi cũng không thể đem đường đều chắn A. Có các ngươi dạng này thi công sao? Hàn Lệ tức giận chất vấn. Lúc này một cái chủ thầu bộ dáng trung niên người kia đi tới, mặt mũi tràn đầy tà bên trong tà khí bộ dáng, vẫn đến cửa quán ba cái kia chính là một cái xã hội lưu manh. Ai u mỹ nữ, cái này cũng không thể oán niệm chúng ta à, đây là người ta lấy tiền đại lao bản bình tĩnh, người ta cái kia đại lao bản thế nhưng là người tốt ta, vô tư phụng hiến, không cầu hồi báo, sửa đường là vì dễ cho mọi người, mà lại người ta đại lao bản sợ kỳ hạn công trình lớn lên, chậm trễ ven đường xưởng sinh sản, cho nên cố ý dặn dò chúng ta. Nhất định muốn nhanh tu. Ngươi nói chúng ta muốn là một nửa tu, vậy khẳng định chậm trễ kỳ hạn công trình, phương pháp tốt nhất cũng là tạm thời đem đường phong, chúng ta trong một tháng là có thể đem đường đều xây xong. Chủ thầu mặt mũi tràn đầy đắc ý vừa cười vừa nói, bộ dáng kia thật giống như bọn họ đều là vì người khác suy nghĩ đồng dạng. Cái gì? Một tháng? Hàn Lệ biến sắc, đừng nói phong đường một tháng, phong đường một tuần lễ trên đường này nơi buôn bán thì đều phải bồi chết. Bọn họ công việc trên lâm trường đến là không sợ bồi, nhưng bọn hắn đầu gỗ không chuyên trở ra ngoài, Âu Thủy Quốc bên kia liền không có cách nào sinh sản long tuyển tử A. Mỹ nữ, ngươi là phía trước công việc trên lâm trường A. Chậc chậc, nhìn lấy tiểu tử lớn lên thật xinh đẹp A, cái này tiểu bì ra đều có thể ra nước tới. Chủ thầu nói thì thân thủ hướng Hàn Lệ trên cánh tay nắm tới. Trung quanh công nhân gặp này hào hào huýt sáo ồn ào lên. Ha ha mỹ nữ, cùng chúng ta đầu đi, bao ngươi ăn ngon uống sướng A. Ha ha. Mà lại chúng ta nhức đầu, cùng chúng ta đầu đây chính là tương đương hạnh phúc. Có công nhân càng là nói lên ông nôn huế ngữ. Hàn Lệ trên mặt lóe qua một vệ sắc cơ, đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được chủ thầu cổ tay, dùng lực vặn một cái. A! Chủ thầu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả các công nhân đều ào ào đứng lên. Nữ hiệp tha mạng A, tay ta cổ tay nhanh đoạn. Chủ thầu nước mắt đều đau đi ra, bận điệu đối Hàn Lệ cầu xin tha thứ, hắn không phải không thử tránh thoát, chỉ là hắn hơi dùng lực một chút. Hàn Lệ liền sẽ thêm đại lực ý, hắn liền sẽ càng đau. Bọn họ cái này làm khoán đội bình thường thi công làm việc, nhưng không có chuyện thời điểm thực thì là một đám lưu manh, ăn uống cá cược chơi gái, đánh nhau hầu đả cái gì đều làm, bình thường đánh người xuất thủ cũng đều vô cùng hung ác. Hàn Lệ cái này vừa ra tay, chủ thầu lập tức liền biết lần này là đá trên miếng sắt ta. Thảo, đàn ba túi, vội vàng đem thủ lĩnh chúng ta phóng. Một đám công nhân tất cả đều vây quanh, hô to gọi nhỏ đối Hàn Lệ quát lớn. Tiện nhân, dám đụng đến chúng ta thủ lĩnh, tối nay lão tử để ngươi quỳ khóc cầu xin tha thứ. Một đám công nhân đều là hung thần ác sát, cầm lấy ống thép thủng sắt liền muốn xông đi lên. Công việc trên lâm trường quản lý bị dọa sợ, muốn giúp Hàn Lệ, thế nhưng là hắn cũng là một người bình thường. Những công nhân này đều là cao to lực lưỡng, xem ra thì vô cùng hung. Hàn Lệ ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, đám người kia đã triệt để chọc giận nàng. Hàn Lệ không ngại thật tốt giáo huấn bọn họ một chút. Bất quá Hàn Lệ vừa muốn động thủ. một cái tay đặt ở bả vai nàng phía trên, sau đó cái kia để cho nàng vô cùng an tâm âm thanh vang lên. Đến đằng sau đi, ta tới. Chu Trung, ngươi trở về. Hàn Lệ gặp đạo thân bên cạnh Chu Trung, trên mặt tươi cười, nụ cười này thật sự là khuynh quốc khuynh thành, rất nhiều công nhân đều nhìn ngốc. Chu Trung gật gật đầu, Hàn Lệ nhất thời buông ra chủ thầu, sau đó cười đứng ở đằng sau đi, có Chu Trung tại nàng cái gì đều không cần lo lắng. Hàn Lệ vừa đi, Chu Trung sắc mặt thì âm trầm xuống, lạnh như trời đông giá rét. Hắn nghe được đám người kia vừa mới trong miệng lời nói, dám làm nhục Lệ tỷ, quả thực thì là muốn chết. Ta không quản các ngươi là ai phái tới, ta và các ngươi cửu oán đã kết xuống. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Một đám lưu manh gặp Chu Trung tuổi còn trẻ, căn bản là không có coi Chu Trung là chuyện, tất cả đều rêu cợt cười rộ lên. Ha ha, tiểu tử này là theo người nào trong đũng quần chạy ra đến. Mau về nhà bú sữa đi thôi, mẹ ngươi nếu là không có vậy liền để cha ngươi cho ngươi tìm tình nhân mà. Ha ha ha. A, một cái công nhân không giữ mồm giữ miệng nhục nhã Chu Trung, nhưng hắn lời nói dẫn vừa dứt, đột nhiên đã cảm thấy mắt tối sầm lại, Chu Trung mặt mũi tràn đầy băng lãnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chiếu vào trên mặt hắn cũng là hai quyền. Đệ nhất quyền, gia hỏa này mặt thì bình. Trên mặt hết thể lồi ra đến vị trí tất cả đều bình. Quyền thứ hai, gia hỏa này mặt xương trực tiếp thì sụp đổ xuống, đoán chừng coi như chữa cho tốt, cả một đời đều phải là cái chậu địa khuôn mặt. Nhưng hết thể vẫn chưa xong, Chu Trung nắm lấy hắn cổ áo hướng xuống nắm, đầu gối hung hăng hướng về bụng hắn phía trên đỉnh đi. Chương 1718, sửa đường. Bành, bành, bành, bành, bành. Liên tiếp là nhiều phía dưới lên gối, đến sau cùng giá hỏa này mặt tiếng kêu thảm thiết âm đều không phát ra được. Trong bụng hết thể có thể phun ra đồ vật cơ hồ toàn đều phun ra, Chu Trung sau đó đem cái này như chó chết giá hỏa vẫn đến một bên. Toàn trường tại an tĩnh mấy giây sau, tất cả công nhân đều bạo phát. Thảo, lại dám đánh huynh đệ chúng ta, cho ta giết chết hắn. Một đám công nhân mang theo ống thép, thủng sắt, hướng về Chu Trung trên thân thì đập tới, mà Chu Trung không có chút nào lùi bước, đón những công kích này thì xông đi lên. Chu Trung nắm lấy đánh tới ống thép, thủng sắt, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, răng rác một tiếng vậy mà tất cả đều cho tách ra xếp, ngay sau đó Chu Trung nhanh như thiểm điện, bành bành bành, mười mấy cái công nhân tất cả đều bị Chu Trung lật tung lại địa. Xe nâng phía trên, ngồi tại buồng lái bên trong công nhân nhìn ốc, có thể đánh như vậy người hắn thật chưa thấy qua, bất quá lúc này hắn vừa ngoan tâm, trên mặt lóe qua một vệt dữ tợn, oanh một chút đạp xuống chân ga, giống giận hướng Chu Trung đẻ qua đến. Chu Trung lúc này trong mắt sát cơ phun trào, bọn gia hỏa này quá phận. Dùng xe nâng đẻ người. Đây là đem người vào chỗ chết chính A, những người này tuyệt đối đều không phải là người tốt. Cút! Gầm lên giận dữ, Chu Trung trực tiếp bắt lấy xe nâng sẻng lớn tử, mặc kệ xe nâng như thế nào gào thét đều không thể tiến lên mảy may. Ngay sau đó Chu Trung vừa dùng lực, răng rác một tiếng, lại đem xe nâng sẻng lớn tử cho tách ra thành hai nửa. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả công nhân, bao quát ngồi tại xe nâng bên trong công nhân, tất cả đều há to mồm nhìn ốc, đây là người sao? Di càng e mới VS lớn nhất nhanh. Cà phía trên. Chạy. Chạy A. Quỷ A. Một đám công nhân cũng không dám nữa lưu lại, dãy rủa lấy đứng người lên nhanh chân liền chạy, tất cả đều dọa sợ. Chúng ta trở về đi. Chu Trung căn bản không để ý mặt đất không biết sống chết chủ thầu cùng trước đó cái kia nói năng lô mãng công nhân, lôi kéo Hàn Lệ tay hồi công việc trên lâm trường. Vừa mới làm sao phát lớn như vậy lửa. Trở lại công việc trên lâm trường sau Hàn Lệ đối Chu Trung hỏi, Chu Trung tu vi cao. Cho nên tại địa cầu một cái đều tại khắc chế, không sẽ sử dụng quá đại lực lượng. Nhưng mới rồi Hàn Lệ có thể cảm nhận được, Chu Trung thật sự là muốn nổi giận, muốn không phải xem ở là tại địa cầu phần phía trên, vừa mới những người kia chỉ sợ thật đều thành chết người. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nói ra, làm nhục Lệ tỷ cùng ta phụ mẫu, ta không có giết hắn đã là đúng á lớn nhất tha thứ. Hàn Lệ tâm lý vô cùng ấm áp, Chu Trung có thể bởi vì nàng sinh khí, đó là Chu Trung yêu nàng. Đối Lệ tỷ, công việc trên lâm trường bên trong công nhân đều đi đâu? Chu Trung mở miệng đối Hàn Lệ hỏi, hắn trở về cũng cảm giác là lạ, toàn bộ công việc trên lâm trường người đều không có. Hàn Lệ sắc mặt nghiêm túc nói với Chu Trung, vấn đề này giống như không đúng lắm, vừa mới công nhân nói trong thôn truyền đến tin tức, nói là muốn sửa đường trưng thu thôn dân đất cày, các công nhân đều sợ bọn họ nhà đất cày bị hủy, cho nên đều chạy về đi xem địa đi. Làm sao lại đột nhiên bắt đầu sửa đường kia không phải thật tốt sao? Chu Trung kỳ quái hỏi. Hàn Lệ nói với Chu Trung, vừa mới những công nhân kia nói, giống như có trong thành phố đến Phú Thương miễn phí sửa đường, muốn cho con đường này thăng cấp thành 4 hàng đường, mà lại muốn phong bế thi công 1 tháng. Cái gì? Nào có như thế sửa đường, đây không phải vô nghĩa đâu. Sao? Chu Trung khó chịu mắng. Tốt, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, nhìn xem ngày mai thế nào, không được chúng ta thì suy nghĩ một chút hắn biện pháp chắc chắn sẽ có. Hàn Lệ nhẹ giọng đối Chu Trung an ủi. Tốt, vậy liền nghỉ ngơi đi. Chu Trung gật đầu nói. Buổi chiều thời điểm Chu Trung cùng Hàn Lệ trò chuyện một chút vườn trái cây cùng đồ uống nhà máy sự tình, làm một cái đơn giản quy hoạch, các loại bên này sự tình giải quyết, hai người liền đến bên kia đi làm vườn trái cây. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến về công việc trên lâm trường, bất quá còn chưa tới công việc trên lâm trường đâu, liền bị phía trước ngừng lại các loại sửa đường dụng cụ chặn lại. Chỉ thấy trước mắt kéo dài có thể có 4-5 dặm trên đường, tất cả đều là các loại xe nâng, đào đất xe, công trình xa các loại thiết bị, xe căn bản là mở không qua. Đám gia hỏa này còn dám tới. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói ra. Hai người nhất thời xuống xe, Chu Trung đối đám kia công nhân hỏi, các ngươi đầu đâu? Hôm qua đánh nhẹ đúng hay không? Còn chưa tới. Lúc này trong đám người lại ra đến một người trung niên, bất quá cùng hôm qua không là một người, người trung niên này trên mặt cười ha hả, nhưng nói nhảm đến lại là trong lúc cười giấu châm. Ha ha, vị tiên sinh này cũng là công việc trên lâm trường Chu Tổng A. Bị nhân họ Ngô, là phía đông công ty xây dựng tổng giám đốc, ngày hôm qua cái đội thi công bởi vì chủ thầu vấn đề, đã bị đuổi đi, hiện tại sửa đường hạng mục do ta mới phụ trách. Cái túi sách kia công đội thật sự là quá không ra gì, bị Chu Tổng đánh cũng là đáng đời, bất quá chúng ta thế nhưng là chính quy đội thi công, nếu như Chu Tổng muốn động thủ lời nói, chúng ta nhưng là sẽ báo động. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn gia hỏa này thật đúng là không về không a. Hàn Lệ lôi kéo Chu Trung tay, đối Chu Trung khẽ lắc đầu, để hắn không nên vọng động. Các ngươi sửa đường hạng mục đạt được trong huyện xét duyệt sao? Hàn Lệ đối Ngô quản lý hỏi. Ngô quản lý đối bên người thủ hạ gật đầu một cái, thủ hạ nhất thời xuất ra một đống thủ tục. Ngô quản lý vừa cười vừa nói, chúng ta là đạt được huyện chính phủ phê chuẩn đội thi công, các loại thủ tục đều ở nơi này, Hàn tiểu thư nếu như hoài nghi chúng ta thủ tục, có thể tùy tiện kiểm tra. Hàn Lệ tiến lên cầm những cái kia thủ tục nhìn một chút, phát hiện những thủ tục này đều đủ toàn, mà lại đều là thật. Hàn Lệ sắc mặt thì ngưng trọng lên, nếu như hết thảy đều là chính quy, vậy bọn hắn không có lý do gì trở ngại người ta sửa đường A. Chu Trung, chúng ta về trước công việc trên lâm trường xem một chút đi. Hàn Lệ đối Chu Trung thấp giọng nói ra. Ừm, ta trở về cho trong huyện gọi điện thoại hỏi một chút, coi như sửa đường cũng không có đem đường trực tiếp che lại A. Chu Trung tức giận nói ra. Chương 1719, đại phiên thoái. Còn tốt Chu Trung cùng Hàn Lệ mở là SUV, Porsche SUV tuy nhiên không phải chủ yếu Việt dã, nhưng cái kia có Việt dã tính năng vẫn là vô cùng đầy đủ. Hai người theo bên cạnh đất đai bên trong vòng quanh chạy đến công việc trên lâm trường, mà lúc này công việc trên lâm trường bên trong vẫn không có ai, các công nhân viên đều chưa có trở về. Chu Tổng, Hàn Tổng, các thôn dân nói bọn họ đều phải ở nhà nhìn lấy ruộng đất không bị trưng thu, cho nên mấy ngày nay cũng không thể đi làm. Công việc trên lâm trường quản lý mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra. Hàn Lệ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nhân viên không thể tới đi làm, bên ngoài sửa đường vật liệu gỗ còn vận bộ ra ngoài, chúng ta công việc trên lâm trường đến là không sợ chịu ảnh hưởng, nhưng ở Dô Thủy tiểu trang bên kia nhưng là phiền phức. Chu Tổng, Hàn Tổng, chúng ta có thể tạm thời theo hắn con đường mua sắm tử đàn mục, sau đó mang đến Âu Thủy quốc tiểu trang, dạng này thì không chậm trễ Long Tuyển tiểu sinh sản. Quản lý đề nghị. Chu Trung gật gật đầu. Cái này công việc trên lâm trường quản lý là Hàn Lệ tại tuyển dụng hội phía trên đưa tới, Chu Trung đối với hắn cũng không phải rất giải, bất quá nhìn ra, hắn đúng sự tình năng lực ứng biến cũng khá. Ta cho bí thư gọi điện thoại hỏi một chút. Chu Trung nói lấy điện thoại ra, gọi cho Đông Chu huyện Từ thư ký. Từ thư ký ngươi tốt, ta là Chu Trung, có một chuyện hướng ngươi tư vấn một chút. Chu Trung mở miệng nói ra. Chu tiên sinh, có chuyện gì ngài cứ việc nói. Từ Bình tiếp vào Chu Trung điện thoại cũng là phi thường trọng thị. Chu Trung hỏi, từ thư ký, ta công việc trên lâm trường trước cửa Tân Hưng đường gần nhất là tại sửa đường sao? Là tư nhân đầu tư vẫn là chính phủ hành động, sửa đường chiếm dụng nông dân cày ruộng, cùng phong bế đường sự tình, là huyện chính phủ cho phép sao? Từ Bình nghe nói như thế nhất thời khẽ giật mình, Từ Bình là trong huyện người đứng thứ nhất, loại này sửa đường việc nhỏ tự nhiên là không gặp qua hỏi, bất quá Chu Trung mở miệng hỏi, vậy hắn liền phải coi trọng, riêng là Chu Trung trong lời nói cho thấy, đội thi công vậy mà chiếm dụng nông dân đất cày, còn phong đường. Hai chuyện này đều là đại sự, riêng là chiếm dụng đất cày cái này một hạng, đây chính là quốc gia lệnh cấm tuyệt đối không thể làm sự tình A. Chu tiên sinh, chuyện này ta lập tức giải một chút, sau đó lại cho ngài hồi phục. Từ Bình thần sắc nghiêm túc nói ra. Tốt, phiền phức từ thư ký. Chu Trung đáp ứng nói. Chu Trung các loại không sai biệt lắm 15 phút thời gian, Từ Bình điện thoại đánh trở về. Chu tiên sinh, Tân Hương đường xác thực lại sửa đường, là tư nhân quên tặng thăng cấp đường, chuyện này là trong tỉnh hạ đạt, trong huyện chúng ta không xen tay vào được a. Từ Bình ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ nói ra. Trong tỉnh hạ đạt, trong tỉnh sẽ quản một cái huyện tu điều đường cái sự tình sao? Chu Trung sắc mặt tâm trầm. Từ Bình lúc này thanh âm biến phi thường nhỏ, nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, ngài có phải hay không đắc tội người Hàn gia? Hàn gia? Chu Trung lần nữa nổi lên nghi ngờ. Từ Bình cẩn thận nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, chuyện này ta thật sự là bất lực, Hàn nhà thế lực đừng nói là ta một cái huyện, liền xem như một cái bất đều không có cách, liên quan tới phong đường sự tình. Ta coi như hiện tại hạ lệnh phái người đi đem đội thi công bắt đi, ngày thứ hai bọn họ vẫn là hội được thả ra, đến lúc đó ta vị trí này đoán chừng đều không gánh nổi. Cái này Hàn nhà thế lực rất lớn sao? Chu Trung nghe ra Từ Bình trong lời nói ý tứ, cái kia chính là chuyện này hắn không còn được, tâm lý đối cái này Hàn gia tò mò, trong nước cái gì thời điểm xuất hiện một cái Hàn gia? Chẳng lẽ so cái gì thất vương 13 hầu còn lợi hại hơn? Từ Bình tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngưng trọng nói với Chu Trung, Chu tiên sinh. Hàn thị tập đoàn tài chính là nước ta bên trong lớn nhất đại tập đoàn một trong, dưới cờ không chỉ nắm trong tay trong nước kinh tế mạnh mạch, đối thế giới kinh tế đều có thể tạo được ảnh hưởng, ta biết cũng chỉ có thế, dù sao ta thân phận này lại Hàn gia trong mắt liền cái giấm cũng không bằng. Tốt, ta biết. Chu Trung sắc mặt băng lãnh cúp điện thoại, Hàn gia, có chút ý tứ, bất quá Chu Trung không hiểu, cái này Hàn gia tại sao tới tìm hắn để gây sự. Thế nào? Hàn Lệ lúc này mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không hiểu đối Hàn Lệ hỏi, Lệ tỷ, các ngươi Hàn gia còn có chi nhánh hoặc là hắn thân thích cái gì không? Hàn thị tập đoàn tài chính ngươi nghe nói qua sao? Hàn Lệ cũng bị Chu Trung vấn đề hỏi khó, chần chờ suy nghĩ một chút nói ra, hẳn không có a. Từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa nghe nói qua trong nhà có cái gì chi nhánh a. Hàn thị tập đoàn tài chính ta cũng không biết, ta hỏi một chút cha ta đi. Nói Hàn Lệ cho phụ thân Hàn Kiến Nghiệp gọi điện thoại, bây giờ Hàn Kiến Nghiệp thế nhưng là kinh thành nào đó bộ trưởng. Mỗi ngày sự vụ đừng đề cập nhiều bận rộn, gặp đều là cấp quốc gia người lãnh đạo. Bất quá nữ nhi gọi điện thoại tới, vẫn là để Hàn Kiến Nghiệp lập tức để xuống tất cả sự vật. Ha ha, ngươi nha đầu này còn nhớ đến chính mình có cha a. Hàn Kiến Nghiệp ngữ khí có chút bất mãn nói ra. Hàn Lệ mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào nữ cường nhân, nhưng ở trước mặt phụ thân y nguyên vẫn là cái kia ngây thơ tiểu nữ hài. Cha, ngươi nói cái gì đó, ta cái gì thời điểm đem ngươi quên. Hàn Lệ nũng nịu nói ra. Ha ha ha. Nói đi, ngươi nha đầu này gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Hàn Kiến Nghiệp nghe được nữ nhi thanh âm, tâm tình thì vô cùng cao hứng. Lúc này bên cạnh thư ký tiến lên cẩn thận hỏi, Bộ trưởng, mười mấy gia thế giới top 500 người phụ trách xí nghiệp đều đã đến phòng họp, đợi ngài đi họp. Hàn Kiến Nghiệp gật gật đầu thấp giọng nói ra, để bọn hắn chờ một lát. Chương 1720, 5 triệu mua công việc trên lâm trường. Vâng. Thư ký đáp ứng âm thanh cũng đến không sao cả coi là gì. Thế giới top 500 người phụ trách xí nghiệp, ở bên ngoài có thể nói là lật tay thành mây, nhưng đối với cơ quan quốc gia mà nói, y nguyên chỉ là một cái người làm ăn mà thôi, bọn họ chờ một lát cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Cha, ngươi có phải hay không bể bộn nhiều việc a? Hàn Lệ nghe được trong điện thoại thanh âm, nhất thời lo lắng hỏi. Hàn Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ta trước tiên đem ngươi sự tình giải quyết xong. Hàn Lệ mang trên mặt nụ cười, tâm lý cao hứng phi thường. Phụ thân vẫn là giống khi còn bé một dạng đau nàng. Cha, ta muốn hỏi một chút, Hàn thị tập đoàn tài chính ngài quen thuộc sao? Cùng chúng ta Hàn gia có quan hệ sao? Hàn Lệ mở miệng hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi Hàn thị tập đoàn tài chính? Hàn Kiến Nghiệp sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, mở miệng hỏi, tâm lý có loại dự cảm không tốt, không phải là nữ nhi cùng Hàn thị tập đoàn tài chính lên mâu thuẫn gì à? Hàn Lệ không có đem bên này sự tình nói cho Hàn Kiến Nghiệp, chỉ là vừa cười vừa nói, không có gì. Cũng là nghe được cái này tập đoàn tài chính, cảm thấy hiếu kỳ, cho nên hỏi một chút ngài. Hàn Kiến Nghiệp trầm tư nói ra, Hàn thị tập đoàn tài chính bối cảnh có chút phức tạp, là trong nước đỉnh phong tập đoàn tài chính một trong nước top 500 xí nghiệp 70% đều có Hàn thị tập đoàn tài chính đầu tư, thế giới top 500 xí nghiệp cũng không ít đều cùng Hàn thị tập đoàn tài chính có mật thiết tài chính tới lui. Có thể nói Hàn thị tập đoàn tài chính một cái quyết định, liền có thể gây nên trong nước, thậm chí là nước ngoài rất nhiều quốc gia khủng hoảng tài chính. Lợi hại như vậy. Hàn Lệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xem ra nàng trước kia cấp bậc vẫn là quá thấp, không có tiếp xúc đến những thứ này tầng cao hơn thế lực. Hàn Kiến Nghiệp cũng là thở dài một hơi nói ra, ta cũng là vào kinh sau mới biết được chuyện này, giống như là những thứ này đại tập đoàn, ngày bình thường ngoại nhân căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, bởi vì bọn hắn không có chính mình sản nghiệp, không có công ty mình, chỉ là đầu tư nhập cổ hắn công ty. Trong nước top 500 xí nghiệp cổ đông đều có Hàn thị tập đoàn tài chính người. trừ Hàn Thị tập đoàn tài chính bên ngoài, còn có mặt khác 6 nhà tập đoàn tài chính, đều là tính chất này. Lúc này Chu Trung tiếp nhận Hàn Lệ điện thoại, đối Hàn Kiến Nghiệp hỏi, Hàn Thúc ta là Chu Trung, cái này Hàn Thị tập đoàn tài chính đến cùng là lai lịch gì a? Muốn nói trong nước kinh tế sau lưng đại gia tộc, cái kia không phải là thất vương 13 hầu sao? Hàn Kiến Nghiệp thấy là Chu Trung nhận lấy điện thoại, nghiêm mặt giải thích nói, Chu Trung, nói thật lấy bên trong có tu chân giới sự tình, có chút nội tình ta liên quan đến không đến, bất quá ta theo kinh tế góc độ đến giải, đây là hai cỗ thế lực. Thất vương 13 hầu làm trong nước lớn nhất đại gia tộc, bọn họ là lấy trực tiếp thành lập, thu mua, hoặc là khống chế xí nghiệp phương thức đến tham dự vào trong chợ. Mà mấy cái đại tập đoàn thì là lấy cổ phần khống chế phương thức, trực tiếp khống chế xí nghiệp cổ phần, mà sẽ không can dự công ty vận hành. CLX. Tại thông tục một chút nói, thất vương 13 hầu làm là xí nghiệp, làm là thực thể. Mà mấy cái đại tập đoàn làm là tài chính, thậm chí rất nhiều thất vương 13 hầu xí nghiệp bên trong, mấy cái đại tập đoàn cũng đều có cổ phần. Nghe Hàn Kiến Nghiệp giải thích, Chu Trung có chút minh bạch, tâm lý đối mấy cái này tập đoàn tài chính đều có mới nhận thức. Xem ra những thứ này tập đoàn tài chính không đơn giản a, dựa theo Hàn Kiến Nghiệp nói, tựa hồ bọn họ cũng có tu chân giới bối cảnh. Thậm chí ngay cả thất vương 13 hầu cũng không thể động đến bọn hắn, chỉ có thể cạnh tranh với nhau, hơn nữa còn là đi không giống nhau đường đến cạnh tranh. Tốt Hàn Thúc ta minh bạch, ngài bận rộn đi. Cúp điện thoại, Hàn Lệ đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Chu Trung không đợi mở miệng đâu, cửa phía ngoài vệ chạy vào, nói với Chu Trung, Chu Tổng, Hàn Tổng, bên ngoài đến rất nhiều xe, nói là tìm đến ngài nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn? Để bọn hắn vào đi. Chu Trung cùng Hàn Lệ đều rất nghi hoặc, lúc này người nào tới tìm hắn nhóm nói chuyện làm ăn. Huống hồ bọn họ mở cái này công việc trên lâm trường mục đích, chính là vì cho Long Tuyển Tiểu cung cấp bao trang tài liệu, căn bản cũng không nghĩ tới dùng cái này công việc trên lâm trường kiếm lời tiền gì. Không bao lâu bên ngoài 7-8 chiếc xe lái vào đây, vô cùng khí phái, cầm đầu là một cỗ Bentley SUV, đằng sau thuần một sắc Land Rover Range Rover. Hơn 10 người người áo đen xuống xe, đồng loạt đứng thành một hàng. Sau đó mở ra xe bèn nỉ cửa xe, Hàn Minh một thân ạ mạn nỉ Âu phục đi xuống xe, mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý nhìn lấy Chu Trung cùng Hàn Lệ. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Hàn Minh âm dương quái khí đối Hàn Lệ hô. Hàn Lệ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới hội lần nữa gặp nói cái này đáng ghét con rồi. Là ngươi. Hàn Lệ đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, ở phi trường Hàn Minh từng làm qua tự giới thiệu, hắn họ Hàn, mà lại cũng đã nói cái gì Hàn thị gia tộc. Nguyên lai đây đều là ngươi dở trò quỷ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hàn Lệ tức giận đối Hàn Minh hỏi. Hàn Minh nhất thời cười ha hả. Ha ha ha. Xem ra các ngươi cũng không tính trì độn, ta cũng không có làm cái gì, ta chính là hiến hiến ái tâm, giúp các ngươi trong huyện xây con đường mà thôi. Hàn Minh vẻ mặt đắc ý nói ra. Chu Trung hiện tại cũng biết, đây hết thảy đều là tiểu tử này dở trò quỷ, chỉ cần biết rằng là ai dở trò quỷ vậy liền dễ làm. Ngươi là Hàn Minh đúng không? Nói một chút ngươi tới làm gì đi. Chu Trung nhìn lấy Hàn Minh hỏi. Hàn Minh khinh thường nhìn lấy Chu Trung, cười nhạo lấy khinh thường nói ra, các ngươi cái này chim không thèm ị địa phương, ta đến có thể làm cái gì? Đương nhiên là nhục nhã các ngươi, chậc chậc chậc, ta xem một chút cái này công việc trên lâm trường, còn không có nhà ta hậu hoa viên đại đâu, thật sự là thật đáng buồn. Chu Trung à, đây chính là ngươi dám cùng ta đối nghịch tư bản. Ngươi cho là mình tại cái này nông thôn địa phương mở một nhà công việc trên lâm trường, thì cho là mình là lão bản. Ha ha. Thật biết nói đùa, dế nhũi cũng là dế nhũi, mãi mãi cũng không kiến thức. Nói thật, ta chính là đến nhục nhã ngươi, ngươi cái này công việc trên lâm trường 5 triệu, ta mua. Hàn Minh mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chương 1721, phụng bồi tới cùng. 5 triệu. Chu Trung sững sờ một chút. Hàn Minh nhất thời cười nhạo nói, làm sao cái này dế nhũi, 5 triệu thì cho ngươi sợ đến như vậy. Ngươi có phải hay không chưa thấy qua 5 triệu? Không là... Là ngươi cái này 5 triệu nhiều lắm là có thể mua ta gốc cây này cây đi. Chu Trung hoảng hốt nói ra. Phúc. Ha ha ha, ngươi đùa chết ta, nhà quê, lừa bịp người cũng không có như thế lừa bịp à, ngươi là mấy cái đời chưa thấy qua tiền. Ngươi đây là cái gì pha cây, còn dám bán một khoản 5 triệu. Hàn Minh nghe xong cười đều đứng không nổi eo, bên cạnh không ít Hàn Minh người hầu cũng là khinh thường cười rộ lên. Chu Trung mang trên mặt vẻ tươi cười, hắn cũng không có lừa bịp người. Hiện tại hắn những thứ này cây không phải ngô cầu phát lúc trước xúc mầm cây nhỏ, rất nhiều đều đã trưởng thành đại thụ che trời, nhỏ nhất một khỏa cũng phải có nặng 2 tấn, phần lớn đến có 10 mấy tấn. Dựa theo giá thị trường, Chu Trung cái này mấy phẩm gỗ đàn hương hình lát đỏ mục làm sao đều có thể bán được 205 triệu mỗi tấn, cho nên Hàn Minh ra 5 triệu, còn thật mua không dưới hắn gốc cây này cây. Đúng lúc này công việc trên lâm trường bên ngoài lại ra hai chiếc xe, một cỗ là sạn tạ nạ xe con, một cái khác chiếc là cái xe tải, phía trên còn nhìn chằm chằm một cái ra đa giống như vệ tinh tiếp thu tín hiệu trang bị, hai chiếc xe trên thân xe đều phun trung giang tỉnh đài truyền hình chữ. Rất nhanh xe dừng lại, một vòng bên trong quen thuộc ký giả chạy xuống, gặp nói Chu Trung nhất thời mừng rỡ nói ra, Chu Tổng ngài tại công việc trên lâm trường đâu, vậy thì thật là quá tốt, ta muốn đến cho công việc trên lâm trường làm một cuộc phỏng vấn, ngài nhìn mới không tiện. Đúng, ta trước đó tới qua một lần công việc trên lâm trường, rất náo nhiệt ta, hôm nay làm sao quặng cu é như vậy. Cái này tiểu ký giả cũng là lần trước Ngô Cầu phát tới quấy rối thời điểm người phóng viên kia, lúc trước hắn nói qua, chỉ cần Chu Trung công việc trên lâm trường thật có thể để gỗ đàn hương hình lát đỏ mục nhanh chóng sinh trưởng, hắn thì miễn phí giúp Chu Trung làm tuyên truyền, hiện tại hắn đến làm tròn lời hứa. Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, vừa vặn hai ngày này công việc trên lâm trường nghỉ, ngươi có thể mang theo đoàn đội tùy tiện quay chụp. Vậy thì thật là quá tốt. Tiểu ký giả lập tức mừng rỡ bắt chuyện đồng sự bắt đầu công tác, các loại ghi hình thiết bị đều rời ra ngoài, tiểu ký giả đối với ống kính, chỉ sau lưng liên miên gỗ đàn hương hình lát đỏ rừng cây kích động giảng giải, người xem các bằng hữu mọi người tốt, hôm nay ta muốn mang mọi người đến tham quan một cái thần kỳ công việc trên lâm trường. Gỗ đàn hương hình lát đỏ mục, ta muốn tất cả mọi người hội không thể quen thuộc hơn được, được xưng là loại cây đế vương. Mỗi tấn trưởng thành hoang dại gỗ đàn hương hình lát đỏ mục giá cả trước mắt lại trên quốc tế cao đến 306 triệu tiền hoa, có thể nói là giá trên trời. Mà gỗ đàn hương hình lát đỏ mục đối khí hậu hoàn cảnh vô cùng bắt bẻ, chỉ có tại nước ta lớn nhất khu vực phía Nam nắm giữ chút ít trồng trọt, đại bộ phận đều tại Đông Nam Á quốc gia cùng Tây Ấn. Hôm nay chúng ta chỗ tòa này công việc trên lâm trường, ở vào nước ta Giang Nam khu vực, Trung Giang tỉnh Giang Lăng thành phố Đông Chu huyện một tòa thôn làng bên cạnh. Mọi người có phải hay không cảm giác vô cùng thật không thể tin? Gỗ đàn hương hình lát đỏ cây làm sao lại tại loại hoàn cảnh này sinh trưởng đâu? Lúc trước ta cũng là vô cùng hoài nghi, nhưng bây giờ ta còn lại chỉ có rung động cùng hưng phấn. Mọi người đến xem những thứ này cây cối, lớn lên là cỡ nào tươi tốt ta, nhìn bộ dạng này hoàn toàn đạt tới 200 năm trở lên thụ linh. Tiểu ký giả đối với ống kính sục sôi giới thiệu, Chu Trung mấy người đến là không sao cả dạng, Hàn Minh sắc mặt biến. Hắn đối cổ vật loại hình đồ vật không hiểu. Hắn cũng là một cái hoa hoa đại thiếu, cho nên không biết gỗ đàn hương hình lát đỏ cây cái dạng gì, nhưng hắn cũng đã được nghe nói gỗ đàn hương hình lát đỏ giá trị. Hắn không nghĩ tới Chu Trung mảnh này công việc trên lâm trường trồng trọt đều là gỗ đàn hương hình lát đỏ. Tại nghe xong ký giả vừa mới báo ra giá cả, sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn vốn là muốn cái kia 5 triệu nhục nhã Chu Trung, bất quá bây giờ giống như chính hắn bị nhục nhã. 5 triệu muốn mua người ta công việc trên lâm trường. Còn Dương Dương đắc ý. Kết quả người ta một cái cây thì không ngừng 5 triệu. Chu Trung cười nói với Hàn Minh, vị tiên sinh này, ta cái này công việc trên lâm trường bên trong gỗ đàn hương hình lát đỏ mục không ngoài bán, cho nên có thể để ngươi không thể toại nguyện, nếu như không có hắn sự tình, thì mời trở về đi. Được, nhà quê ngươi chờ đó cho ta để ngươi cái này 5 triệu cây tất cả đều nát tại trong đất, một khỏa cũng đừng hỏng bán đi. Hàn Minh nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Trung, hôm nay ván này hắn là thua. Được a. Ta phụng bồi tới cùng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy không thèm để ý trả lời. Chương 1722, đắc ý vong hình. Hàn Minh mặt mũi tràn đầy tức giận rời đi công việc trên lâm trường, trở lại khách sạn sau đối với thủ hạ hỏi, ta để ngươi điều tra đồ vật tra được sao? Thiếu gia, tra được. Cái kia Chu Trung là sinh trưởng ở địa phương này Đông Chu huyện người, dựa vào tiệm bán đồ cổ làm giàu, cùng trước mắt quốc gia kinh tế bộ bộ trưởng chi nữ Hàn Lệ quan hệ mật thiết. Bất quá một đoạn thời gian trước đột nhiên mất tích mấy năm. Dưới cờ sản nghiệp toàn bộ đóng lại, gần nhất lại đột nhiên xuất hiện, tại Đông Chu huyện mở nhà này công việc trên lâm trường. Cư Tất Chu Trung cùng Lô Phó Thị trưởng cùng Công an Cục trưởng Lưu Trấn Đông quan hệ rất tốt, trước đó Giang Lăng người đứng thứ nhất song quy, nhà nước điều tra, cũng cùng hắn có quan hệ. Thủ hạ một năm một mười đem chính mình tìm hiểu đến tin tức nói một lần. Hàn Minh nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, quả nhiên là tên nhà quê, nhà giàu mới nổi, một cái Công an Cục trưởng cùng một cái Phó Thị trưởng nhằm nhỏ gì. Loại tiểu nhân vật này, bản thiếu gia một ngón tay liền có thể bóp chết một mảnh. Bất quá thiếu gia, Hàn Kiến Nghiệp có chút không tiện hạ thủ. Thủ hạ trần chờ một chút nói ra. Hàn Kiến Nghiệp nhằm nhò gì, một cái bộ trưởng cũng dám cùng ta Hàn Thị tập đoàn tài chính khiêu chiến. Hàn Minh Suy vừa cười vừa nói, bất quá theo hắn trước sau hai lần ngự khí liền có thể nhìn ra, đối với Hàn Kiến Nghiệp hắn tựa hồ vẫn là kiên kỵ. Lô Phó Thị trưởng cùng Lưu Trấn Vũ, Hàn Minh nói hắn một đầu ngón tay liền có thể bóp chết một mảnh, tới Hàn Kiến Nghiệp. Hắn nhất định phải mượn nhờ Hàn Thị tập đoàn tài chính danh tiếng mới dám hò hét. Z. Thủ hạ trầm ngâm một chút, nhìn lấy Hàn Minh sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thiếu gia, Hàn Kiến Nghiệp bối cảnh không đơn giản, nghe nói có Long Hồn cùng Kinh Thành Dương gia người bắt chuyện qua. Long Hồn cùng Kinh Thành Dương gia người đều bắt chuyện qua. Hàn Minh cũng là hơi kinh ngạc, Long Hồn đây chính là quốc gia hạch tâm tầng bí mật bộ môn, vô cùng thần bí, rất ít tham dự bên ngoài sự vụ, Long Hồn vì sao lại cho Hàn Kiến Nghiệp chào hỏi. Còn có Kinh Thành Dương gia, Kinh Thành Thất Vương đứng đầu, thực lực phi thường cường đại. Hừ, đắc tội ta, ta có 100 loại biện pháp hủy hắn. Hàn Minh đột nhiên lộ ra một vẻ tâm hiểm cười. Ta nghe nói trước đó Hàn Kiến Nghiệp hẹn nói chuyện mười mấy gia thế giới top 500 người phụ trách xí nghiệp, mà hắn lại đến trễ, đem hơn 10 vị thế giới top 500 người phụ trách cho phơi ở văn phòng chờ hắn. Chuyện này hơn 10 vị thế giới top 500 người phụ trách đều rất bất mãn. Hàn Minh cười lạnh nói. Thủ hạ gật đầu nói, xác thực có chuyện này, mấy vị người phụ trách trong âm thầm uống rượu còn phàn nàn qua, cảm thấy Hàn Kiến Nghiệp đối bọn hắn vô cùng không tôn trọng. Hừ, chuyện này có thể thật tốt lợi dụng một chút, ngươi cho chúng ta biết tập đoàn tài chính cổ phần khống chế tất cả truyền thông tập đoàn, để bọn hắn cho ta tại toàn thế giới phạm vi tiến hành tuyên dương lăng xê, để Hàn Kiến Nghiệp không thể không bị rời cương vị. Ta nhìn toàn thế giới dư luận đều nhắm ngay Hàn Kiến Nghiệp thời điểm, Long Hồn cùng Dương gia lại có thể có làm được cái gì? Hàn Minh mặt mũi tràn đầy âm hiểm hung ác vừa nói. Thủ hạ cũng là hai mắt tỏa sáng, cho rằng chính mình đại thiếu gia biện pháp này rất không tệ, sau đó lập tức đáp ứng đi bắt tay vào làm chuẩn bị. Hàn thị tập đoàn tài chính thân là trong nước lớn nhất đại tập đoàn một trong, dưới cờ cổ phần khống chế truyền thông tập đoàn thì bao lớn mấy chục nhà, Trung Quốc bên trong lớn nhất đại internet tin tức cổng thông tin web, phát hành lượng lớn nhất đại tạp chí, cùng nước Mỹ, Ương quốc chờ quốc gia nhiệt tiêu giấy báo, đài truyền hình, ào ào đưa tin chuyện này. Hàn Kiến Nghiệp thân là Hoa Quốc kinh tế bộ trưởng, đại biểu là Hoa Quốc đối đại nước ngoài xí nghiệp thái độ, Hàn Kiến Nghiệp như thế lười biếng, thương tổn thấu nước Mỹ xí nghiệp gia tâm, nước Mỹ các xí nghiệp gia đã chuẩn bị tốt tùy thời rút lui Hoa Quốc chuẩn bị, nước Mỹ vận eo thời báo. Quốc gia bộ trưởng đang làm việc bên trong chỉ lo trong nhà sự tình, ném hơn 10 gia thế giới top 500 người phụ trách khổ đợi nửa giờ. Dạng này không nhìn toàn thế giới đều vô pháp tiếp nhận, thời báo London. Trong nước truyền thông càng là nói cái gì cũng có, riêng là đám dân mạng, càng là vỡ tổ. Hàn Minh thuê mướn thủy quân không ngừng ở bên trong châm ngòi thổi gió, nói cái gì Hàn Kiến Nghiệp ra tài vạn kim, ỷ vào rắn chắc trong kinh quyền quý mới trẻ tuổi như vậy thì thăng nhâm bộ trưởng cấp cao vị, còn trước khi nói tại Giang Lăng thành phố làm phó thị trưởng thời điểm, liền bị người vạch trần qua tham ô nhận hối lộ, còn một lần bị điều tra qua, nhưng không biết vì cái gì về sau không phải. Mười mấy gia thế giới top 500 người phụ trách cũng ào ào phát biểu ngôn luận, nói Hàn Kiến Nghiệp đối bọn hắn thái độ, xác thực không phải một quốc gia bộ trưởng cái kia có. Trong lúc nhất thời Hàn Kiến Nghiệp bị đẩy phía trên đứng nuôi chịu xào, mặc kệ thủy quân nói xấu những cái kia tội danh Hàn Kiến Nghiệp có hay không làm, nhưng lúc này ngôn luận đều đã đưa đến vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Ngày nay buổi sáng, Hàn Kiến Nghiệp chính trong phòng làm việc xử lý hỏi kiện, văn phòng cửa phòng bị người gõ 2 tiếng sau không giống nhau Hàn Kiến Nghiệp đáp lại liền bị đẩy ra. 5 tên nam tử đi vào văn phòng, xuất ra giấy chứng nhận, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói với Hàn Kiến Nghiệp, Hàn Kiến Nghiệp đồng chí, chúng ta là tối cao kiểm phản tham cục, có một số việc hy vọng có thể hướng ngươi giải một chút. 5 tên phía sau nam tử lại tiến đến 3 tên nam tử, tựa hồ là 2 nhóm người, bên trong một nhóm người đối Hàn Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, Hàn Kiến Nghiệp đồng chí, chúng ta là bộ tổ chức tổ chuyên án, có một số việc muốn hướng ngươi xác minh một chút. Chương 1723, tạo áp lực. Mặt khác một nhóm người thì là nói ra, chúng ta là trung kỷ ủy, cũng cần ngươi phối hỏa. Hàn Kiến Nghiệp lúc này tâm lý một mảnh hỗn loạn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cũng là bởi vì hắn tiếp nữ nhi một chiếc điện thoại, sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Quan viên sợ nhất 3 cái bộ môn người đều xuất hiện, đoán chừng chính mình cái này quan viên cũng là làm châm dứt, xuất hiện trọng đại như vậy dư luận phong ba, ai cũng giúp không hắn. Tốt, ta sẽ phối cùng các ngươi điều tra. Hàn Kiến Nghiệp trong lúc nhất thời dường như thương già 10 tuổi. Đứng người lên đối 3 nhóm người nói. Hàn Kiến Nghiệp bị tra tin tức rất nhanh liền truyền đến Chu Trung cùng Hàn Kiến Nghiệp chỗ đó, Hàn Lệ nhất thời lo lắng. Chu Trung, vậy phải làm sao bây giờ à, ta cũng nhìn nói tin tức, hiện tại tất cả đều là đối với ta tra phụ diện tin tức, rất nhiều đều là giả dối không có thật, nhưng là bây giờ mọi người đã ở trong lòng thay đổi một cách vô tri vô giác đem tra ta phân loại nói tham quan hàng ngũ, cho nên chỉ cần là tra ta phụ diện tin tức, mọi người một cách tự nhiên thì tin tưởng, mà tất cả giải thích đều sẽ bị cho rằng là ngụy biện. Hàn Lệ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, hiện tại nàng cho phụ thân gọi điện thoại đều đánh không thông, cũng không biết người đến cùng thế nào. Chu Trung cũng nhìn đến Hàn Kiến Nghiệp tin tức, lấy điện thoại ra trực tiếp cho Sở Quốc Lập đánh tới. Sở đại ca, giúp ta tra một chút, Hàn Kiến Nghiệp sự tình có phải hay không Hàn gia ở sau lưng dở trò quỷ. Chu Trung mở cửa gặp thân hỏi. Sở Quốc Lập nhất thời thở dài, thanh âm phi thường nhỏ nói với Chu Trung, Chu Trung, đây là ta đã thấy, không dùng trà, chỉ xem trong nước những cái kia nhà truyền thông, đây rõ ràng cũng là trả thù a. Tốt, ta minh bạch. Để điện thoại xuống Chu Trung cũng cười, Hàn Minh, ngươi không phải muốn chơi lớn sao? Vậy lần này chúng ta thì chơi cái lớn. Hàn Minh biểu hiện lăng xê Hàn Kiến Nghiệp sự tình, sau đó lại đem đầu mâu chỉ hướng Chu Trung, cơ hồ mỗi ngày đều lại 2-3 cái bộ môn thượng lâm tràng kiểm tra, phụ cận nông thôn trinh ruộng sự tình náo cũng xôn xao, không có nhân viên tới làm, cửa đường tức thì bị chắn nước chảy không lọt, đầu gỗ căn bản là tiến không qua. Hàn Minh còn ra hiệu cùng Hàn Thị tập đoàn tài chính có tới lui tất cả thế giới cấp xí nghiệp, toàn bộ không thể nhận mua Chu Trung vật liệu gỗ, hắn chính là muốn thực. Hiện trước đó thổi xuống hứa hẹn, để Chu Trung cái này 5 triệu cây non tất cả đều nát ở chỗ này. Chu Tổng, chúng ta bên này đã đình chỉ sinh sản 3 ngày, vốn tại ngày trước chúng ta cửa hàng bên trong sản phẩm liền đã tiêu thụ không còn, hôm qua còn có nguồn cung cấp vẫn là hôm trước khống chế lượng tiêu thụ, cho chuyển đến hôm qua, nhưng hôm nay đã triệt để không có hàng tồn có thể bán. Âu Thụy Quốc tiểu trang bên kia người phụ trách sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung hồi báo cái kia một bên tình huống. Còn có, Âu Thụy Quốc, Ương Quốc, Áo Quốc, nước Mỹ, bao quát mười mấy gia thế giới top 500 xí nghiệp, đều đang thúc giục chúng ta mau chóng cung hóa, những quốc gia này cùng xí nghiệp, đều đem chúng ta Long Tuyển tiểu xếp vào quốc kiến danh sách, hoặc là công ty chiêu đãi khách quý danh sách bên trong. Âu Thụy Quốc tiểu trang người phụ trách tiếp tục nói, để bọn hắn đầu tiên chờ chút đã đi. Chu Trung thuận miệng nói ra, lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn đã quyết định, hôm nay phải đi tìm cái kia Hàn Minh nói một chút, đương nhiên là dùng miệng nói vẫn là dùng quyền đầu nói, vậy phải xem Hàn Minh thái độ. ZKA. Bất quá lúc này Âu Thụy Quốc tiểu trang người phụ trách lại là lo lắng nói ra, không được A Chu Tổng, những quốc gia này cùng xí nghiệp đều thúc đặc biệt gấp. Ngài khả năng không rõ lắm ra, tự theo Long Tuyển tiểu thành vì mấy cái quốc gia quốc kiến say rượu, những quốc gia này ngoại giao năng lực đều tăng lên. Còn có những cái kia xí nghiệp, bọn họ cũng sẽ ở cùng hắn xí nghiệp đàm phán trước uống một chén Long Tuyển tiểu. Hiện tại trên thế giới có như thế một cái mọi người không như mà hợp ước định, nếu như hai nhà công ty ở tại đàm phán, đối phương có thể xuất ra Long Tuyển tiểu đến uống một chén, cái kia chuyện gì đều tốt nói. Nhưng nếu như đối phương không có Long Tuyển tiểu, một phương khác đều không thích cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn. Cho nên hiện tại những xí nghiệp này cùng quốc gia thật sự là nhu cầu cấp bách Long Tuyển tiểu. Chu Trung nghe được cái này đột nhiên linh cơ nhất động, nhất thời cười rộ lên. Đối Âu Thụy Quốc tiểu trang người phụ trách nói ra, dạng này, trễ giờ thời điểm ta sẽ phát cho ngươi một cái bảng danh sách, sau đó ngươi tổ chức một trận buổi họp báo, thì chiếu vào trên danh sách nói cho tất cả mọi người, là bọn họ trở ngại chúng ta Long Tuyển tiểu sinh sản. Để điện thoại xuống, Chu Trung lập tức lại cho Sở Quốc Lập gọi điện thoại, để hắn điều tra một chút lần này giúp Hàn Thị tập đoàn tài chính nhằm vào Hàn Kiến Nghiệp xí nghiệp đều có ai. Rất nhanh Sở Quốc Lập thì đem tin tức phát tới, Chu Trung đem tin tức phát cho Âu Thụy Quốc người phụ trách. Muộn chút thời gian, Long Tuyển tiểu trang người phụ trách tổ chức buổi họp báo, tại buổi họp báo bên trong, người phụ trách mãnh liệt khiển trách những cái kia ỷ thế hiếp người xí nghiệp, cùng Hàn Thị tập đoàn tài chính, phong tỏa đường, ngăn cản Long Tuyển tiểu trang bao trang nguyên vật liệu khu vực vận chuyển vật liệu gỗ, đây cũng là Long Tuyển tiểu vì cái gì đình chỉ sinh sản nguyên nhân. Trong lúc nhất thời những quốc gia này cùng xí nghiệp hào hào chiều Hàn Thị tập đoàn tài chính cùng giúp người Hàn Thị tập đoàn tài chính hình sự Hàn Kiến Nghiệp những cái kia xí nghiệp, nhiều nước thủ lĩnh thế giới top 500 xí nghiệp nguyên một đám điện thoại đánh tới Hàn Thị tập đoàn tài chính trong văn phòng. Mà những cái kia giúp đỡ Hàn Thị tập đoàn tài chính, chống lại Hàn Kiến Nghiệp thế giới xí nghiệp, cũng đều ào ào đụng phải phi thường cường liệt đả kích, đại tập đoàn ào ào bắt đầu bội ước cùng bọn hắn hợp đồng, cái này những xí nghiệp này thật hoảng, nếu như là một cái hai cái bội ước bọn họ căn bản không quan tâm, còn có thể thu đến không ít tiền bồi thường hợp đồng. Chương 1724, quan phục nguyên chức. Có thể khi tất cả công ty đều cùng bọn hắn trái với điều ước thời điểm, vấn đề này nhưng là không giản đáp. Trong phòng, Hàn Minh đang chờ đem Chu Trung công việc trên lâm trường kéo đổ, sau đó nhìn Chu Trung quỳ ở trước mặt mình xin lỗi. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Hàn Minh xem xét cái số này, sắc mặt lập tức người thật lên. Hàn Minh, ngươi cái phế vật. Ngươi làm cái quỷ gì, thế giới top 500 xí nghiệp, ngươi một chút đắc tội hơn 100 nhà. Còn có mười mấy cái quốc gia nguyên thủ, tất cả đều hào hào gọi điện thoại tới. Ngươi muốn là lại ảnh hưởng Long Tuyển tiểu sinh sản, bọn họ liền sẽ lấy thực tế biện pháp. Long Tuyển tiểu, không phải liền là gần nhất bị lăng xê đến giá trên trời Long Tuyển rượu sao? Ta nhìn cũng không có gì lớn kinh hãi tiểu quái, không phải liền là một bình rượu à? Hàn Minh mảy may xem thường nói ra. Nhưng là trong điện thoại thanh âm hiển nhiên là nổi giận, đối Hàn Minh mắng, ngươi cái thằng nhãi con, ta cho ngươi một ngày sự tình, đem sự tình đều cho lão tử giải quyết. Muốn là Long Tuyển tiểu trang lại không có thể khôi phục sinh sản, về sau ngươi cũng không phải là người Hàn gia. Trong điện thoại thanh âm phẫn nộ cúp điện thoại. Hàn Minh nhất thời mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Hắn bất quá chỉ là giáo huấn một cái dế nhũi nhà quê mà thôi, làm sao còn một chút đắc tội hơn 100 gia thế giới top 500 xí nghiệp cùng quốc gia nhân vật trọng yếu. Hàn thị tập đoàn tài chính tuy nhiên lại trên thế giới cũng có sức ảnh hưởng, thế nhưng cũng không vội hơn 100 gia thế giới top 500 xí nghiệp liên thủ A. Hàn Minh nghiến răng nghiến lợi hận Chu Trung, Long Tuyền Tiểu. Tiểu tử này lại là cho Long Tuyền Tiểu cung cấp vật liệu gỗ bao trang, hắn cũng uống qua Long Tuyền Tiểu, tự nhiên biết rượu kia thần kỳ, thật không biết tiểu tử này đi cái gì vận cất chó, lại có thể cùng Long Tuyền Tiểu dạng này có thể ảnh hưởng thế giới bố cục xí nghiệp hợp tác. Nếu để cho Hàn biết rõ Long Tuyền Tiểu cũng là Chu Trung phát minh, không biết hắn lại là tâm tình gì. Lúc này truyền hình ngay tại thông báo tin tức, mười mấy nhà trước đó chỉ trích qua Hàn Kiến Nghiệp thế giới top 500 người phụ trách xí nghiệp, tập thể hướng Hàn Kiến Nghiệp xin lỗi. Nhắc lại Hàn Kiến Nghiệp là một cái vô cùng chuyên nghiệp Hoa Quốc quan viên, trước đó hết thể đều là hiểu lầm. Trên Internet các trang web lớn cũng phát biểu chung kỳ ủy, bộ tổ chức, phản tham cục đối Hàn Kiến Nghiệp điều tra kết quả, Hàn Kiến Nghiệp làm lại không có thu lấy qua hối lộ. Trên Internet hát Hàn Kiến Nghiệp thủy quân cũng một đêm biến mất, biến thành tất cả đều là vì Hàn Kiến Nghiệp bất bình dân mạng. Sau đó quốc gia tuyên bố, Hàn Kiến Nghiệp tiếp tục đảm nhiệm kinh tế bộ bộ trưởng chức vụ, đồng thời nghiêm khắc đả kích những thứ này nói xấu quốc gia quan viên mạng lưới bàn phím hiệp cùng hậu trường hát thủ. Đại thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ gặp Hàn Minh khí không ngừng run rẩy, sau đó mở miệng nhắc nhở, hắn cũng không muốn Hàn Minh trong lúc nhất thời xúc động, tiếp tục đắc tội Chu Trung, muốn là nói như vậy, gia tộc khẳng định sẽ sinh khí, đem Hàn Minh đuổi ra Hàn gia, muốn là Hàn Minh bị đuổi ra Hàn gia, hắn thân là Hàn Minh thủ hạ tự nhiên cũng liền muốn thất nghiệp a. Hàn Minh đối với thủ hạ phân phó nói, đi, đem công trình đội rút lui. Vâng. Thủ hạ gật gật đầu quay người rời đi. Hàn Minh mặt mũi tràn đầy che lấp hung ác vừa nói, Chu Trung, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong, ngươi chờ đó cho ta. Chu Trung cùng Hàn Lệ những ngày này đều không nhàn rỗi, thời khắc chú ý sự tình tiến triển, gặp nói Hàn Kiến Nghiệp đã một lần nữa quan phục nguyên chức, Hàn Lệ tâm rốt cục bung ra. Lúc này công việc trên lâm trường quản lý hứng thú bừng bừng chạy tới nói, Chu Tổng, Hàn Tổng, quá tốt, bên ngoài đội thi công đi. Đổi một nhóm mới đội thi công, lần này thi công thiết kế là phong nhất nửa đường tiến hành thi công, một nửa khác tiếp tục thông xe. Đội thi công đi. Quá tốt. Hàn Lệ nghe được tin tức này cũng là hưng phấn lên, tranh thủ thời gian đối quản lý phân phó nói, ngươi làm nhanh đi bên ngoài thuê xe, hàng hóa chuyên trở, đem đầu gỗ vận đến phi trường. Tốt. Quản lý nói liền muốn đi ra ngoài, lúc này bên ngoài gian phòng một trận ồn ào, mở cửa xem xét, công việc trên lâm trường các công nhân viên toàn đều trở về. Chính A bằng S, bài dê phát. Quá tốt, Chu Tổng Hàn Tổng, đội thi công đi, các công nhân viên không lo lắng trong nhà cày ruộng bị trưng thu, cho nên đều trở về công tác. Chu Trung cùng Hàn Lệ nhất thời cười rộ lên, xem ra sự tình lần này là giải quyết, bất quá cái kia Hàn Minh theo hai người cái này không có chạy trốn tới tốt, không biết có thể hay không như vậy từ bỏ ý đồ. Chu Trung cười nói với Hàn Lệ, yên tâm đi, cái kia gia hỏa muốn là còn dám tới gây chuyện, ta liền trực tiếp quất hắn. Hàn Lệ nhất thời cười rộ lên, trong lòng cũng không có coi Hàn Minh là chuyện. Lúc này Chu Trung điện thoại di động kêu lên, là một cái số xa lạ, Chu Trung nghi hoặc nghe điện thoại di động. Uy, ngươi là vị nào? Chu Trung hỏi. Đối diện một người nữ sinh nói ra, Chu đại ca, là ta. Ta tại Giang Lăng thành phố, ngài có thể tới đón ta sao? Chương 1725, ra chuyện. Giang Tiểu Kỳ. Ngươi ở chỗ nào? Chu Trung nghe ra là Giang Tiểu Kỳ thanh âm, trong lòng tự nhủ lấy Giang Tiểu Kỳ tính cách, khẳng định là sẽ không muốn lấy phiền phức hắn, bây giờ có thể gọi điện thoại cho hắn, vậy khẳng định là gặp phải sự tình. Chu đại ca. Ta tại Giang Lăng thành phố Kim Lăng trung tâm mua sắm bên ngoài, ta. Giang Tiểu Kỳ ấp úng, tựa hồ có chút do dự, nửa ngày nói không nên lời. Bất quá lúc này điện thoại đối diện truyền tới một rất lớn giọng thanh âm. Tiểu Chu A, ta là ngươi Mạ Hạ Di, ta cũng tới Giang Lăng thành phố nhìn ngươi, ngươi ở chỗ nào vậy, mau tới tiếp chúng ta A. Chu Trung nghe xong đây là Giang Tiểu Kỳ mẫu thân Mã Tô Phân thanh âm, nhất thời thì minh bạch chuyện gì xảy ra, khẳng định là nhiều ngày như vậy Giang Tiểu Kỳ cũng không tìm đến mình. Mã Tố Phân chờ không nổi, ép buộc Giang Tiểu Kỳ nói Giang Lăng đến, không yên lòng Giang Tiểu Kỳ một người, sợ nàng không có ý tứ mở miệng phiền phức hắn, sau đó Mã Tố Phân thì cùng theo một lúc tới. Tốt, các ngươi tại cái kia chờ ta liền tới đây, bất quá ta cự ly này xa xôi, lái xe phải một canh giờ đi. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Mã Tố Phân nghe xong Chu Trung muốn đi qua, căn bản không quan tâm nhiều chờ bao lâu thời gian, liên tục hưng phấn nói ra, tốt, ngươi chậm một chút lái xe, chúng ta ở đây đợi ngươi. Mã Tố Phân đem thanh âm hô đặc biệt lớn, riêng là lái xe hai chữ, hận không thể cầm cái mịt rổ phồn hô, sợ người khác không biết Chu Trung có xe mở dạng, không ít người đều xem thường nhìn lấy Mã Tố Phân, xem xét nàng lối ăn mặc này cũng là từ trong thôn đến, cái này đều niên đại nào, đối với phần lớn người mà nói, xe đã không phải là vật hi hãn, chỉ bất quá chỉ là công cụ giao thông thôi, thời đại này còn có người tại cái này khoe khoang có xe, ngươi cho rằng ngươi mở là bóc trở, dồn dòi sơ. Sao? Giang Tiểu Kỳ gọi điện thoại tới. Chu Trung sau khi để điện thoại xuống Hàn Lệ mở miệng hỏi. Chu Trung trả lời, đúng vậy à, đoán chừng là bị mẹ của nàng buộc đến, ta đi qua nhìn một chút. Ta cùng đi với ngươi đi. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, nàng đối Giang Tiểu Kỳ cũng là rất đồng tình, đáy lòng thiện lương như vậy một cái nữ hài, lại có một cái giống như mẹ kế mẹ. Dù sao công việc trên lâm trường bên này sự tình đã tạm thời giải quyết, đoán chừng cái kia Hàn Minh một lát cũng không thể lại tới quấy rối. Sau đó Chu Trung cùng Hàn Lệ lái xe hồi Giang Lăng thành phố. Hôm nay là cuối tuần, rất nhiều người lái xe đến xung quanh du ngoạn, cho nên trở về thành xe cộ vẫn rất nhiều, dùng hơn một giờ thời gian hai người mới đến Kim Lăng trung tâm mua sắm. Nơi này xem như Giang Lăng thành phố trung tâm thương khu, chung quanh trung tâm mua sắm rất nhiều, cuối tuần biển người như dệt. Chu Trung cùng Hàn Lệ dừng xe xong, đi vào trước đó Giang Tiểu Kỳ trong điện thoại nói tới vị trí, bất quá nhìn một vòng cũng không có phát hiện mẹ con này hai bóng người. Gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hàn Lệ nói với Chu Trung. Chu Trung lấy điện thoại di động ra gọi cho Giang Tiểu Kỳ, bất quá lại không cách nào kết nối, Chu Trung nhíu mày. Không tiếp. Chu Trung nói với Hàn Lệ. Không biết xảy ra chuyện gì a? Hàn Lệ có chút lo lắng nói ra, Giang Tiểu Kỳ là loại kia lá gan rất tiểu nữ hài, muốn là bị người khi dễ, đoan chừng liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Mà Giang Tiểu Kỳ mẫu thân là loại kia không có chuyện cũng phải tìm xảy ra chuyện người. Rất có thể nàng cái kia mẫu thân gây chuyện tình, sau đó Giang Tiểu Kỳ bị khi phụ. Chúng ta đến phụ thân tìm một chút xem đi. Chu Trung cũng có chút bận tâm Giang Tiểu Kỳ, sau đó hai người tại phụ cận tìm ra được. Tiến trung tâm mua sắm sau không bao xa, hai người chỉ thấy nói một nhà cửa hàng bên ngoài rất nhiều người, rối bời, cái này trung tâm mua sắm một tầng bán đều là các loại đồ trang điểm, mà lại đều là nhãn hiệu lớn, cái gì bình máu nhỏ bình đen bình mana nhỏ cái gì, một bình đều phải 4-5 ngàn khối. Có thể có tầm một tháng cũng không tệ, mà lại muốn có hiệu quả đều muốn phối hợp 4-5 bình khác biệt sản phẩm đến sử dụng, nói cách khác tại trang điểm trên một tháng phí tổn liền phải 10-20 ngàn, có thể tới mua nơi này đồ trang điểm đều là gia cảnh vô cùng sung túc người, làm sao có thể sẽ ở loại địa phương này cãi nhau đâu. Sau đó Chu Trung cùng Hàn Lệ tranh thủ thời gian chạy tới, quả nhiên thấy trong đám người thật sự là Giang Tiểu Kỳ cùng nàng cái kia gây chuyện nhi mẫu thân Mã Tố Phân. Lúc này Mã Tố Phân mặc lấy một thân đánh phối rất kỳ quái y phục, trong tay mang theo một cái nông thôn bác gái mua thức ăn túi, đang đứng tại trong tiệm chỉ phục vụ viên cùng một người mặc hoa lệ nữ nhân lượn quanh vũ dương uy mang to. Các ngươi cái này cái gì tiệm nát, một bình cái gì rửa mặt sữa vậy mà đắt như vậy, 5.000 khối tiền một bình, lừa bịp người A. Ta nói cho các ngươi biết, nhà chúng ta cũng không là người nhà bình thường, đừng cho là chúng ta tốt hơn du. Mã Tố Phân bóp lấy eo chỉ nhân viên cửa hàng mắng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Phục vụ viên vô cùng bất đắc dĩ lần nữa giải thích nói, vị nữ sĩ này, chúng ta nơi này là chính phẩm nước Pháp bình máu nhỏ cửa hàng, cái này rửa mặt sữa toàn thế giới thống nhất giá bán đều là 5.188. UGA. Cái kia mặc lấy hoa lệ nữ nhân khinh thường cười lạnh một tiếng nói ra, một cái thôn quê cô gái nông thôn biết cái gì, đoán chừng nàng cũng là lần đầu tiên vào thành, liền hơn 5.000 đồ trang điểm đều cảm thấy là ngạc nhiên. Mã Tố Phân vốn chính là một cái thế lực người. Lòng hư vinh bạo dạp, bề ngoài cường thế thật tâm dịt tở chớ tự thấp hèn, hiện tại nhiều như vậy người vây xem, nàng đương nhiên không thể nhận người chính mình là một cái cô gái nông thôn, thẹn quá hóa giận hô, ngươi nói ai là cô gái nông thôn? Ta. Nữ nhi của ta bạn trai thế nhưng là đại lão bản, mở bóc trở. Các ngươi tính là thứ gì, không phải liền là đồ trang điểm à, nữ nhi của ta bạn trai đem các ngươi cửa hàng mua lại. Chương 1726, thường nổi sao? Mẹ. Giang Tiểu Kỳ nghe xong mẫu thân vậy mà nói Chu Trung là bạn trai nàng, ở một bên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi câm miệng cho ta. Ta sinh ngươi có làm được cái gì? Không thấy được mẹ ngươi hiện tại bị người khi dễ a, gấp cái gì đều không thể rút. Mã Tố Phân nhất thời cây đuốc phát nói Giang Tiểu Kỳ trên thân, đổ ập xuống liền mắng. Thì các ngươi người trong thôn này còn có thể tìm tới mở bóc chờ. Ngươi vẫn là vội vàng đem bình này rửa mặt sữa bồi đi, bát phụ. Hoa lệ nữ nhân xem thường đối Mã Tố Phân mắng. Mã Tố Phân triệt để lửa, hướng thẳng đến nữ nhân kia nhào tới. Lao nương hôm nay theo ngươi liều. Bất quá Mã Tố Phân cũng chính là trong thôn ỉ vào nàng cái kia một khóc hai nháo ba treo cổ uy danh, người khác lười nhác trêu chọc nàng mà thôi, cũng đều là muốn trách móc nàng, nhưng đây không phải nông thôn A, căn bản không ai trách móc nàng, cái kia phú bà nữ nhân xem xét cũng không phải đèn cạn dầu, nhìn thấy Mã Tố Phân xông lên, phú quý nữ nhân, đi lên cũng là một bàn tay, ngay sau đó hướng trên mặt thì gãi hai đạo tử. Ái chà chà, đánh người. Mọi người mau tới phân xử thử A. Mã Tố Phân bị quất bàn tay, trên mặt cũng bị gai ra hai lô lớn, nhất thời sợ hãi, không còn dám động thủ, trực tiếp ngồi dưới đất thì khóc lên. Bất quá phú bà nữ nhân căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, nắm lấy Mã Tố Phân tóc hướng về trên mặt tiếp tục quất lên. Thiện nhân, lại còn dám động thủ. Ngươi thì tính là cái gì, nhìn ta không quất ngươi. Giang Tiểu Kỳ gặp nói mẫu thân bị đánh, nhất thời dọa sợ, mau tới trước muốn tách ra hai người. Các ngươi đừng đánh. Không qua sông Tiểu Kỳ khí lực quá nhỏ. Cái kia phú bà nữ nhân một thanh liền đem Giang Tiểu Kỳ cho đạp đổ, phú bà không buông tha, bắt đầu nắm lấy Giang Tiểu Kỳ tóc. Ngươi cái tiểu kỹ nữ, đụng đổ ta đồ trang điểm, làm bẩn ta bao, ta nhìn không quất ngươi. Phú bà giơ tay liền muốn quất Giang Tiểu Kỳ, đúng lúc này Chu Trung một phát bắt được cổ tay nàng, trực tiếp đem nàng cho đẩy ra. VS chính fan cờ lớp bản. Z bài quy phát MG. Ngươi cái tiểu kỹ nữ, lại còn tìm dã nam nhân đến giúp đỡ. Phú bà mặt mũi tràn đầy oán hận mắng. Đem ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang, nhất thời hoảng sợ cái kia phú bà không dám nói lời nào. Hàn Lệ đem Giang Tiểu Kỳ đỡ lên, quan tâm hỏi, Tiểu Kỳ ngươi thế nào, không có sao chứ? Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Giang Tiểu Kỳ mí mắt nhất thời thì đỏ, gặp nói Chu Trung cùng Hàn Lệ giống như là nhìn thấy thân nhân. Chu đại ca, Hàn Lệ tỷ, Tiểu Kỳ ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Hàn Lệ đối Giang Tiểu Kỳ an ủi. Giang Tiểu Kỳ gật gật đầu, đem sự tình nói một lần, hai người thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Giang Tiểu Kỳ cùng mẫu thân tại trung tâm mua sắm bên ngoài chờ một lát, Mã Tố Phân cảm giác đến phát chán, mà lại cũng tò mò trong thành cửa hàng lớn đều có bán cái gì, sau đó liền mang theo Giang Tiểu Kỳ tiến đến dạo chơi, kết quả đi vào tiệm này bên trong, phục vụ viên nhìn hai người mặc lấy quê mùa, liền cố ý vắng vẻ chế nhạo hai người, lại vô cùng nhiệt tình cho cái kia phú bà giới thiệu. Ngươi muốn a, Mã Tố Phân là ai? Làm sao có thể ăn loại này thua thiệt. Sau đó thì cùng cái kia phú bà ở Mỹ lên. Cái kia phú bà cũng không phải đèn cạn dầu. Giang Tiểu Kỳ ở một bên khuyên can, phú bà sơ ý một chút đụng vào Giang Tiểu Kỳ trên thân. Giang Tiểu Kỳ tay đem phú bà trong tay rửa mặt sữa đổ nhào, rửa mặt sữa còn làm bẩn phú bà bao cùng y phục. Sau đó thì có đến đón lấy một màn. Chu Trung nghe được mặt này sắc lạnh xuống đến, rất rõ ràng chuyện này Mã Tô Phân là có lỗi, nàng tính cách quá lộ liễu, bị giáo huấn là cần phải. Bất quá cái này phú bà cũng không phải vật gì tốt, còn có cái kia nhân viên cửa hàng cũng là mắt chó coi thường người khác.